A, nha đầu, kẻ có tiền cũng sẽ không vô duyên vô cớ tìm người hỗ trợ. Kia đảo cũng là. Có người cùng xe. Hoắc Kiêu thình lình một câu đánh vỡ Liêu đến chính Hải thúc cháu hai, Triển Nhu lập tức im tiếng, quét về phía nàng bên này kính chiếu hậu, quả nhiên, mặt sau gắt gao đi theo một chiếc màu đen Santana. Cái nào ba ba tôn tử dám công khai mà đi theo chúng ta? Hà Thành mặt đất sóc nảy bất bình, Triển Kiến Quân một chân chân ga tăng tốc, liệu định Santana đuổi không kịp bọn họ. Hoắc Kiêu ngồi thẳng thân thể theo thân xe lắc lư vài cái, hắn tay trái đỡ lấy phía trước lưng ghế, tay phải bắt lấy xe đỉnh bắt tay. Này chiếc xe một đường từ kinh thành đi theo chúng ta, ta bắt đầu cho rằng chính mình nhiều lự, sau lại ở tiệm cơm nhỏ ăn cơm khi lại thấy được nó. Triển Nhu thị lực hảo, thấy rõ sạn tạ nạ bảng số xe, lúc này chơi bộ bài ít người, nàng bấm tay tính toán, thuận thế dùng bảng số xe xem bói. Giây lát, nàng mèo vờn chuột tặc cười, đừng lo lắng, Tiết Mậu Văn cho chúng ta đưa tiền tới. Nguyên lai là hắn. Này tôn tử như thế nào còn chưa từ bỏ ý định. Triển Kiến Quân mắng một câu, tăng tốc sau. Mặt sau sạn tạ nạ không thấy bóng dáng, bất quá hắn không dám thiếu cảnh giác, ai biết Tiết Mậu Văn có hay không chuẩn bị ở sau, vạn nhất sạn tạ nạ mặt sau còn có mặt khác chiếc xe đâu. Bọn họ ba người tuy rằng đều có thể tự bảo vệ mình, nhưng không chịu nổi người đông thế mạnh, lấy thiếu đối nhiều hiển nhiên không sáng suốt, cũng không thể thực hiện. Hoắc Kiêu mở ra Diêu Thiên Trung cấp sổ nhật ký, chúng ta đêm nay ngủ lại ở Phụng huyện, huyện thành nhà khách ở đồn công an đối diện, an toàn không thành vấn đề, hiện tại khoảng cách Phụng huyện còn có 2 cái giờ. Chờ tới rồi nơi đó, thiên khẳng định đen. Trước mắt đi không phải quốc lộ, bọn họ sao gần lộ, trên đường chiếc xe thưa thớt, lại không qua đường người đi đường quấy rầy, càng thêm thích hợp xe dịp thông hành. Triển Kiến Quân nhắc nhở Triển Nhu cùng Hoắc Kiêu, trời tối trước chúng ta nhất định có thể tới nơi đó, đại gia ngồi xong, ta ra tốc. Mặt sau sạn tạ nạ, Tiết Mậu Mạch Văn đến thẳng trụ phó giá thượng Tiết Đại Ngưu, từ quả quả. Người nhấn ga, mau nhấn ga. Tiết Đại Ngưu nhậm đánh nhậm mắng, một tiếng cũng không dám cổ họng. Lái xe từ quả quả, cũng chính là lần trước quăng ngã bình rượu quả ca, bị Tiết Mậu Văn thúc giục đến đầu đại, muốn mắng cũng không dám mắng, nếu không phải xem tại đây tranh hành trình thù lao phong phú, từ quả quả mới không muốn rời đi kinh thành. Ai nha, Văn ca. Bọn họ khai chính là đại mã lực xe dịp, chúng ta này xe đuổi theo không, ngươi hẳn là đem Mậu Lan tỷ cưỡi kia chiếc xe dịp đổi lại đây. Kia không được. Ta mẹ ngồi sạn tạ nạ say xe, ngươi đừng nhiều lời, nhanh lên truy, nếu là cùng ném. Ngươi cơm chiều không có món ăn mặn. Từ quả quả một đốn không ăn hơn không được, Tiết Mậu Văn lấy trụ hắn mạch môn, từ quả quả đành phải liều mạng nhấn ga. Ngồi ở Tiết Mậu Văn bên cạnh còn có một người, người này kêu Điền Tam. Điền Tam là Hà Thành người, hắn quen thuộc Hà Thành quanh thân hương trấn sở hữu lớn nhỏ lộ, không đáp thượng Tiết Mậu Văn trước, Điền Tam liền dựa cho người ta dẫn đường kiếm điểm sống tạm phí. Văn ca, ngài đừng nóng nổi, xem bọn họ tiến lên lộ tuyến, đêm nay hẳn là ở Phụng huyện đặt chân, Phụng huyện lùi bại, bọn họ xe bắt mắt. Bọn họ muốn tránh cũng vô pháp trốn. Nghe được Điền Tam nói, Tiết Mậu lửa nhỏ cấp hỏa liệu tâm dần dần khôi phục bình tĩnh. Kia không tồi, Điền Tam, may mắn lần này đem ngươi mang ra tới, đảo tỉnh ta không ít phiền toái. Điền Tam nhân cơ hội vớt mông ngựa, đệ thượng một chi yên cấp Tiết Mậu Văn. Văn ca khách khí, ta còn phải cảm tạ Văn ca cho ta lần này nhẹ nhàng sống, làm ta cấp hải tử kiếm điểm sữa bột tiền. Chỉ cần ngươi làm tốt sự, chỗ tốt tự nhiên nhiều hơn. Tiết Mậu Văn tiếp nhận yên, móc ra bật lửa chính mình điểm thượng. Trước tòa từ quả quả cùng Tiết Đại Ngưu nhìn nhau, biểu tình vi diệu. Phía trước, xe dịp thượng, Triển Nhu đánh ngáp một cái, nhị thúc, Hoắc Kiêu, ta có một cái biện pháp, có thể tạm thời ném rớt bọn họ. Vì thế, 5 phút sau, Triển Kiến Quân đổi tới rồi phó giá, Hoắc Kiêu vẫn như cũ ngồi ở ghế sau, Triển Nhu lái xe nghịch hướng mà đi, thuận lợi cùng Tiết Mậu Văn nơi chiếc xe nên diện đối thượng. Đồng nhiên, xe dịp chợt ra tốc, hướng sạn tạ nạ thẳng tắp mà đâm qua đi. Triển Kiến Quân trừng lớn hai mắt. Đôi tay vội vàng kéo xe đỉnh tay vịn, nha đầu. Ngươi điên rồi. Ta liền không nên tin ngươi. Hoắc Kiêu chỉ ngôn không nói, ánh mắt gắt gao khóa trụ biểu tình chuyên chú Triển Nhu, nàng mắt lộ ra tàn nhẫn kính, khóe miệng câu lấy cười xấu xa, cả người tản ra độc đáo mị lực. Xe dịp đột nhiên ngược hướng mà đi lệnh Tiết Mậu Văn đám người trở tay không kịp, giờ phút này lại thẳng tắp mà đâm lại đây, càng là làm bọn hắn giáng đốc. Tiết Mậu Văn hô to, mau lui về phía sau. Từ quả quả vội vàng đảo chắn lui về phía sau. Lại không đuổi kịp xe dịp điên cuồng nghiền áp mà đến tốc độ, coi như Tiết Mậu Văn đám người mắt lộ ra tuyệt vọng, chờ đợi bị xe dịp mãnh liệt va chạm khi, chói hai tiếng thắng xe vang lên, xe dịp đột nhiên đỉnh sát ở bọn họ phía trước, chỉ cùng bọn họ chiếc xe chỉ có một đường chi cách. Santana bị buộc ngừng ở đồng ruộng biên. Sau bánh xe thai loảng xoảng một tiếng rơi vào đồng ruộng. Tiết Mậu Văn đám người sợ tới mức ra một thân mồ hôi lạnh, đại khí cũng không dám ra, một đám còn không có tử kề bên tử vong cảm giác trung phục hồi tinh thần lại. Triển Kiến Quân cùng Hoắc Tiêu cũng không hảo đi nơi nào, tâm đều nhảy tới cổ họng, bọn họ thực sự thế Triển Nhu lo lắng một phen. Triển Kiến Quân vỗ ngực kêu to, điên nha đầu. Về sau ta lại làm ngươi chạm vào xe, ta liền không phải ngươi nhị thúc. Hoắc Tiêu liếc đến kính chiếu hậu chính mình sắc mặt tái nhợt, hắn cười khổ, lần này kế huyện hành trình khúc dạo đầu liền như thế xuất sắc, thực hảo, phi thường hảo. Triển Nhu chiều Triển Kiến Quân thẻ lưỡi, lại quét về phía ghế sau Hoắc Tiêu, đối hắn này nay cười, không có việc gì đi. Hoắc Tiêu chịu đựng dạ dày sông cuộn biển gầm ghen tuông, không chết được. Triển Kiến Quân tức giận mà trợn trắng mắt, thiết. Triển Nhu giang xuống nàng bên này cửa sổ xe, ló đầu ra đi, chiều Tiết Mậu Văn đám người giơ ngón tay giữa lên, Mậu Văn thúc, ngài liền điểm này can đảm cũng dám ra tới theo dõi chúng ta. Tấm tắc, chạy nhanh hồi giá giáo một lần nữa đọc sách khảo thí đi thôi. Khiêu khích xong sau, Triển Nhu còn ấn vài tiếng loa, sau đó tiêu sái mà quay lại xe đầu rời đi. Tiết Mậu Văn nhảy ra ngoài xe, hung hăng đóng lại cửa xe, chửi ầm lên, mẹ nó. Nha đầu thúi thế nhưng còn sẽ lái xe. Hắn lại đại ý. 52, hiện tại người trẻ tuổi đến không được. Phụng huyện nhà khách. Hoắc Kiêu đi nhà khách đối diện đồn công an đánh một tiếng tiếp đón, thuận lợi đem xe đỉnh tiến đồn công an trong viện, ba người từng người xách theo hành lý bao, đi nhà khách xử lý và ở. Nhà khách điều kiện đơn giản, không có gia đình phòng xếp, ba người muốn hai cái tiêu gian, Hoắc Kiêu cùng Triển Kiến Quân trụ cùng nhau, Triển Nhu đơn độc một gian phòng. Ba người từng người nghỉ ngơi 10 phút, lúc sau cùng nhau đi ra cửa tìm ăn. Phụng huyện huyện thành không lớn, hai cái giờ là có thể dạo xong nhất phồn hoa phố buôn bán, nơi đây lấy mì phở là chủ. Triển Nhu ba người không kén ăn, tùy tiện tìm người một nhà khí tràn đầy tiệm cơm giải quyết cơm chiều. Cơm chiều sau, Triển Kiến Quân đi trước hồi chiêu đãi sở thủ hành lý, Hoắc Kiêu bồi Triển Nhu áp đường cái tiêu thực. Triển Nhu tìm một nhà tiệm trung dược, thỉnh trong tiệm ngồi công đường lao trung y khai điểm trúng thảo dược, còn mua trong tiệm bán hai cái túi thơm, đem bên trong đuổi con muỗi gói thuốc đảo ra tới, đem nàng lấy lòng thảo dược dùng băng gạc gói kỹ lưỡng bỏ vào đi. Lao trung y thì hỏi Triển Nhu, hai người các ngươi giấc ngủ không tốt. Hoắc Kiêu không hiểu trung thảo dược, Triển Nhu mua cái gì, hắn phụ trách bỏ tiền chính là. Triển Nhu cười cười, vẫn chưa giải thích, túm Hoắc Kiêu rời đi trong tiệm. Chờ ra cửa hàng, Triển Nhu đem trong đó một cái túi thơm đưa cho Hoắc Kiêu, nhạ, buổi tối đặt ở gối đầu biên, an thần. Hoắc Kiêu lúc này mới nhận thấy được nàng dụng ý, hắn nhận lấy túi thơm, không có việc gì, sẽ không làm ác mộng. Nàng lái xe tốc độ dò người, nhưng nàng kỹ thuật lái xe lại lệnh người tự thấy không bằng. Mặc kệ có làm hay không ác mộng, cũng muốn đặt ở gối đầu biên. Triển Nhu trong tay xách theo một cái khác túi thơm, chờ tới rồi nhà khách lại cho nàng nhị thúc. Huyện Thanh Tiểu, đèn đường cũng ít, Hoắc Kiêu làm Triển Nhu đi ở đường cái sườn, mắt xem bắt phương, thời khắc cảnh giác, tận lực không cho người xa lạ gần bọn họ thân. Ngươi chừng nào thì học lái xe? Nga, chúng ta đại viện đón đưa hải tử đi học xe tải phó giá bị ta cướp được, thôi lớp trưởng phụ trách lái xe, ta mỗi ngày xem hắn lái xe, một ít cơ bản thao tác đều hiểu. Hoắc Kiêu mỉm cười, nhìn đi học sẽ, còn dám lái xe đều là lá gan đại người, nàng trời sinh gan lớn, trách không được dám phản đem Tiết Mậu Văn một quân. Phụng huyện ban đêm độ ấm không kinh thành như vậy thấp, nhưng cũng không ấm áp, lui tới người đi đường dần dần biến thiếu, Hoắc Kiêu thúc giục Triển Nhu nhanh lên hồi chiêu đãi sở. Ân, đi thôi. Hai người đi đến một nửa, Triển Nhu bước chân một đốn, một phen túm chặt Hoắc Kiêu dán đến phụ cận duyên phố cửa hàng trên vách tường. Nàng dựa lưng vào tường, đem đầu giấu ở Hoắc Kiêu trước ngực, đừng khẩn trương. Không phải Tiết Mậu Văn, ta nhìn đến một cái người quen. Hoắc Kiêu ngoan ngoan đứng bất động, giả vờ cúi đầu ở hống bạn gái, thẳng đến phía sau trải qua lưỡng đạo lộc cộc giày cao gót thanh âm, hắn mới ngừng lời nói cha. Vương Cúc bên người bạn nữ cười mắng, hiện tại người trẻ tuổi đến không được, so với chúng ta năm đó còn càng rỡ, muốn hẹn hò liền đi toàn rừng cây nhỏ a, đứng ở trên đường cái ấp ấp ôm ôm, cũng không biết e lệ. Đừng động nhân ra, chúng ta nhanh lên đi, đi đã muộn, Vương ca lại nếu không cao hứng. Vương Cúc không có hứng thú đường ống dẫn người sự, thúc giục đồng bạn mau một chút, đừng làm người sốt ruột chờ. Hắn là ngươi làm ca, lại là bổn gia, còn có thể nói chúng ta không thành. Lời nói là không sai, nhưng hắn nói đêm nay có cá lớn, người nước ngoài, siêu cấp có tiền cái loại này, thật nhiều người đều nhìn chằm chằm đâu, chúng ta đi đã muộn liền không phân. Kia chạy nhanh đi, cũng không thể làm lệ lệ đám kia người chiếm tiện nghi. Lộc cộc giày cao gót thanh đi xa, Triển Nhu mới từ Hoắc Kiêu trong lòng ngực ngẩng đầu. Nàng liếc hướng đi xa Vương Cúc bóng dáng, liên tưởng đến Diêu Thiên Trung nhắc tới nam tân người, đồng nhiên linh cơ vừa động. Hoắc Kiêu, ngươi đi qua phòng khiêu vũ sao? Cùng Triển Nhu ở chung lâu rồi, Hoắc Kiêu minh bạch nàng kế tiếp muốn làm gì, hắn hỏi một đằng trả lời một nẻo, ngươi vị thanh niên, chuyện này ta không đồng ý, ngươi cần thiết hồi chiêu đã yêu cầu một chút Triển nhị thúc. Triển Nhu ha ha cười, ta đây nhị thúc khẳng định đồng ý. Một giờ sau, Triển Nhu thay đổi một thân màu đỏ đông khoản sơn sám, dẫm lên không hợp chân giày cao gót, đi theo Triển Kiến Quân, Hoắc Kiêu mặt sau lẫn vào địa phương một nhà ẩn nấp ca vũ thính. Nay vẫn là Triển Kiến Quân từ nhà khách trước đài nơi đó hỏi tham gia tới, khai ở thành Nam trong phòng tắm ca vũ thính. Ban ngày đến buổi tối 8 giờ là phòng 8, 8 giờ lúc sau còn lại là ngầm ca vũ thính. Cũ xưa ca vũ đại sảnh trướng khí mù mịt, thông gió hiệu quả cực kém, phóng cảng mà bên kia truyền lưu tới kính ca nhiệt khúc, thành thục nam nữ trang điểm đến ngăn nắp lượng lệ, ở sân nhảy cãi nhau ầm ĩ, đậu cười đấu vũ. Triển Kiến Quân đối Triển Nhu ân cần dạy bảo không cần hành động thiếu suy nghĩ, nhất muộn 10 giờ bọn họ cần thiết rời đi. Triển Nhu hướng hắn nhấc tay bảo đảm, nàng đêm nay chỉ tới thăm thăm hư thật. Triển Kiến Quân hiện tại học tinh, dặn dò Hoắc Kiêu nhìn nàng, chính hắn tắt chạy tới bài cục khu xem người đánh bài. Ánh đèn lờ mờ, kính ca nhiệt khúc đổi thành chấm riêu, sân nhảy tam tam hai hai nam nữ lại bắt đầu ôm đến cùng nhau. Triển Nhu mắt sắc, lập tức bắt giữ đến Vương Cúc quyến rũ thân ảnh, đối phương ăn mặc màu đỏ rực váy, đang ở cấp ghế dài thượng bọn múi lo rót rượu. Ghế dài thượng còn có mặt khác muôn hình muôn vẻ người, Triển Nhu phân biệt không rõ có hay không nam tân người, nàng lôi kéo Hoắc Kiêu nhảy nhập sân nhảy, đôi tay đáp ở Hoắc Kiêu trên vai. Hoắc Kiêu, ở ngươi phía sau 45 độ phương hướng. Hoắc Kiêu nghe theo nàng chỉ thị, chậm rãi đi theo tiết tấu, xoay tròn đến đông nam giác. Nương ánh đèn ám tiện lợi, lại có Hoắc Kiêu hiểm hộ, Triển Nhu có thể tinh tường quan sát đến Vương Cúc đám người nơi ghế dài. Ghế dài thượng không ngừng có múi to người nước ngoài, còn có một cái nam tân người, bọn họ ở dùng tiếng Anh nói chuyện với nhau, vừa lúc nhắc tới kế huyện. Âm nhạc thanh đại, Triển Nhu lại muốn nghe rõ ràng có chút khó khăn. Nàng hóa bị động là chủ động, mang theo Hoắc Kiêu rời xa đông nam giác, hai người rời đi sân nhảy, đi bài cục khu tìm Triển Kiến Quân. Triển Kiến Quân đứng ở trong đám người xem bài, tùy đại lưu phụ họa, cũng không thấy được. Hắn thu được Triển Nhu ám chỉ, lập tức rời khỏi đám người, đi theo nàng cùng Hoắc Kiêu rời đi ca vũ thính. Như thế nào? Vương Cúc xã giao ghế giải thượng có hai cái người nước ngoài, trong đó một người đúng là nam tân người, bọn họ nhắc tới kế huyện, mặt khác ta không nghe thấy. Vậy ngươi có tính toán gì không? Người nước ngoài có kỹ thuật, bọn họ tìm mộ so với ta nghiên cứu sơn triều án phương tiện một ít, ta tưởng tiết kiệm điểm thời gian, dùng Vương Cúc này tuyến. Triển Kiến Quân đoán được Triển Nhu muốn đánh cái quỷ gì chủ ý, không được, không đến nói, ta liền tiết mộ lan đều trướng mắt, còn có thể giả ý thông đồng Vương Cúc. Tưởng tượng đến xe lửa thượng Vương Cúc lại nhiều lần thông đồng chính mình, Triển Kiến Quân liền ngăn không được mà ác hàn. Triển Nhu cười khúc khích, nhị thúc, ta chính là muốn cho Hoắc Kiêu hỗ trợ, Vương Cúc cũng sẽ không tin tưởng a. Đương nhiên, ngươi nếu không đồng ý, ta liền thử dùng tiền thu mua nàng. Tùy ngươi, ta mệt nhọc, đi, chạy nhanh trở về ngủ. Triển Kiến Quân cũng không quay đầu lại mà đi rồi. Triển Nhu cười hì hì đi theo mặt sau, Hoắc Kiêu đi ở nàng bên cạnh, thấy nàng đi đường tư thế siêu siêu vẹo vẹo. Dứt khoát một phen quăng lên nàng. Hoắc Kiêu, ngươi bối mệt mỏi liền đến lượt ta nhị thúc, đừng cậy mạnh. Triển Nhu trong tay xách theo nhà khách trước đài cô nương giày cao gót, đánh áp một cái ghé vào Hoắc Kiêu trên lưng, yên tâm mà mị thượng đôi mắt. Không có việc gì, ngươi ngủ đi. Nàng ăn đến nhiều, lại một chút đều không nặng, Hoắc Kiêu chịu đựng hai người trên người lây dính đến thuốc lá và rượu vị, một bước một cái dấu chân, đi theo Triển Kiến Quân phía sau. Đương tiết mộ văn đoàn người thừa dịp bóng đêm sờ đến Phụng Huyện khi, huyện thành đèn đường đều dập tắt, ngẫu nhiên có mấy nhà thương hộ trong nhà ánh đèn từ kẹt cửa trung lộ ra tới. Tối lửa tắt đèn, lại là hơn phân nửa đêm, đến nơi nào tìm Triển Kiến Quân bọn họ xe dịp. Vẫn là Điền Tam Cơ Linh, Văn Ca, bọn họ thành phố lớn người, khẳng định chủ không quen tiểu khách sạn, Phụng Huyện tốt nhất sạch sẽ nhất muốn thuộc đồn công an đối diện nhà khách, chúng ta không ngại đi nhà khách nhìn xem. Tiết Mộ Văn vung tay lên, đi. Buổi chiều Triển Nhu bọn họ rời đi sau. Tiết Mộ Văn đoàn người đợi gần 2 giờ mới chờ đến qua đường người, ở dân bản xứ dưới sự trợ giúp, bọn họ cùng nhau đem xe mông nâng tới rồi đường cái thượng. 10 phút sau, bọn họ sờ đến nhà khách 24 giờ buôn bán, lầu một đại sảnh đèn còn sáng lên. Điền Tam Ý bảo Tiết Mộ Văn ở trong xe chờ, hắn xuống xe đi nhà khách hỏi thăm, 2 phút sau, Điền Tam chạy về tới, công bố Triển Nhu đám người xác thật ngụ lại ở nơi này. Tiết Mộ Văn không xuống xe, cười lạnh vài tiếng, kêu Tử Quả Quả, Tiết Đại Ngưu hòa Điền Tam đi làm việc. Điền Tam cười đi cùng trước đài đáp lời, Từ Quả Quả cùng Tiết Đại Ngưu một người xách theo một cái màu đen hậu túi, căng phồng, nương thượng vê đút cờ dành nghĩa lưu vào bên trong. Tiết Đại Ngưu cùng Từ Quả Quả phân công nhau hành động, Tiết Đại Ngưu ở lầu 1, Từ Quả Quả đi lầu 2, chờ Từ Quả Quả rời đi, Tiết Đại Ngưu đi đến lầu 1 lối đi nhỏ cửa sổ bên, đem túi vứt đến ngoài cửa sổ, không sốt ruột đi ra ngoài, cố ý ở lối đi nhỏ cọ sát vài phút, thẳng đến Từ Quả Quả xuống dưới. Tiết Đại Ngưu mới cùng hắn hội hợp. 53, khắp nơi tính kế, canh một. Chờ đến Tiết Đại Ngưu ba người trở lại trên xe, Tiết Mậu Văn hỏi bọn hắn sự tình làm tốt không. Từ Quả Quả cướp tranh công nói, Văn ca, yên tâm, kia nha đầu ở tại lầu 2, lầu 2 đêm nay liền nàng một cái lữ khách, ta tự mình đem lươn từng điều nhét vào khung cửa, chờ nàng tỉnh lại khẳng định muốn dọa vượng. Tiết Đại Ngưu cũng đi theo phụ họa, ta cũng là. Tiết Mậu Văn nghe xong, toàn thân thoải mái, hắn thiếu chút nữa bị dọa phá gan, lộng mấy chỉ lươn đi hù dọa bọn họ, đã là hắn phá lệ khai ân. Nếu không phải mùa đông xà ngủ đông, hắn đã kêu người bắt mấy cái xà bỏ vào đi. Đi thôi, đi tìm địa phương ngủ. Chờ Tiết Mậu Văn đoàn người rời đi, nhà khách trước đài trực đêm ban cô nương lập tức đi hướng khoảng cách nàng gần nhất một gian phòng, nàng rỗi tay gõ gõ môn, đồng chí, bọn họ đi rồi. Thức mau, có người từ bên trong mở ra cửa phòng, lộ ra Hoắc Kiêu Cảm Tạ gương mặt tươi cười, Hoắc Kiêu Cảm Tạ đối phương, cũng đưa cho đối phương 50 đồng tiền làm thù lao. Trực đêm ban cô nương ngượng ngùng thu, 50 khối chính là nàng vất vả trực đêm ban một tháng tiền lương. Triển Kiến Quân từ bên cạnh nô đầu ra, nhận lấy đi, ngươi không nói chúng ta không nói, không ai biết, huống hồ ngươi đêm nay là chúng ta đại ân nhân. Cô nương thấy thế, thẹn thùng mà thu xuống dưới, có chút lo lắng hỏi bọn họ, có hai người xách theo túi, lén lút, có thể hay không cố ý tóm được. Không dám nói thêm gì nữa, biểu tình hơi sợ. Không có việc gì, tỉ tỉ, ta tới xử lý, Triển Nhu đánh ngáp từ trong phòng bán ra tới, chúng ta đi theo ngươi lộng sạch sẽ, chờ giữa trưa cho ngươi thêm cơm. 5 phút sau, Triển Nhu mang lên làm việc dùng bao tay, đem nàng trong phòng lươn toàn bộ bắt được, một cái không rơi xuống đất ném vào thùng nước. Triển Kiến Quân cả người nổi da gà ứa ra, lươn sờ lên hoặc không lưu thu, ăn lên hương, nhưng nhìn ghê tởm, làm khó bọn họ ngày mùa đông đi bắt lươn. Hoan Hoan tương báo khi nào dứt, Tiểu Nhu, chúng ta nên cùng Tiết Mậu Văn tới cái hoàn toàn kết thúc, ta nhưng không nghĩ mỗi ngày ngủ đến không yên phận. Tiết Mậu Văn khoe khoang không được mấy ngày, nhất muộn hậu thiên, hắn liền không rảnh nhằm vào chúng ta. Kia hóa ra hảo. Đi thôi, chúng ta đi dưới lầu nhìn xem. Triển Nhu đem bao tay ném thùng rác, nàng cùng Triển Kiến Quân, Hoắc Kiêu phòng kỳ thật ở lầu 1, tối nay cố ý thiết kế này vừa ra. Nói giỡn, nàng có thể làm Tiết Mậu Văn tính kế đến. Kết quả thực chính là vũ nhục nàng chuyên nghiệp tính. Ba người chuyển rời đến dưới lầu, Triển Nhu lại chuẩn bị đi bắt lương, mở ra cửa phòng sau lại phát hiện cái gì cũng không có. Hoắc Kiêu cảnh giác, trước một bước đi phòng vệ sinh xem xét, xác nhận bên trong cũng không có mới ra tới. Hắn nhìn về phía Triển Nhu, đều đi tìm, không có. Triển Kiến Quân buồn bực, gì, vậy quái, trước đài cô nương nói có hai người, một cái đi trên lầu, một cái ở dưới lầu chuyển động. Triển Nhu nhìn quanh bốn phía, lại rời khỏi phòng. Tầm mắt dừng ở lối đi nhỏ cuối kia phiến màu trà cửa kính hộ, cửa sổ nửa sưởng, cách mặt đất độ cao nhìn ra 1.5m tả hữu. Nhị thúc, đi cùng trước đài tiểu tỷ tỷ mượn cái đèn tin, chúng ta đi kia phiến ngoài cửa sổ tìm xem. A. 10 phút sau, Triển Nhu ở ngoài cửa sổ tìm được đã phá động màu đen túi, trong túi chỉ có một cái rất nhỏ lương, còn lại toàn bộ chạy quang. Nhà khách ngoài cửa sổ sân cách đó không xa chính là một cái cống thoát nước, Triển Nhu đem cuối cùng một cái ném tới thùng nước, này nhất định là Ngưu thúc ném. Ngưu thúc là người tốt nha. Con Tiết Mậu Văn có thể làm như vậy người chỉ có Tiết Đại Ngưu, không còn hắn tuyển. Liên Tiết Mậu Văn cái loại này tóm được người liền mắng tính tình, nguyện ý cho hắn làm việc đều là chịu ngược cuồng. Triển Kiến Quân là thật sợ loại này hoặc không lưu thu đồ vật, đứng ở nơi xa. Thùng nước trọng, Hoắc Kiêu duỗi tay tiếp nhận, thiên mau sáng, chúng ta muốn hay không hiện tại liền đi. Triển Nhu đang có ý này, ân, chúng ta đi tìm đường mua điểm bánh bao đường cơm sáng, trên đường ăn. Một lát. Triển Nhu ba người lui phòng, Hoắc Kiêu đi đối diện đồn công an đem xe lái xe tới, đi trước bán sớm một chút cửa hàng mua cơm sáng, sau đó một đường nam hạ, buôn tiếp theo cái điểm dừng chân mà đi. Cùng thời gian, Kim Thành, Tam 16 đại viện. Tới gần cuối kỳ khảo thí, Khúc Anh Anh Thiên Không Lượng liền rời giường, rửa mặt đánh răng, uống lên một ly ôn khai thủy, chạy tới thư phòng yên lặng bối thư. Triển Nhu trong khoảng thời gian này không trở lại, trải qua Khúc Hiểu Cầm cho phép, thư phòng đã bị Khúc Anh Anh chiếm dụng, dậy sớm bối thư. Buổi tối thức đêm học tập. Khúc Anh Anh không dám chạm vào Triển Nhu lưu lại bất cứ thứ gì, nói là chiếm dụng, kỳ thật cũng chỉ chiếm Triển Nhu án thư. Trên bàn sách một góc chất đống Triển Nhu mua tới tiểu nhân thư, còn có mặt khác lung tung rối loạn tiểu ngọn ý. Khúc Anh Anh hâm mộ Triển Nhị Thúc mang Triển Nhu đi kinh thành, càng hâm mộ Triển Nhu có thể xin nghỉ một tháng, Triển Kiến Quốc còn không nói nàng. Ngược lại chính mình muốn đi kinh thành, còn phải chờ phóng nghỉ đông, làm mụ mụ cùng Triển Thúc Thúc mang theo các nàng tỷ đệ ba người cùng đi. Triển Nhu không ở mấy ngày nay, Hướng Huy, Mã Hiểu Linh bọn người hỏi nàng Triển Nhu khi nào trở về, ngay cả cùng Triển Nhu không đối phó Lý Bình Bình cũng hỏi qua một lần, Trần Cương tuy rằng không hỏi, nhưng Hướng Huy hỏi nàng thời điểm, Trần Cương cũng ở bên cạnh. Khúc Anh Anh thế nhưng không biết Triển Nhu sớm đã lặng yên không một tiếng động thẩm thấu ở nàng chung quanh, Triển Nhu cứ việc không ở, lại lưu lại không thể xóa nhòa dấu vết. Nếu có thể, Khúc Anh Anh hy vọng Triển Nhu vẫn luôn đãi ở kinh thành không cần trở về. Hôm nay buổi sáng như thường đi học khi, các nam sinh trong lòng hiểu rõ mà không nói ra mà không đi đoạt lấy phó giá vị trí, trong lòng đặt thành chung nhận thức, đó là Triển Nhu châu ngồi, cho dù nàng không ở, cũng muốn để lại cho nàng. Thùng xe sau, Hướng Huy lại lần nữa nhắc mãi đến Triển Nhu, ai, Triển Nhu không ở, thiếu rất nhiều lạc thú, Huy, các ngươi nói nàng học kỳ sau có thể hay không trực tiếp chuyển trường. Mã Hiểu Linh tiếp lời, không biết, dù sao cửu lão sư bên kia không có tin tức truyền ra tới. Triển Nhu không ở Kim Thành, cuối kỳ khảo thí cũng chưa chờ mong cảm, khảo xong rồi có nghỉ đông, chính là Triển Nhu không trở lại, nghỉ đông cũng trở nên không trước kia như vậy có lực hấp dẫn. Oanh oanh, Triển Nhị Thúc chưa lập gia đình, Triển Nhu hộ khẩu có thể rời đến hắn danh nghĩa sao? Trải qua nông trường kia sự kiện, Lý Bình Bình điệu thấp rất nhiều, lời nói chi gian đối Triển Nhu cũng không như vậy phản cảm. Lúc này hài tử hộ khẩu cơ bản đi theo mẫu thân, Triển Nhu muốn chuyển trường đi kinh thành nhập thư, cần thiết đến trước an bài hảo lạc hộ vấn đề. Sự tình quan hộ khẩu vấn đề, Khúc Anh Anh giả vờ không hiểu được, nàng lắc đầu, không nghe ta mẹ nói. Trên thực tế Khúc Hiểu cầm dặn dò quá nàng, làm nàng lần này nghỉ đông đi kinh thành, cần phải ở ra ra mãi mãi trước mặt hảo hảo biểu hiện, Triển Kiến Quốc bên kia định rồi xuống dưới, sang năm muốn chuyển nghề, đại phương hướng sẽ đi kinh thành, hài tử có thể cùng qua đi lạc hộ, nhưng bọn hắn ra hài tử nhiều, chính sách chỉ cho phép một cái hài tử lạc hộ. Khúc Hiểu cầm tạm thời không nghĩ từ bỏ Kim Thành dốc sức làm xuống dưới sự nghiệp, nỉ nỉ cùng bằng bằng tuổi con nhỏ, chờ lại quá mấy năm chính sách phóng khoáng một ít, nàng lại mang hai cái tiểu nhân đi kinh thành cũng không muộn, hiện giai đoạn nàng tưởng đem danh ngạch phân cho Khúc Anh Anh. Mẹ, vẫn là cấp Triển Nhu. Đứa nhỏ ngốc, ngươi kêu ta một tiếng mẹ, ta phải đối với ngươi phụ trách, ngươi so Triển Nhu dụng công, ngươi đáng giá càng tốt, Kim Thành điều kiện xa xa không đổi kịp kinh thành, ngươi lạc hộ nơi đó. Sang năm mùa hè tùy đoàn xuất ngoại phỏng vấn tự nhiên ván đã đóng thuyền. Nhớ tới Khúc Hiểu cầm lời này, Khúc Anh Anh kiềm chế kích động, liền ngày xưa tốt nhất Lý Bình Bình cũng chưa nói cho. Mọi người thấy Khúc Anh Anh cũng không rõ ràng lắm, vì thế không hề truy vấn đề tài này, thực mau liêu khởi mặt khác sự. Giữa trưa 12 giờ, Phụng huyện. Tiết Mậu Lan cùng Diệp Mai ở Phụng huyện cùng Tiết Mậu Văn thuận lợi hội hợp, Diệp Mai vẫn là có chút say xe, ở Tiết Trường Hải trước tiên an bài tốt địa phương đặt chân nghỉ ngơi. Tiết Mậu Lan không đây, bắt lấy Tiết Mậu Văn, không cho hắn trốn đi, Triển Kiến Quân bọn họ ngủ lại ở nào. Ai nha, ta thân tỷ, ngươi như thế nào còn chưa từ bỏ ý định. Tiết Mậu Văn vô ngữ, dùng sức ném ra Tiết Mậu Lan tay, Triển Kiến Quân bọn họ sáng sớm liền rời đi nhà khách, nếu không phải lưu lại chờ các ngươi, ta sớm mẹ nó theo sau. Ra ngứa đúng không? Dám cùng ngươi tỷ nói thô tục. Tiết Mậu Lan bắt lấy Tiết Mậu Văn, không khách khí mà nắm nắm Tiết Mậu Văn cánh tay. Đau, đau, đau. Tiết Mậu Văn sợ đau. Tiết Mậu Lan sức lực đại, hạ tàn nhẫn kính, nàng cũng mặc kệ tỷ đệ tình cảm. Còn không nói lời nói thật. Ta nói, ngươi buông tay. Tiết Mậu Lan lúc này mới buông tay, đôi tay chống nạnh, đổ ở Tiết Mậu Văn trước mặt, rất có hắn không nói lời nói thật, nàng sẽ không bỏ qua hắn tư thế. Tiết Mậu Văn sợ hắn đại tỷ, ngồi xổm xuống hút thuốc, ta làm từ quả quả, Điền Tam bọn họ đi trước truy bọn họ, Điền Tam quen thuộc quanh thân lộ, chờ đuổi tới người, Điền Tam sẽ liên hệ ta. Kỳ thật bọn họ liền ngủ lại ở nhà khách phụ cận tiểu khách sạn, chờ xem Triển Kiến Quân đám người chê cười, ai biết chờ bọn họ một giấc ngủ dậy, Triển Kiến Quân đám người sớm đã lưu, đêm qua bọn họ bỏ vào đi lươn còn bị nhà khách trước đài kia thôn cô giữa trưa cơm ăn. Kia thôn cô tóm được Điền Tam muốn Điền Tam bồi tiền, nói bọn họ cố ý quấy rối, thiếu chút nữa dọa hư bọn họ khách nhân, nàng có thể tùy thời đi đối diện đồn công an báo nguy. Tiết Mậu Văn không nghĩ lại chiêu phiền thoái, bồi điểm tiền xong việc. Tuy rằng không có thể làm Triển Kiến Quân chất nữ doãn ốc, nhưng cuối cùng ghê tẩm bọn họ một phen. Tiết Mậu Lan nhẹ nhàng thở ra, ta nhưng đem từ tục tiểu nói ở phía trước, ta mặc kệ Triển Kiến Quân chất nữ có bao nhiêu thần, dù sao Triển Kiến Quân giao cho ta, ngươi không thể nhúng tay. Hắn nương ai, hắn tỉ như thế nào liền treo cổ ở một thân cây thượng đâu. Triển Kiến Quân mị lực liền như vậy đại. Vẫn là cầu mà không được đổ vật luôn là tốt. Tiết Mậu Văn phát điên, bực bội mà phun ra một ngụm vòng khói, đã biết. Buổi chiều 3 giờ. Triển Nhu cưới xe dịp sử tiến Đông Thủy huyện trạm xăng dầu, Triển Kiến Quân xuống xe đi cốp xe lấy xăng, Hoắc Kiêu cùng đi xuống hỗ trợ, Triển Nhu mang lên khẩu trang đi thượng vê đút cờ. Chờ nàng từ vê đút cờ ra tới, ngoài ý muốn gặp được Vương Cúc, Vương Cúc đang ngồi ở một chiếc tiểu tam tạp phó giá thượng, cùng xe tải tài xế ở ve vãn đánh yêu. Triển Nhu lặng lẽ trốn đến một bên, dựng lên lỗ tai nghe lén. Tiểu tam trong thẻ, Vương Cúc rôi tay sờ hướng ông Đại Dũng chân, xoắn thân thể dừa qua đi, Đại Dũng ca, xin ngài bớt giận, đại khuê ca bị quan đi vào, ta cũng không nghĩ, ngài muốn đánh muốn chửi toàn hướng ta tới, ngàn vạn đừng cùng đại khuê ca tẩu tử nói, ta đã ném xe lửa nhân viên tàu công tác, cũng không thể lại làm nhà ta lão mụ mụ đi theo mất mặt. Vương Đại Dũng cùng ông Đại Khuê là ruột thịt huynh đệ, Vương Đại Khuê hàng năm bên ngoài lêu lổng, Vương Đại Dũng là cảm kích, có đôi khi còn giúp đệ đệ đánh hiểm trợ. Vương Đại Dũng đã sớm mơ ước quá Vương Đại Khuê tình nhân, không nghĩ tới tối hôm qua nhận được một phiếu sống, Vương Cúc cũng ở trong đó, này không hai người cùng nhau kết nhóm, cấp khách nhân vận hóa đến kế huyện. Này không áp hóa người mới vừa đi thượng vệ nút cờ, Vương Cúc liền gấp không chờ nổi thông đồng hắn lên, đến miệng thịt mỡ không ăn là ngốc tử. Vương Đại Dũng nhân cơ hội ôm Vương Cúc eo, hết thảy hảo thuyết, chỉ cần ngươi lời nói thật nói cho ta, này phê vận chuyển hàng hóa đến kế huyện rốt cuộc muốn làm gì. 54. Xem trọng Hoắc Kiêu, canh 2. Vương gia huynh đệ hai thân hình không sai biệt lắm, Vương Đại Khuê hàng năm uống rượu hút thuốc, đầy miệng xú vị, Vương Đại Dũng không uống rượu chỉ hút thuốc, trong miệng hương vị tuy rằng khó nghe, lại miễn cưỡng lệnh người tiếp thu. Vương Cúc sợ áp hóa người gặp được, ra vẻ thẹn thùng mà dãy rủa, Đại Dũng ca, khách nhân sự, ta như thế nào sẽ biết đâu. Lại nói, ngươi không thể làm ta lộ ra khách nhân bí mật, ta kẹp ở bên trong rất khó làm, dù sao kia một xe hóa ta cũng xem không hiểu, máy móc linh kiện gì đó, bọn họ giống như ở kế huyện bên kia mua khối địa ra, muốn kiến cái gì phòng ở đi. Ôn Hương nhuyễn ngọc trong ngực, chỉ có thể tiểu đánh tiểu nháo, Vương Đại Dũng ngự khí có điểm bại hoại, tiểu cúc, ta cũng không có ý khác, ta chính là muốn nhìn có thể hay không vớt điểm khoản thu nhập thêm, ngươi cũng biết thời buổi này muốn kiếm điểm tiền không dễ dàng, trong nhà có vài há mồm muốn dưỡng, có thể nhiều vớt điểm liền nhiều vớt một chút, hiện tại đại khuê đi vào, đại khuê ra hải tử ta tổng không thể không hỏi, ta một người gánh nặng càng trọng, ngươi nói đúng không? Vương Cúc khỏe mắt dư quang nhìn chằm chằm vào vê nút cờ nam nhập khẩu, thấy áp hóa người còn không co ra tới, lại chủ động hướng ông Đại Dũng trong lòng ngực nhích lại gần, cơ hồ muốn ngã ngồi ông Đại Dũng trên đùi. Nàng cố ý thở dài, ta sớm liền cùng đại khuê ca nói loại chuyện này làm không giải, cũng không thể vẫn luôn làm, hắn không nghe ta. Lúc trước ta chỉ đồng ý giúp hắn làm một lần, sau lại hắn kiếm tiền kiếm đỏ mắt, vẫn luôn cầu ta, nếu không phải xem ở lão đồng học phân thượng, ta làm sao vẫn luôn giúp hắn. Tính lên ta cũng giúp hắn rất nhiều thứ, phải cái dây xích vàng, mặt khác cái gì chỗ tốt cũng không vớt đến. Vương Cúc giơ tay cởi bỏ cổ gian khoa kéo, giả vờ cấp Vương Đại Dũng xem dây xích vàng. Nữ nhân thân thể thơm ngào ngạt, lại cố ý lộ ra trắng bóng một mảnh, Vương Đại Dũng tâm thần nhộn nhạo, hận không thể hiện tại liền tìm cái địa phương đem Vương Cúc thu thập một đốn. Ai nha, ta Cúc Hoa muội muội, ta không có trách ngươi ý tứ, cũng cảm tạ những cái đó năm ngươi giúp đại khuê, ngươi làm hắn nhiều tránh điểm tiền, ngươi yên tâm, lần này hóa, ta khẳng định đem các ngươi an toàn đưa đến. Cảm ơn đại Dũng ca, ta liền biết đại ca sẽ rất tốt với ta, sẽ chiếu cố ta. Vương Cúc nói xong còn chủ động cấp Vương Đại Dũng đưa lên một cái môi thơm. Vương Đại Dũng nơi nào chịu được, trực tiếp đem người hướng bên cạnh đẩy, tóm được miệng không kiêng nể gì thân lên. Hai người bên này lén lút thông đồng, bên kia Triển Nhu xem xong rồi diễn, lặng yên không một tiếng động mà phản hồi bọn họ xe dịp thượng. Triển Kiến Quân đứng ở xe bên dối người, thấy Triển Nhu trở về, hắn lập tức lên xe, phát động xe xử lý trạm xăng dầu. Triển Nhu hướng Triển Kiến Quân xin lỗi, nhị thúc, ta thực xin lỗi ngươi, ngày hôm qua ta liền không nên như vậy kiến nghị ngươi, Vương Cúc nữ nhân này thật sự không đơn giản, dán xong đệ đệ dán ca ca, vì muốn tiền không muốn mạng. Có thể đem ông ra hai huynh đệ chơi đến xoay quanh, Vương Cúc cũng là có bản lĩnh. Triển Kiến Quân giang xuống cửa sổ xe, bật lửa một chi yên, ta nhìn đến nàng, cùng một cái nam ngồi ở cùng nhau. Kia hắn nhìn đến ngươi sao? Triển Nhu mang lên khẩu trang, không nghĩ hút khói thuốc, Triển Kiến Quân lái xe yêu cầu nâng cao tinh thần, hắn hút thuốc, nàng sẽ không nói. Không có, ta mang mũ cùng khẩu trang, nàng nơi nào thấy rõ là ta. Thấy cũng không có việc gì, nàng sẽ không liên tưởng đến chúng ta đi cái huyện, Vương Cúc này tuyến tuy rằng đi không thông, bất quá ta lại đạt được một ít quan trọng tin tức. Hoắc Kiêu ngồi ở phó giá thượng, không hiểu liền hỏi, Tiểu Nhu, ngươi lần trước nói muốn mượn dùng nam tân người kỹ thuật, chúng ta như thế nào mượn? Triển Kiến Quân chịu nửa chỉ yên liền tiêu diệt, hắn luyến tiếp ném, thu ở cửa sổ xe, đóng lại cửa sổ xe, hạ thấp lốp xe nghiền áp mặt đường mang đến tạc âm. Triển Nhu hướng trung gian thấu, cho bọn hắn kỹ càng tỉ mỉ giảng giải, chúng ta phong thủy sư ở thăm dò dương trạch khi, sẽ mang la bàn đi vào, la bàn không những có thể dùng để định hướng, cũng có thể dùng để đo lường sát khí. Nếu la bàn đong đưa lợi hại, đại biểu phòng này có không thể biết lực lượng ở bồi hồi, hoặc là quỷ thần hoặc là mặt khác nguyên nhân. Chúng ta đến thừa nhận, người nước ngoài kỹ thuật tiên tiến, bọn họ sẽ dùng dò xét nghi tiến hành mặt đất dò xét có hay không phóng xạ, tựa như mang thai nữ nhân đi bệnh viện làm siêu thanh kiểm tra như vậy. 30 năm sau, có chút nhà khoa học chứng thực trên thế giới không có quỷ, cho rằng quỷ là một loại năng lượng sóng tồn tại, dụng cụ có thể dò xét ra tới. Về trên đời này rốt cuộc có hay không quỷ hồn, mọi thuyết xôn xao. Triển Nhu tưởng nói không có trải qua quá người không có bất luận cái gì lên tiếng quyền. Thời cổ khoa học kỹ thuật lạc hậu, yêu cầu phong thủy tiên sinh xác định sơn hướng, Triều Sơn Án Sơn, khoảng cách phần mộ gần nhất kêu Án Sơn, xa nhất kêu Triều Sơn, lại xem sơn hướng đi, dòng nước phương hướng chờ. Này đó khảo sát chính là chúng ta phong thủy sư tổng hợp năng lực, lại còn có muốn leo núi đăng cao, chính cái gọi là vừa xem mọi núi nhỏ, xem đến càng thêm rõ ràng, nếu đứng ở thấp bé sơn cốc, ngươi chỉ có thể nhìn đến một cái đại khái hình dáng. Triển Nhu ý tưởng chính là tá lực đả lực, đã có người nước ngoài ở, chúng ta đây vì sao không lợi dụng bọn họ kỹ thuật, lại phối hợp ta phong thủy khâm dư, làm ít công to sao? Thì ra là thế, thụ giáo, nha đầu, nghe ngươi buổi nói chuyện, tháng đọc 10 năm thư. Nhị thúc vì ngươi tự hào. Triển Kiến Quân cười ha ha vớt mông ngựa, Triển Nhu cười cười, quá khen quá khen. Kính chiếu hậu, Hoắc Kiêu xem đến Triển Nhu cười mị mắt, giống một con khoe khoang tiểu hồ ly, hắn không tự giác mà đi theo nàng cười. Cách luôn nói rất đúng, khắc nghề như cách núi, nhận thức Triển Nhu tới nay, hắn thế giới quan bị không ngừng đổi mới, tri thức mặt càng bị mạnh mẽ gia tăng, lần này kế huyện, chuyến đi này không tệ. Bọn họ vẫn chưa theo dõi Vương Cúc ngồi chiếc xe kia, bởi vì đại gia mục đích nhất trí. Chờ tới rồi kế huyện, tùy tiện sau khi nghe ngóng là có thể biết. Đông Thủy huyện khoảng cách kế huyện còn có gần một ngày lộ trình, mùa đông trời tối sớm, hôm nay buổi tối bọn họ quyết định ăn ngủ ngoài trời ở Đông Thủy huyện thành phía dưới một cái trấn nhỏ, Lương Hương Trấn. Nói đến cũng khéo, 7-8 năm trước Triển Kiến Quân vừa lúc đã tới Lương Hương Trấn. Lương Hương Trấn rất nhỏ, ước chừng 3-4 vạn người, nơi đây từng nhà loại cây táo, dựa bán táo mà sống. 7-8 năm trước liền rất nghèo, không nghĩ tới qua nhiều năm như vậy, nhìn vẫn là rất nghèo. Ai? Đều nói gần hương tình khiếp, Lương Hương Trấn mặc dù không phải Triển Kiến Quân quê nhà, tốt xấu cũng là hắn đã từng đã tới địa phương, Triển Kiến Quân hy vọng nó có thể giàu có, chỉ tiếc hoàn toàn thất vọng. Trấn nhỏ tổng cộng liền một cái trung tâm phố, bọn họ đến thời điểm thiên đã sắt hắc, trên đường không vài người, quảng cụ ế. Triển Nhu nhìn quanh bốn phía, chưa thấy được dừng chân, ăn cơm chờ chữ chiêu bài, nhị thúc, nơi này có nhà khách sao? Triển Kiến Quân thả chậm tốc độ xe, này trấn nhỏ không có nhiều ít lữ khách lại đây, không có nhà khách. Kia luôn có người bên ngoài đi ngang qua muốn qua đêm a. Hoắc Kiêu nhịn không được cười, hắn phát hiện Triển Nhu ở Triển Kiến Quân trước mặt, có đôi khi sẽ chơi tiểu tính tình, biểu hiện đến giống cái này tuổi chân chính nên có bộ dáng, có đôi khi lại đặc biệt cường đại tự phụ, mấu chốt còn cắt tự nhiên. Hoắc Kiêu, ngươi cười cái gì? Triển Nhu nhẹ nhàng vỗ vỗ Hoắc Kiêu vai, hắn rất ít cười, cười rộ lên kỳ thật phi thường đẹp. Hoắc Kiêu duỗi tay chỉ hướng trên đường một đám cẩu, nguyên lai cẩu cũng sẽ kéo bè kéo lũ đánh nhau. Triển Nhu theo hắn chỉ phương hướng liếc qua đi, vừa thấy cười, một đám ở nông thôn điền viên khuyển đại khái ở vì địa bàn ẩu đả. Triển Kiến Quân nhịn không được phun tảo, địa phương nghèo, liền cầu cũng dưỡng không phì, tuyệt. Phun tảo xong mới trả lời Triển Nhu vấn đề, Lương Hương Trấn quanh thân thôn ai thật sự gần, ở nông thôn thôn dân tiến trấn chọn mua đều là cùng ngày qua lại, lại nói qua đêm có thể ở nhờ ở thân thích ra. Nga, chúng ta đây đêm nay trụ nào? Nay không cần ngươi nhọc lòng, thật sự không chỗ ở liền ngủ trên xe bái. Hoặc là trực tiếp đem xe chạy đến trấn trên đồn công an cửa. Triển Nhu biết Triển Kiến Quân ở cùng nàng nói giỡn, ngủ trên xe liền ngủ trên xe bái, dù sao ta ngủ ghế sau vị, hai người các ngươi tự tiện. Triển Kiến Quân cảm thán, nếu có thể đem phòng ở dọn đến trên xe, bốn biển là nhà cũng không tồi. Triển Nhu cười cười, nàng nhị thúc tư tưởng đủ tiên tiến, về sau khẳng định sẽ phát minh nha. Hy vọng sinh thời ta có thể nhìn thấy loại này xe. Nhất định sẽ nhìn thấy. Tối hôm qua nhà khách phòng vệ sinh vô pháp tắm nước nóng. Triển Kiến Quân trước khai đi trấn trên công cộng phòng 8, ba người đi vào giặt sạch đem nước cấm 8, từng người thay đổi sạch sẽ quần áo ra tới, cả người thoải mái. Lúc sau lại ở trấn trên duy nhất một tiệm mì ăn một đốn cơm chiều. Làm xong hết thể Triển Kiến Quân lái xe chở bọn họ đi trấn trên đồn công an ấn ở phi thường không chấp mắt địa phương, nếu không phải biển số nhà mặt trên treo tiêu chí tính đồ án, Triển Nhu thiếu chút nữa tìm không thấy. Ta 7-8 năm trước lại đây thời điểm ở nông thôn thu đồ cổ. Thiếu chút nữa bị địa phương thôn dân bắt đi đi ở rể, may mắn bên này một vị cảnh sát nhân dân đồng chí đem ta cứu ra tới, không biết hắn còn ở đây không, chúng ta thỉnh hắn hỗ trợ, hẳn là có thể tìm được trụ địa phương. Nguyên lai còn có việc này à, nhị thúc, nếu là năm đó ngươi giữ lại, nói không chừng ngươi hải tử đều khắp nơi chạy. Ngươi đem ta đương loại, heo à. Triển Kiến Quân khí cười, cố ý hù dọa Triển Nhu, ngươi mấy ngày nay không cần ăn mặc quá hảo, tận lực trang điểm đến dáng vẻ quê mùa. Triển Nhu không sợ. Ai không có nhãn lực thấy dám bắt nàng. Không muốn sống nữa phải không? Ta không thành vấn đề, ta lúc ấy ra vẻ xuân hoa, Tiết Đại Ngưu liền không thấy ra tới, bất quá Hoắc Kiêu khả năng không hảo lộng. Vô luận Hoắc Tiêu lại như thế nào giả xấu, hắn thân cao cùng khí chất bãi tại nơi này, người sáng suốt vừa thấy liền đoán được hắn là thành phố lớn tới. Triển Kiến Quân đem xe ngừng ở đồn công an cửa bên cạnh trên đất trống, tắt lửa xuống xe, ngươi cần phải xem trọng Hoắc Tiêu, đừng đến lúc đó bị người ta bắt đi đi ở rể, ngươi cần phải khóc chết. Nhị thúc. Triển Kiến Quân cười ha ha, Triển Nhu tức giận đến đuổi theo đi tấu hắn, suốt ngày lấy nàng cùng Hoắc Tiêu nói giỡn. Hoắc Tiêu cười đuổi kịp thúc cháu hai. Đã từng trợ giúp Triển Kiến Quân vị kia cảnh sát nhân dân còn ở, đối phương kêu Trương Quốc Khánh, 40 tới tuổi, đã thăng chức vì sở trường. Ở Trương Quốc Khánh dưới sự trợ giúp, Triển Nhu ba người ngủ lại ở trong sở trong ký túc xá. Triển Kiến Quân cảm thấy trong lòng băn khoăn, trải qua Triển Nhu phê chuẩn, hắn đem từ kinh thành mang lại đây đồ ăn vặt toàn bộ lấy tới tặng đối phương, chờ ngày mai rời đi khi lại đem dừng chân phí lặng lẽ lưu lại, bọn họ không thể chiếm trong sở tiện nghi. Trương Quốc Khánh là người nhiệt tình, một chút sở trường cái giá đều không có, hỏi Triển Kiến Quân lần này lại đây làm cái gì? Còn tới thu đồ cổ a? A, huynh đệ, hiện tại nơi nào còn có đồ cổ cho các ngươi thu? Khoảng thời gian trước, văn vật cục người lại đây, bọn họ phát thông chi làm đồng hương đem trong nhà cất chứa đồ cổ toàn bộ đưa qua đi, bọn họ có chuyên gia hỗ trợ hiện trường giám định. 55, đã chết một cái địa lý tiên sinh. Ký túc xá cửa, Triển Nhu ba người ngồi ở tiểu băng ghế thượng, nghe Trương Quốc Khánh nói thu đồ cổ sự. Triển Kiến Quân đưa cho Trương Quốc Khánh một chi yên, Trương ca, kia mỗi nhà mỗi hộ người đều đưa đi qua. Tặng, đều tặng. Trương Quốc Khánh tiếp nhận yên, cố kỵ Triển Nhu tuổi còn nhỏ, hắn không chịu, đừng ở nhị sau căn, mời đến chuyên gia đương trường giám định đưa đi đồ cổ, sau đó cấp ra tương ứng giá cả, ngươi nếu là cảm thấy giá cả có thể, ngươi liền bán, ngươi nếu là ghét bỏ cấp giá cả thấp, liền chính mình lưu trữ, dù sao mua bán tự nguyện, không ai dám cưỡng bách ngươi. Lời tuy như thế, nhưng đoàn người khẳng định đều bán. Dân chúng sao, đều là thiếu tiền. Đúng vậy, có nông hộ hận không thể trong nhà tổ truyền nước tiểu hồ đều có thể bán đi. Không cần trăm cây ngàn đắng ra xa nhà làm công, là có thể đổi lấy một cái sọt tiền mặt, ai không muốn. Trương Quốc Khánh nói lên việc này, trong giọng nói mang theo tiếc hận, ở hắn xem ra, muốn mỗi người đều ăn đến cơm no, chỉ dựa vào bán của cải lấy tiền mặt ra truyền đồ cổ không phải kế lâu dài. Đúng rồi, các ngươi lần này đi đâu? Đêm lạnh như nước, Triển Kiến Quân hoạt động tiểu băng ghế. Thế Triển Nhu ngăn trở phía bên phải thổi tới gió lạnh, nàng tóc còn chưa làm thấu, rối tung trên vai, phía sau lưng ướt rầm rề. Lần này đảo không phải ra tới thu đồ cổ, chúng ta chịu người gửi gắm đi kế huyện xử lý chút việc. Vừa nghe đến bọn họ muốn đi kế huyện, Trương Quốc Khánh biểu tình có chút vi diệu, vậy các ngươi trên đường phải chú ý an toàn, gần nhất kế huyện bên kia không yên ổn. Không yên ổn. Triển Nhu cùng Hoắc Kiêu hai mặt nhìn nhau. Triển Kiến Quân nhíu mày, đều đã quên điểm yên, cái gì không yên ổn? Lại xuất hiện đoạt người đi ở rể sự. Kia thật không có. Trương Quốc Khánh bật cười, giây tiếp theo, vẻ mặt nghiêm túc, bỏ qua một bên những cái đó chuyện nhà, quê nhà phân tranh sốt ruột sự ngoại, năm nay kế huyện bên kia tới một bát lại một bát người nước ngoài. Triển Nhu ba người ăn ý mười phần, chăm miệng một lời, người nước ngoài. Trương Quốc Khánh vẫn chưa nhận thấy được không đúng, cho rằng bọn họ chỉ là kinh ngạc người nước ngoài. Hắn tiếp tục giải thích, ân, khoảng thời gian trước, kế huyện khai quật một tòa cổ mộ, tới thật nhiều người. Cái gì kỹ thuật chuyên gia, khảo cổ chuyên gia, không biết sao lại thế này, ba ngày trước cái kia kỹ thuật chuyên gia đột nhiên tâm ngạnh phát tác, không cứu giúp đến lại đây, đương trưởng liền đã chết, ngày hôm sau còn đã chết một cái địa lý tiên sinh, hình như là chết bất đắc kỳ tử mà chết. Kỹ thuật chuyên gia nhiễm bệnh qua đời còn có thể nói được thông, địa lý tiên sinh chết bất đắc kỳ tử mà chết, này liền có điểm kỳ quặc. Mọi người vẻ mặt ngưng trọng, sự tình ra ngoài bọn họ dự kiến, thả thế tới rào rạt. Hoắc Kiêu đột nhiên duỗi tay nắm lấy Triển Nhu thủ đoạn, Triển Nhu nghiêng đầu nhìn về phía hắn, thấy hắn mắt lộ ra lo lắng, nàng tay vừa trượt, gắt gao nắm lấy hắn tay, không tiếng động chấn an hắn. Hắn đại khái sợ nàng cũng sẽ ra ngoài ý muốn. Triển Kiến Quân không chú ý tới hai đứa nhỏ động tác nhỏ, suy đoán nói, Trương ca, ngươi hiểu biết nông thôn khu vực dân tộc, có thể hay không là bọn họ giàu tổ tiên quan tài, gặp báo ứng. Nếu không nữa thì thủy ngân trúng độc. Trương Quốc Khánh lắc đầu, nào có như vậy nhiều báo ứng nói đến. Cũng không phải thủy ngân trúng độc, chúng ta đều bài tra qua, cũng thỉnh mặt khác địa lý tiên sinh tương xem, không tra ra bất luận cái gì tật xấu, cho nên mới cảm thấy hiếm lạ, bởi vậy ta vừa rồi nhắc nhở các ngươi chuyến này phải chú ý an toàn, có thể không đi liền không đi. Không khí trong lúc nhất thời trở nên an tĩnh, ra hai điều mạng người, ai cũng vui vẻ không đứng dậy. Giây lát, Triển Nhu ra tiếng đánh vỡ trầm mặc, Trương Thúc Thúc, xin hỏi khai quật chính là cái nào niên đại mộ. Trương Quốc Khánh thấy tiểu cô nương tò mò, thực sảng khoái mà cho hồi đáp. Đời Thanh một cái tú tài mộ, bước đầu suy đoán là Thanh mặt thời kỳ, không mấy cái đáng giá đồ vật, đáng giá nhất khả năng liền thuộc tú tài quan phủ. Thanh mạt thời kỳ cổ mộ, khoảng cách hiện tại cũng bất quá mới hơn 300 năm. Triển Kiến Quân ở cảng mà xem qua mấy bộ chính lưu hành cương thi phiến, không khỏi liên tưởng sôi nổi, xương cốt thấy được sao? Vẫn là biến thành cương thi. Nói bừa gì đâu? Nơi nào có cương thi, ta tận mắt nhìn thấy quá, liền dư lại một bộ không hoàn chỉnh khung xương. Nếu là trong tay có cái gì, Trương Quốc Khánh đã sớm thuận tay tạp hướng Triển Kiến Quân, đại buổi tối cái hay không nói, nói cái dở. Kiến Quân, ta cá nhân kiến nghị, như phi tất yếu các ngươi vẫn là không cần đi kế huyện. Triển Kiến Quân chỉ phía sau ngồi Triển Nhu cùng Hoắc Kiêu, cảm tạ Trương ca báo cho, bất quá chúng ta chịu người gửi gắm vẫn là mau chân đến xem, ngươi yên tâm, chúng ta không trộn lẫn hợp đi vào, ta mang theo hai cái tiểu nhân đâu, ta phải vì bọn họ suy nghĩ. Trương Quốc Khánh thấy hắn khăng khăng muốn đi, không có lại khuyên, hắn đứng lên đi cách vách trong ký túc xá lấy tới giấy cùng bút, viết thượng một chuỗi dây số. Vậy ngươi đem ta trong sở điện thoại nhớ kỹ, ở bên kia gặp được sự tình gì, tùy thời gọi điện thoại cho ta, hoặc là báo thượng tên của ta, địa phương thôn dân hẳn là sẽ không quá mức ngăn đón ngươi. A, địa phương thôn dân hiện còn tính bài ngoại. Triển Kiến Quân tiếp nhận số điện thoại, không đến mức đi, chúng ta chỉ nghe nói kế huyện dân phong bưu hắn nha. Trương Quốc Khánh thở dài, mấy năm trước xác thật không tính bài ngoại, nhưng không chịu nổi luôn là đào ra cổ mộ, các thôn dân tưởng chính mình phát tài, không nghĩ là ngoại lai nhân xâm cùng, bởi vậy phát sinh quá vài kiện tranh chấp ẩu đả sự, này không chạm vạng lại phát sinh cùng nhau, ta vừa mới chuẩn bị muốn qua đi chi viện, các ngươi liền tới rồi, ta dứt khoát an bài những người khác hay đi trước, may các ngươi tới, nếu không ta nào có không ngồi xuống cùng các ngươi nói chuyện thiếm. Ta đều vài thiên không hảo hảo nghỉ ngơi. Bốn người trong ký túc xá, Triển Kiến Quân nằm ở thượng phô, Hoắc Kiêu ngủ ở hạ phô, Triển Nhu nằm ở bọn họ đối diện. Nha đầu, ngươi nói chúng ta rốt cuộc muốn hay không đi kế huyện. Lại là kỹ thuật chuyên gia lại là địa lý tiên sinh. Việc này thấy thế nào như thế nào mơ hồ. Quỷ thần không đáng sợ, đáng sợ chính là nhân tâm, có ta ở đây, nhị thúc ngươi sợ cái gì. Ta đảo muốn đi gặp, rốt cuộc là ai ở sau lưng dở trò quỷ. Ngươi là nói có người cố ý dở trò quỷ. Muốn bức lui một đợt tiến đến thăm mộ người. Không bài trừ này loại khả năng. Kỹ thuật chuyên gia tâm ngạnh qua đời còn có thể nói được thông, địa lý tiên sinh nguyên nhân chết không rõ liền có điểm ra vẻ huyền cơ, 80% bị diệt khẩu. Chuyện này làm có điểm đại, chúng ta đến gọi điện thoại cấp Diêu lão nói một tiếng. Cần thiết, có lẽ chờ chúng ta tới rồi kế huyện, hành động khả năng sẽ chịu trở, đến lúc đó lại liên hệ Diêu lão, chỉ sợ không có phương tiện. Hoắc Kiêu đi cấp Diêu Thiên Trung gọi điện thoại, Diêu Thiên Trung bên kia nói, hắn sẽ phái người lập tức lại đây, âm thầm tặng người lại đây bảo hộ bọn họ. Thỉnh bọn họ cần phải cẩn thận, cần phải hành sự cẩn thận. Diêu lão cũng thật là, này mấu chốt thượng tặng người tới không phải chọc người chú mục sao. Vạn nhất là đại năm. Nhị thúc, ngủ đi, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Triển Nhu đi cách vách đơn nhân gian ký túc xá, trước khi đi còn cho bọn hắn tắt đèn. Này một đêm đại gia ngủ đến độ không quá an ổn, từng người làm ác mộng, có thể là ban ngày nghĩ gì ban đêm mơ thấy cái đó. Ngày hôm sau buổi sáng, ba người rời giường sau nhìn thấy đối phương, cho nhau sững sờ. Không hẹn mà cùng xì một tiếng cười, mỗi người trên mặt đều có quầng thâm mắt. Ký túc xá buồn rửa mặt trước, Triển Nhu một bên đánh răng một bên hỏi, hai người các ngươi sao lại thế này? Cũng chưa ngủ ngon sao? Như vậy an toàn địa phương các ngươi cư nhiên cũng ngủ không tốt, kia nếu là tới rồi dưới lòng bàn chân đều là mộ địa kế huyện, các ngươi còn có ngủ hay không? Triển Kiến Quân ngáp liên miên, đứng ở nàng bên cạnh nặng kem đánh răng, đừng nói nữa, làm một đêm ác mộng, trong mộng cương thi ở truy ta chạy a chạy, một ngã té nga hố. Bỏ dậy vừa thấy, ai ra huy, mẹ nó là một tòa cổ mộ. Hoắc Kiêu tiếp nhận Triển Kiến Quân truyền đạt kem đánh răng, giường quá ngạnh, ta không quá thói quen, nơi này ban đêm quá an tĩnh địa phương ngược lại ngủ đến không yên ổn. Còn không biết xấu hổ nói chúng ta, ngươi nhìn một cái ngươi, đôi mắt hắc đến cùng gấu trúc dường như. Triển Kiến Quân mở ra vòi nước, tiếp thủy. Ta lại không có làm ác mộng, ta nhìn một đêm thư. Triển Nhu đêm qua nhìn một đêm phong thủy, tinh tú thư. Đúng là nàng từ Diêu lão chỗ ở mượn tới kia hai buồn, nàng nguyên bản là tống cổ thời gian, sau lại xem mê mẩn, còn đã chịu không ít giận dắt. Đến, dù sao không cần ngươi lái xe, ngươi chờ lát nữa chạy nhanh lên xe ngủ bù, tới rồi kế huyện, đến phiên ngươi bảo hộ ta cùng Hoắc Kiêu a. Biết rồi, bảo đảm không cho các ngươi thiếu cánh tay thiếu chân. Từ biệt Trương Quốc Khánh, bọn họ tiếp tục hướng về kế huyện xuất phát. May mắn chính là trên đường không có tái ngộ đến lung tung rối loạn sự. Nhưng mà theo càng thêm tới gần mục đích địa, quá vãng chiếc xe liền càng nhiều, có xe tư gia, có xe dịp, cũng có xe tải chở. Mỗi cái qua đường xe chủ đều sẽ hướng bọn họ đánh giá, Triển Nhu bọn họ quải chính là kinh thành giấy phép, khai ở trên đường phá lệ dẫn nhân chú mục. Có lá gan đại xe chủ hướng bọn họ chào hỏi, hỏi bọn hắn có phải hay không cũng đi tìm cổ mộ. Không quan tâm người khác tin hay không, Triển Kiến Quân giống nhau công bố bọn họ chỉ là đi ngang qua làm buôn bán. Giữa trưa thời gian, bọn họ rốt cuộc tới rồng rắn hôn tạp nơi, Kế huyện. Kế huyện là một tòa cổ thành, có mấy ngàn năm lịch sử. Cổ kính, cận đại kiến tạo tường thành cản trở trong thành ngoài thành, Triển Kiến Quân thả chậm tốc độ xe, đi theo phía trước dòng xe cộ, chậm rãi xử vào thành môn. Xuyên qua cửa thành, trên đường phố đông như chảy hội, thật nhiều chiếc xe ngừng ở huyện thành trên đường cái. Các gia cửa hàng sinh ý bận rộn, ngươi có thể nhìn đến ăn mặc nhất thời thượng người, ngươi cũng có thể nhìn đến râu sồn người nước ngoài, ngươi cũng có thể nhìn đến lôi thôi lết thiết xin cơm người. Triển Nhu đám người đã đến cũng không thấy được, dân bản xứ đã thấy nhiều không trách. Triển Kiến Quân gian nan mà ở xe trong sông hoạt động, không thể tưởng được đường đường một cái mười mấy vạn dân cư tiểu huyện thành, dòng xe cộ lượng thế nhưng viễn siêu kinh thành. Này mấu chốt thượng nhà khách phòng trừng đều chật ních, khách sạn khẳng định cũng trụ không dưới, may mắn Diêu lão cho chúng ta sớm an bài hảo, nếu không đêm nay thật sự ăn ngủ đầu đường. Diêu Thiên Trung thời trẻ ở Kế huyện Di Lưu nhân mạch, người nọ ở huyện thành nhất phồn hoa phố buôn bán kinh doanh một nhà tử lầu. Trên đường xe nhiều, hơn phân nửa tiếng đồng hồ sau, bọn họ mới thuận lợi tìm được Kế huyện cửa hiệu lâu đời tiểu lầu cửa hàng này. Vừa thấy đến bọn họ kinh tự đi đầu bảng số xe, tiểu lầu tiểu nhị lập tức đón ra tới, ba vị lao bản đường xa mà đến, vất vả, trên lầu còn có một gian nhã tọa, bên trong thỉnh. Ân, cho chúng ta thượng tốt nhất rượu và thức ăn. Triển Kiến Quân thay áo khoác ra, đem kính râm đặt tại trên đầu, tư thế tiêu sái mà xuống xe. Bên kia, Hoắc Kiêu trang điểm xoáy khí, ăn mặc cao bồi áo khoác, bên trong phối hợp chính là màu trắng áo hủ ti. Phi thường thời thượng xuyên pháp, tiểu nhị xem đến đôi mắt lập tức thẳng. Hoắc Kiêu đi đến ghế sau, mở cửa xe, Triển Nhu mang màu đỏ nơ con bướm phát cô, ăn mặc một thân màu đen áo khoác, nội đắp một kiện hồng nhung tơ váy dài, dẫm lên giày da, lay động sinh tư ngầm xe. Ba vị đại lao tạc phố tới. Nửa giờ trước, Triển Nhu nói bọn họ là kinh thành bảng số xe, Hoắc Kiêu quý công tử khí chất bãi tại nơi này, cùng với ché lấp, không bằng cao điệu tú ra tới, làm bộ tới du sơn ngoạn thủy phú quý người rảnh rỗi. Triển Kiến Quân tranh cãi, kia sẽ không bị dân bản xứ trở thành dê béo. Triển Nhu bất thời giờ cho chính mình đồ sơn móng tay, này vẫn là năm trước 10 tháng ở Hải Thành, Trần Thục cầm bồi nàng đi dạo phố khi cho nàng mua. Kia cũng là tới thu đồ cổ dê béo, ít nhất Kế huyện dân bản xứ sẽ không phòng bị chúng ta. 56, Long Mạch. Tiểu lầu tiểu nhị dẫn Triển Nhu ba người xuyên qua đại sảnh, bước lên đông nam giác thang lầu, thẳng đến lầu 2 nhã gian. Trong lúc, trong đại sảnh dùng cơm các màu người chờ toàn đem tầm mắt đầu hướng bọn họ, trước tiên ở Triển Kiến Quân áo khoác ra thượng quét một vòng, chú ý tới Triển Nhu tuổi còn nhỏ, vì thế lại đem ánh mắt đầu hướng về phía Hoắc Kiêu. Không xem không biết, vừa thấy kinh vi thiên nhân, các nữ nhân rốt cuộc luyến tiếp rời đi tầm mắt, đều bị suy đoán bọn họ thân phận. Lại là nhà ai công tử ca thiên kim chạy tới. Xem bọn họ ăn mặc giống cảng mà bên kia. Không đúng a, bọn họ tọa giá bảng số xe là kinh tự đầu. Thì tính sao? Bọn họ kẻ có tiền có thể thuê xe. Chỉ cần không phải tới đảo mộ là được. Hư, nhỏ giọng điểm. Lầu 2 hành lang nhất cuối nhã gian không lớn, một chương nhưng cùng 6 người ăn cơm tiểu bàn tròn, trên tường treo sơn thủy hoa, mặt về phía tây còn có đơn độc tiểu ban công, trên ban công đặt hai bồn bồn hoa, vạn niên thanh cùng lan điếu. Triển Nhu gỡ xuống bao tay ra, ngồi xuống đến ban công ghế trên, không chút để ý mà nhìn ra xa nơi xa dãy núi. Triển Kiến Quân đánh giá một vòng nhã gian, còn tính vừa lòng, hắn rút ra một cái ghế ngồi xuống, không dám tiến lên quấy rầy Triển Nhu, học nàng nhìn sẽ dãy núi, không thấy ra gì tên tuổi, xoay người tiếp đón tiểu lầu tiểu nhị gọi món ăn. Hoắc Kiêu tắt đi về đốt cờ. Chờ Triển Kiến Quân điểm xong đồ ăn, phát hiện Triển Nhu còn ngồi ở trên ban công, hắn cười đi qua đi, nhìn ra gì. Triển Nhu thu hồi tầm mắt, quét về phía Triển Kiến Quân, nhị thúc, ngươi biết tu gì sơn sao. Triển Kiến Quân sửng sốt, rồi sau đó cười, biết à. Thần thoại chuyện xưa bản cổ khai thiên tích địa, hắn sau khi chết hóa thành sông nước hồ hải, trong đó chống đỡ thiên địa chi gian kia tòa sơn đã kêu tu di sơn. Triển Nhu phục cười, còn không có trả lời, Hoắc Kiêu thanh âm từ nhã gian cửa chuyển tới, Triển nhị thúc, chống đỡ thiên địa kêu bất chu sơn, cộng công đụng ngã bất chu sơn, mới có sau lại nữ hoa luyện thạch bổ thiên. Triển Kiến Quân cũng không xấu hổ, gãi gãi đầu, ta nào nhớ rõ như vậy rõ ràng, theo ý ta tới này đó đều là thần thoại chuyện xưa. Muốn ta nói tu di sơn khẳng định chính là Côn Luân Sơn bái, ta tuy rằng không hiểu phong thủy, nhưng ta biết được, Côn Luân Sơn là trăm sơn thủy tổ. Hoắc Kiêu bước vào ban công, ngồi vào Triển Nhu bên cạnh, trung thúc ở vội, chờ lát nữa đi lên. Diêu lão cùng bọn họ nói qua, tiểu lầu lão bản kêu Trung Thiên, năm đó là độc thân, sau lại vì ở Kế huyện Lạc Hộ An gia, riêng cưới địa phương cô nương đương thế tử. Không biết bọn họ phu thê chân thật cảm tình như thế nào, dù sao tiểu lầu sinh ý khá tốt. Ân, không nóng nảy. Triển Nhu nhẹ nhàng gật đầu, sau đó cấp Triển Kiến Quân giải thích, nhị thúc nói đúng, Hám Long Kinh có một đoạn lời nói, Tu Di Sơn là thiên địa cốt, trung chấn thiên địa vì cự vật, như người lương cùng hạng lương, sinh ra tứ chi long đột ngột, tứ chi phân ra bốn thế giới, nam bắc đông tây vì bốn cô. Tứ chi đại biểu đông nam tây bắc bốn cái phương hướng. Triển Kiến Quân ánh mắt đại lượng, hắn thích nghe chất nữ cùng hắn Liêu Phong Thủy tương quan sự, hắn cũng có thể đi theo học được không ít, quay đầu lại chính mình khai cửa hàng, có thể lấy tới lừa dối người giàu có. Không sai, đồng thời cũng là tứ đại long mạch đi hướng. Triển Nhu vươn ngón trỏ, ở tiểu trên bàn trà cho bọn hắn họa bản đồ. Hoắc Kiêu xem đã hiểu Triển Nhu họa bản đồ địa hình, đúng là bọn họ quốc gia Sơn Xuyên xu thế bản đồ địa hình, Bình Nguyên, vùng núi, Cao Nguyên, Tây Khởi Côn Luân Sơn, Bắc Khởi Thái Hành Sơn, Tần Lĩnh Sông Hoài nhập hải trở. Ngươi là nói kế huyện có long mạch. Ngón trỏ thượng đều là phù hôi, Triển Nhu móc ra khăn tay xoa xoa, đại hình sơn đều có long mạch, lớn nhỏ vấn đề. Kế huyện khẳng định có A, binh ra vùng giao tranh, quanh thân một vòng núi non nhìn như đem kế huyện vây khốn, kỳ thật là một đạo lệch trời, ngoại địch công không tiến vào. Vừa nghe đến kế huyện có long mạch, Triển Kiến Quân phi thường kích động, gấp không chờ nổi mà muốn tìm được long mạch, phát bút tiền của phi nghĩa. Nha đầu, chúng ta đây tìm được long mạch có phải hay không là có thể tìm được mộ táng đàn. Cổ nhân đem tinh tú cùng ngọn núi đối ứng, bất đồng núi non xu thế bất đồng tinh tú danh, long huyệt tức là thiên địa sơn xuyên, âm dương giao hội chỗ. Nhị thúc, chúng ta không cần tìm, chúng ta trước hỏi thăm một chút kế huyện đã ra cụ nhiều ít tòa cổ mộ, đến lúc đó đi theo những người khác đi. Triển Nhu nhất sẽ đầu cơ trục lợi, phong thủy sư tuy rằng là thật làm phái, nhưng có thể bất việc thật tốt, nàng bò lên bò xuống không mệt sao. Trên tiểu lâu đồ ăn tốc độ mau, thái sắc phong phú, còn có Triển Nhu thích ăn tạc chả giò chiên, cá kho chờ. Sắp ăn no khi, tiểu lâu lão bản khoan thai tới muộn. Trung Thiên là một vị 40 tuổi tả hữu trung niên đại thúc, vóc dáng không cao. Dáng người gầy nhưng rắn chắc, đôi mắt sáng ngời, vừa thấy tức là cái có khả năng người. Xin lỗi, có chút việc trì hoãn, ba vị khách nhân ăn đến còn vừa lòng. Triển Kiến Quân có thể nói, vội vàng đưa qua đi một chi yên, vừa lòng, Trung ca, ngài ra đồ ăn khẩu vị không tồi, trách không được sinh ý hương vinh. Trung Thiên không hút thuốc lá, uyển chuyển từ chối Triển Kiến Quân hảo ý, ha ha, quá khen. Đơn giản hàn huyên một phen sau, bọn họ mới tiến vào chính đề, nói lên kế huyện gần nhất phát sinh sự. Kia tòa thanh mặt tú tài cổ mộ ở kế huyện vùng ngoại ô một hộ quan họ nhân gia nhà xí bên phát hiện, lão quan gia tôn tử thượng vê nút cờ, bị đột nhiên vụt ra tới gian cắn, tuy rằng xà không có độc, nhưng hải tử phụ chân, lại thượng thổ hạ tả, lập tức đã bị đưa đến bệnh viện. Xà đều là có linh tính, lại nói đều ngủ đông, như thế nào còn sẽ có xà lui tới, cho nên lão quan liền đi đào đào, không đào bao lâu thời gian, mặt đất sụp đổ, lộ ra một ngụm hắc quan tài, lão quan hủ chết, vội vàng tìm trong thôn người hỗ trợ. Vừa lúc văn vật cục người ở bên này, liền phái người tiếp tục khai quật, đồ cổ chuyên gia phân biệt ra tới là thanh mặt thời kỳ một tòa tú tài mộ. Triển Kiến Quân hỏi, chúng ta có thể đi hiện trường nhìn một cái sao? Trung Thiên lắc đầu, phía trước có thể xem, sau lại thượng vàng hạ cám người quá nhiều, đã bị vây đi lên, không cho xem, hiện tại từ văn vật cục người tiếp nhận. Hoắc Kiêu dùng bút ký lục hắn nghe được manh mối, Trung Thúc, kia chết đi kỹ thuật chuyên gia cùng địa lý tiên sinh lại là sao lại thế này? Nói lên chuyện này, Trung Thiên cũng mặt lộ vẻ buồn bực, chết đi kỹ thuật chuyên gia liền ở giám bảo chuyên gia đoàn đội, đối phương 50 tới tuổi, cấp tính tâm ngạnh phát tác, kia địa lý tiên sinh đến từ Cảng Mà, xung phong nhận việc muốn hỗ trợ, ai biết sau lại màn đêm buông xuống liền chết bất đắc kỳ tử, không thể hiểu được. Thế nhưng không phải cùng nhau. Triển Nhu ba người hai mặt nhìn nhau, nếu kỹ thuật chuyên gia cùng địa lý tiên sinh là một cái đoàn đội, bọn họ còn có thể đáng giá bị hoài nghi, trước mắt việc này một chốc vô pháp xả rõ ràng, ít nhất muốn đích thân đi một chuyến. Hoắc Kiêu trầm ngâm một lát, hỏi đến mấu chốt vấn đề, thi thể bị trở đi sao? Ai nha, ta hải tử, liền tính thi thể không bị trở đi, ngươi còn sẽ thi kiểm không thành. Triển Kiến Quân trà sát trên người toát ra tới nổi da gà, khiếp đến hoảng. Hoắc Kiêu cười nhạo, ta sẽ không thi kiểm, nhưng ta mang theo cả mạ giác, ta có thể chụp ảnh. Triển Kiến Quân nhịn không được run run một chút, kia hình ảnh không dám tưởng tượng. Triển Nhu nhìn về phía Trung Thiên, Trung Thúc, phiền toái cho ta tìm một phần kế huyện kỹ càng tỉ mỉ bản đồ địa hình, bao gồm quanh thân hương chấn thôn cũng muốn. Được rồi, lầu một liền có, ta hiện tại liền đi cho các ngươi lấy. 5 phút sau, Trung Thiên từ dưới lầu lấy tới bản đồ, Hoắc Kiêu tiếp nhận tới triển khai, Triển Nhu cẩn thận xem. Sau một lúc lâu, nàng tún tún Hoắc Kiêu, ngươi có hay không phát giác kế huyện cách cục thực quen mắt. Hoắc Kiêu để sát vào lại xem, một lát, hắn mắt hàm kinh ngạc, nhìn về phía Triển Nhu, có, giống Hoàng Thành. Nơi nào Hoàng Thành? Triển Kiến Quân bội phục hai hài tử sức tưởng tượng, còn không phải là một chương bình thường bản đồ sao. như thế nào liền liên tưởng đến Hoàng Thành. Trung Thiên khen Triển Nhu, Hoắc Kiêu hảo nhãn lực, ha hả cười, là Tử Cấm Thành. Gì? Triển Kiến Quân không tin tà, đứng ở ghế trên cao nhìn xuống đánh giá, sau đó đầy mặt không thể tưởng tượng, Ngưu Bẻ A, dám bắt trước Hoàng Thành. Kế huyện năm đó quan phụ mẫu đây là tưởng trời cao A. Kế huyện tổng thể cách cục chia làm ngoại thành cùng nội thành, ngoại thành ở Nam, vì căn quẻ, là thiên, nội thành ở Bắc, vì khôn quẻ, là mà. Càn khôn chiếu ứng, âm dương hợp nhất. Kinh thành Hoàng Thành thuộc về nội thành đều là bảo bối, kế huyện cổ mộ phổ biến xuất hiện bên ngoài thành, này liền phi thường có ý tứ. Triển Nhu cong khỏe môi. Hoắc Kiêu bắt giữ đến nàng cười, hắn phản ứng mau, tư duy minh tiệp, lập tức hỏi Trung Thiên, Trung Thúc, nơi nào có thể nhìn chung cả tòa huyện thành. Trung Thiên nhíu mày, kế huyện là cổ huyện thành, cho tới nay vì bảo hộ nơi này nhân văn hoàn cảnh, đều không cho phép kiến tạo đại hình lâu vũ. Nam Bắc trung tâm phố đều là một thủy hai tầng lâu cao, cùng tường thành bình tề, các ngươi hoặc là liền đi trên tường thành xem, hoặc là phải bò ngoài thành Tam Thanh Sơn. Tam Thanh Sơn khoảng cách huyện thành gần nhất, đỉnh núi hẳn là có thể xem thỏa thích toàn cục. Chính là ngoài cửa sổ kia tòa sân sao. Triển Nhu đi đến trên ban công, duỗi tay chỉ hướng gần trong gang tấc một ngọn núi. Đúng vậy, chính là ngọn núi này. Tầm mắt vừa chuyển, Triển Nhu lơ đãng quét đến dưới lầu góc đường chỗ, ánh mắt một đốn, nàng kêu Triển Kiến Quân ra tới xác nhận, nhị thúc, ngươi xem người kia có phải hay không Tiết Mậu Văn đại ca. Triển Kiến Quân cùng Hoắc Kiêu một trước một sau đi vào ban công, Triển Kiến Quân cẩn thận xem xét, không sai, Tiết Mậu Thanh, Tiết Mậu Văn đại ca. Hắn như thế nào lại đây? Hoặc là Tiết Trường Hải phái hắn tới, hoặc là hắn công tác, ai biết được. Tiết Mậu Thanh diện mạo văn nhã, so Tiết Mậu Văn tướng mạo xuất sắc, cùng Tiết Mậu Lan có điểm giống. Hắn ăn mặc màu xám trắng trường khoản áo lông vũ, mang mắt kính, đang cùng người đứng ở trong một góc nói chuyện. Nếu nói Tiết Mậu Văn là phá hủy ở mặt ngoài, như vậy Tiết Mậu Thanh còn lại là phá hủy ở trong xương cốt, người này lòng dạ sâu không lường được, không dễ dàng đối phó. Sự tình càng ngày càng tốt chơi. Trong một góc Tiết Mậu Thanh cảm giác được chính mình bị người nhìn chăm chú, giơ tay nhìn quanh bốn phía, duyên phố một loạt rộng mở cửa sổ, có ở ăn cơm lữ khách, có ở bò cửa sổ nói giỡn hài tử, không có người chú ý hắn. Kỳ quái! Sao lạ? Đứng ở hắn đối diện đồng bạn hỏi. Tiết Mậu Thanh thu hồi tầm mắt, đẩy đẩy mắt kính, nhấp môi, vừa rồi có người đang xem ta. Đồng bạn nghe vậy cười, đại khái là nhà ai cô nương gặp ngươi lớn lên xoái. Tiết Mậu Thanh kéo kéo khoe miệng, đừng nói giỡn, nói hồi đứng đắn, các ngươi buôn lậu đội đến giúp ta nhìn chằm chằm khẩn đám kia người nước ngoài. Này còn dùng ngươi nói. Mặt trên nhìn chằm chằm vào việc này, chúng ta nhân thủ không đủ, đã thỉnh cầu quanh thân hương huyện hệ thống chi viện. Ngươi ba cũng thật dám, như vậy nguy hiểm sự giao cho ngươi một người làm. Không có việc gì, ta tới hiệp trợ kế huyện viện bảo tàng hỗ trợ xử lý đồ cất giữ ẩm ướt vấn đề, người ngoài liên tưởng không đến nơi khác. Ân, dù sao gần nhất chị An không tốt, ngươi buổi tối tận lực đừng ra tới. Ai, ta sẽ cẩn thận. Trên ban công, Triển Nhu ba người ngồi xổm trên mặt đất, thiếu chút nữa đã bị Tiết Mậu Thanh phát hiện, người này tính cảnh giác thật cường. Bởi vì thời gian quá muộn, bọn họ buổi chiều nơi nào cũng không đi. Ba người đêm nay liền ngủ lại ở tiểu lầu mặt sau trong khách phòng, náo chung lấy tĩnh, đi ra ngoài cũng phương tiện. Triển Nhu thu thập thỏa đáng ra tới, nhị thúc, đi, chúng ta đi trên đường chuyển vừa chuyển. Trong viện, Triển Kiến Quân ở tẩy hắn mấy ngày nay tích góp xuống dưới vơ túi, đại buổi tối, có cái gì hảo dạo. Ngươi không sợ bị đánh cướp. Bọn họ nguyên kế hoạch quyết định ngày mai buổi sáng đi trước bò Tam Thanh Sơn, sau đó lại đi bò cổ thành tường. Mới 6 giờ đồng hồ, sợ cái gì? Hành hành. Chờ ta đem này mấy xong vớ rửa sạch sẽ a. 10 phút sau, Triển Nhu đi tiểu lầu đại sảnh đem Hoắc Kiêu kêu lên, một giờ trước Hoắc Kiêu bị Trung Thiên kêu đi đương lâm thời kế toán, ở giúp Trung Thiên đối chướng. Ba người ra tiểu lầu, dọc theo tiểu lầu hướng bắc dạo. 6 giờ nhiều chung quang cảnh, các gia cửa hàng đều đốt sáng lên đèn lồng màu đỏ, chợt vừa thấy có điểm như vậy ý cảnh, phảng phất mộng hồi cổ đại. Triển Kiến Quân lại đại gây mất hứng, ai ra siêu chú ý một hai phải quải đèn lồng màu đỏ. Quanh thân cổ mộ nhiều, lại xứng với này hiệu quả, quả thực, quỷ phiến hiện trường. Triển Nhu nhịn không được cười nhạo Triển Kiến Quân, nhị thúc, ngươi như vậy sẽ tìm không thấy bạn gái. Triển Kiến Quân đem vấn đề vứt cho Hoắc Kiêu, Nga, Hoắc Kiêu, vậy ngươi nói ngươi đối mặt cảnh này, nên như thế nào biểu đạt? Triển Nhu đi ở bọn họ phía trước, lại ăn mặc phi thường hợp với tình hình hồng nhung tơ váy dài, 17 tuổi, hoa giống nhau tuổi. Hoắc Kiêu ánh mắt chặt chẽ khóa trụ bị vạn ra ngọn đèn dầu chiếu rọi tiểu cô nương. Có cảm mà phát giữa chúng sinh tìm người trăm vạn lần, đống nhiên quay đầu, người nọ lại ở ánh đèn dã rời chỗ. Triển Kiến Quân, sặc tử hắn tính. 57, hoan gia ngõ hẹp, canh 2. Kế huyện ngoại tân tiếp đai chỗ. Vương Đại Dũng đem Vương Cúc đám người an toàn đưa đến, lại giúp bọn hắn hạ hóa, áp hóa người sảng khoái mà tính tiền, Tống Cổ Vông Đại Dũng cùng Vương Cúc rời đi. Vương Cúc cũng phân tới rồi 100 khối tiền đoa, mặt mày hớn hở mà đi theo Vông Đại Dũng đường về, không có người ngoài ở, hai người quang minh chính đại mà thông đồng. Dũng ca, đều nói kế huyện phong cảnh hảo, nếu không chúng ta ngừng ở nơi này chơi hai ngày lại trở về. Tiểu Cúc, ta cũng đang có ý này. Vương Đại Dũng gấp gáp mà xử ra tiếp đái chỗ, muốn tìm một nhà gần đây khách sạn, nhân cơ hội đem Vương Cúc bắt lấy. Đáng tiếc hai người không cao hứng lâu lắm, có chiếc tiểu xe vận tải đem bọn họ ngăn cản. Cơm chiều thời gian, ở trên đường cái lắc lư người địa phương rất ít, hơn phân nửa là giống Triển Nhu như vậy từ Nam Chí Bắc lữ khách. Tại đây một giờ nội, Triển Nhu quan sát đến các kiểu người chờ không thua gì bốn loại. Thứ nhất, đánh ngắm cảnh danh hảo kỳ thật nghị đến đào mộ tư nhân đội. Thứ hai, cảng mà đại phú hảo phái tới làm một mình phong thủy tiên sinh. Thứ ba, mùi to người nước ngoài cùng Nam Tân người ngoại hàng thương. Thứ tư, ngồi mát ăn bắt vàng trực tiếp thu tàng phẩm người làm ăn. Hơn nữa này bốn loại người đêm nay mục tiêu nhất trí mà dung hướng kế huyện nhân dân kịch trường. Nghe nói nhân dân kịch trường 8 giờ chỉnh phải tiến hành một hồi bán đấu giá hoạt động. Ban tổ chức là kế huyện viện bảo tàng cùng với đến từ Hà Thành tương quan nhân sĩ. Tổng cộng 10 kiện trụ phẩm, kế huyện viện bảo tàng hữu nghị tài trợ 2 kiện trụ phẩm, còn lại 8 kiện toàn bộ đến từ địa phương cập quanh thân dân chúng tổ truyền đồ cất giữ. Triển Nhu ba người cũng đi nhân dân kịch trường xem náo nhiệt. Chờ tới rồi nơi đó, mỗi người cần thiết trước phí 10 đồng tiền, sau đó mới có thể cầm vé vào cửa vào bàn. Triển Kiến Quân đem vé vào cửa chia Triển Nhu cùng Hoắc Kiêu, nhỏ giọng phun tào, 10 đồng tiền, ta ở kinh thành có thể xem 10 tràng điện ảnh, kế huyện, tấm tắc, bọn họ thật sẽ chủ tiền. Kịch trường cửa không chỉ có 7 quán tiểu thương, còn có trị an cảnh sát nhân dân ở tuần tra, càng có quét tước vệ sinh bác trai bác gái, sinh hoạt hơi thở nồng hậu. Hoắc Kiêu vẫn là lần đầu tiên tham dự như vậy hoạt động, có chút chờ mong. Đây cũng là kéo động kinh tế một loại phương thức, đột nhiên dũng mãnh vào nhiều như vậy ngoại lai lữ khách, kế huyện Lị An, xây thành chờ các phương diện áp lực đều đại. Kia đảo cũng là. Triển Nhu trong tay cầm bảng số, nàng phân đến chính là số 56. Hiện tại đã 7 giờ 50, bọn họ không hề trì hoãn, đi theo những người khác nhanh chóng tiến vào kịch trường, ở chỉ định vị trí ngồi xuống. Tới muộn, ba người vị trí dựa sau, ở đếm ngược đệ nhị bài, bất quá kịch trường là cầu thang thiết kế. Ngồi đến cao ngược lại xem sân khấu rõ ràng hơn một ít. Bán đấu giá còn chưa bắt đầu, sân khấu thượng ánh đèn ám, Triển Nhu phóng nhãn nhìn lại, phía trước đều là mênh mông đầu người, tiếng người ồn ào, mọi người đều ở kích động mà giao lưu đêm nay chụp phẩm. Triển Kiến Quân trong tay cầm chụp phẩm quyển sách nhỏ, kế huyện viện bảo tàng hiến cho ra tới hai kiện chụp phẩm là danh gia tranh chữ, cận đại họa gia Chu Thông đại sư hai Phúc Sơn thủy đồ, còn lại 8 kiện chụp phẩm không có ấn ra tới, ban tổ chức cố lộng huyền hư. Ở tuyên truyền sách thượng phóng đại thần bí hai chữ. Nhị thúc, ý liền ngươi xem, này hai Phúc Sơn thủy đồ giá trị nhiều ít. Triển Nhu đối tranh chữ không hiểu biết, Triển Kiến Quân nghiên cứu này hành nhiều năm, khẳng định nhiều ít biết được bắt lính theo danh sách tỉnh. Triển Kiến Quân ăn ngay nói thật, ở người trong nhà trước mặt không cần cậy mạnh, tranh chữ này hành làm bộ quá nhiều, ta giống nhau không thu, bất quá Chu Thông đại sư ta biết, hắn một bộ họa giá thị trường giới vạn đem khối tả hữu. Vạn đem khối, tương đương với kim thành một bộ nhà nghèo hình phong ở. Kia thuyết minh vẫn là thực đáng giá. Hoắc Kiêu ở bên nhỏ giọng giải thích, có chút tranh chữ đặt ở hiện tại không đáng giá tiền, chờ thêm 10 năm, hoặc là 20 năm, nói không chừng sẽ tăng giá trị, nước ngoài thật nhiều họa gia họa đều là như thế. Triển Nhu ân một tiếng, ta biết, van gục. Thực châm chọc có phải hay không? Hoắc Kiêu vẫn chưa nói cập vị này vĩ đại họa gia cuộc đời, mỗi người sống trên đời đều phải trải qua hỉ nộ ai nhạc, không có ai sẽ ngoại lệ. Triển Nhu tới gần Hoắc Kiêu, nhỏ giọng cùng hắn nói. Tuy rằng chúng ta phong thủy thượng giảng một mạng nhị vận tam phong thủy, nhưng ta trước sau cho rằng nhân định thắng thiên, hoàn cảnh ảnh hưởng người tính cách. Nói xong còn hướng hắn chớp chớp mắt. Hoắc Kiêu hơi hơi mỉm cười, xác thật, hoàn cảnh ảnh hưởng người tính cách, cùng nàng quen biết sau, hắn lời nói biến nhiều, dám kiêu ban, tiếp xúc mới mẻ sự vật cũng nhiều. Triển Kiến Quân không đi xem náo nhiệt, hai tiểu hài tử con hắn nói nhỏ số lần càng ngày càng tăng, hắn đến thói quen, sớm muộn gì có một ngày, hắn cái này đại bóng đèn muốn chủ động biến mất. Nha, này không phải Kiến Quân sao? Hảo xảo, nguyên lai các ngươi cũng ở kế huyện, không đủ các ngươi đêm nay như thế nào có rảnh tới tham gia đấu giá hội. Đúng là âm hồn bất tán Tiết Mộ Văn. Triển Kiến Quân xoay người nhìn về phía bên trái, Tiết Mộ Văn, Tiết Mộ Lan tỷ đệ hai đứng ở lối đi nhỏ thượng, bọn họ hiển nhiên là vừa từ bên ngoài tiến vào, Tiết Mộ Lan trong tay cầm hai trường chỗ ngồi phiếu, liên tiếp hướng hắn quét tới, Triển Kiến Quân đột nhiên có một loại dự cảm bất hảo. Quả nhiên, Tiết Mộ Lan nhìn thấy hắn, ánh mắt sáng lên. Tung Tiết Mộ Văn hướng bọn họ này bài đi tới, ở khoảng cách Triển Kiến Quân chỉ có hai cái không vị bên ngồi xuống. Tiết Mộ Lan chủ động cùng Triển Kiến Quân chào hỏi, thần sắc mất tự nhiên, muốn nói lại thôi, ngươi hảo, Kiến Quân. Triển Kiến Quân không tiếp lời, chỉ gật gật đầu tính làm tiếp đón. Tiết Mộ Lan xấu hổ đến mặt đỏ lên, tay chân cũng không biết như thế nào bày biện. Ngồi ở nàng bên cạnh Tiết Mộ Văn tức giận mà hừ một tiếng, nói thầm một câu trang, bị Tiết Mộ Lan hung hăng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái. Triển Nhu ngồi ở Triển Kiến Quân cùng Hoắc Kiêu trung gian, nàng chọc chọc Triển Kiến Quân, chiều hắn làm mặt quỷ. Triển Kiến Quân duỗi tay đem Triển Nhu mặt hòa nhau đi, hắn không đến mức muốn cùng chất nữ đổi vị trí tránh né Tiết Mộ Lan, trước công chúng, Tiết Mộ Lan khẳng định so với hắn sĩ diện. Chưa cho bọn họ giao lưu cơ hội, đấu giá hội chính thức bắt đầu. Có MC Nam cầm mịt rổ phổn chạm thượng sân khấu, trước tự giới thiệu một phen, công bố chính mình là kế huyện trung học ngữ văn lao sư, lâm thời đảm đương bán đấu giá sư, như có không thỏa đáng địa phương, còn thỉnh các vị bằng hữu nhiều hơn thông cảm. Sân khấu phía dưới có người đi đầu vỗ tay, cấp người chủ trì cổ động. Người chủ trì cười hướng đại gia không lưng, sau đó làm mở màn từ, giới thiệu lần này đấu giá hội ngọn nguồn cùng với mục đích, đại ý là thừa dịp cổ mộ khai quật trong lúc, kế huyện lượng người tăng nhiều, huyện lãnh đạo thương lượng sau quyết định cử hành một lần loại nhỏ phi chính thức đấu giá hội, đến lúc đó sẽ đem bán đấu giá đạt được tài chính toàn bộ dùng để xây dựng kế huyện đông đảo. Hảo, kế tiếp làm chúng ta người tình nguyện đem Chu Thông lão tiên sinh hai phúc sơn thủy đồ thỉnh đi lên. Này hai bức họa trung sơn thủy đúng lúc là chúng ta kế huyện thành ngoại Tam Thanh Sơn, một bộ họa chính là mùa hạ, một khắc bức họa chính là mùa đông. Bốn gã cao trung sinh đảm đương người tình nguyện đi lên sân khấu, phân biệt triển khai hai phúc sơn thủy đồ. Mùa hè Tam Thanh Sơn lục ý giặt rào, hồ nước bích ba nhộn nhạo, ập vào trước mặt mát mẻ hơi thở. Mùa đông Tam Thanh Sơn tuyết trắng xóa, vạn vật tiên tĩnh, rất có thiên sơn điểu phi tuyệt, vạn kính nhân tung diệt cô tịch cảm. Hai phúc sơn thủy đồ khởi chụp giới đều là 1 vạn, cử bài một lần thêm 200. Mùa hạ khoản hiện tại bắt đầu đấu giá. Tuyên bố đấu giá dây tiếp theo, toàn bộ kịch trường lâm vào quỷ dị an tĩnh, đại gia tựa hồ đối sơn thủy đồ không có hứng thú, đều hướng về phía còn lại 8 kiện chủ phẩm mà đi. Người chủ trì báo cuồng phong ổn, phảng phất đoán trước đến đây loại tình huống, hắn cũng không đổi, tiếp tục dựa theo lưu trình đi, chúng ta mỗi kiện chủ phẩm chỉ chừa cho đại gia 5 phút thời gian vừa đến, tự động tiến vào tiếp theo cái chủ phẩm, Chu Thông lão tiên sinh sơn thủy đồ, mỗi một bức khởi chụp giới 1 vạn. 3 phút qua đi, vẫn là không có người đấu giá, người chủ trì ý bảo người tình nguyện đem họa bắt được sân khấu phía trước tới, làm đang ngồi mọi người xem đến rõ ràng hơn một ít. Sân khấu hạ mọi người giao đầu đổi nhĩ, khe khẽ nói nhỏ. 1 vạn khối không phải số lượng nhỏ, hai bức họa liền phải 2 vạn, kế tiếp còn có 8 kiện chụp phẩm, cho nên bọn họ thực rối rắm muốn hay không chụp. Đếm ngược 1 phút tính giờ, 59 giây, 58 giây, 57 giây, hảo. Đếm ngược đệ nhị bài, số 56 khách nhân cử bài một lần. Mùa hạ khoản sơn thủy đồ 1 vạn 200 khối. Còn có hay không người đấu giá? Mọi người ồ lên, sôi nổi quay đầu nhìn về phía đếm ngược đệ nhị bài, là cái nào ngốc nghếch lắm tiền khách nhân muốn chụp này phúc mùa hạ sơn thủy đồ. Triển Kiến Quân dơ số 56 thẻ bài, đỉnh mọi người xem ngốc tử ánh mắt, tận lực cười đến vẻ mặt thong dong. Hắn nghiến răng nghiến lợi nói, nha đầu, ngươi có tiền cũng không thể như vậy tùy hứng. Ngươi muốn này phúc sơn thủy đồ làm gì? Tiết Mộ Văn chấm biếm. Dùng phi thường đại thanh âm nói một cái tử, ngốc nghếch. Triển Kiến Quân tạch mà trường hướng Tiết Mộ Văn, nhỏ giọng dỗi trở về, ngươi mẹ nó mới ngốc nghếch, ngươi cả nhà đều ngốc nghếch. Tiết Mộ Văn chịu không nổi bị người khiêu khích, không nói hai lời muốn vung lên nắm tay, bị Tiết Mộ Lan một phen ấn xuống. Tỷ đệ hai tranh chấp trong lúc, người chủ trì lạc chủ y, Chu Thông lão tiên sinh mùa hạ khoản sơn thủy đồ 1 vạn 200 thành giao. Chúc mừng số 56 khách nhân, thỉnh cầu hiện tại đến hậu trường đăng ký một chút, giao một chút dự chi khoản. Triển Kiến Quân khóc không ra nước mắt, căng ra đầu đứng lên, Triển Nhu tay mắt lanh lẹ từ trong túi móc ra một cái phong thư đưa cho hắn, hướng hắn làm một cái cố lên động tác. Triển Kiến Quân kiềm chế tưởng tấu nàng xúc động, tiếp nhận phong thư nhét vào trong túi, sau đó từ Hoắc Kiêu bên kia quá, giả vờ chấn định mà đi hướng sân khấu. Hắn chất nữ kỳ thật mới là hắn mệnh kiếp đi. Mọi người đặc biệt ngoài ý muốn, bởi vì một kiện chụp phẩm có giữ lại giới, nếu không đạt được ủy thác người giữ lại giới, bán đấu giá sư sẽ không lạc chủ ý, tình nguyện lưu chụp. Bởi vậy có thể thấy được, Chu Thông lão tiên sinh khởi chụp giới kỳ thật chính là hắn giữ lại giới. Vì thế đương người chủ trì tiến hành đông khoản sơn thủy đồ đấu giá khi, lúc này đây có nhân xâm cùng đấu giá, thả không ngừng một cái. Không biết nội tình người ở suy đoán Triển Kiến Quân có phải hay không ban tổ chức mời đến thác, vì kiếm bọn họ tiền hát đôi. Triển Nhu không tham dự đông khoản đấu giá, nàng muốn hạ khoản sơn thủy đồ mục đích rất đơn giản, tốt họa tác treo ở trong nhà có thể mang đến tốt phong thủy hiệu quả. Chu Thông lão tiên sinh này phúc Tam Thanh Sơn hạ khoản sơn thủy đồ có khí chẳng, nàng có thể mang về tặng người. Đương đông khoản sơn thủy đồ bị những người khác chụp đi rồi, Triển Kiến Quân mang theo dự chi khoản tiểu phiếu đã trở lại, hắn đem tiểu phiếu đưa cho Triển Nhu, nhạ, chúng ta kinh phí ngươi tỉnh điểm dùng, đừng đến lúc đó không có lộ phí hồi kinh. Triển Nhu nhìn thoáng qua tiểu phiếu, xác nhận tương quan tin tức không thành vấn đề, sau đó cười đem tiểu phiếu suy nhập khẩu túi, nhị thúc, yên tâm, tiền dùng hết hỏi lại Diêu lão muốn. Triển Kiến Quân vô ngữ, nói câu công đạo lời nói, hắn lao nhân ra lại không phải khai ngân hàng, tiền lại nhiều cũng không chịu nổi ngươi như vậy lan lộn. Chuyện vừa chuyển, lại đem Hoắc Kiêu kéo lên, hài tử, công tác của ngươi tiền thưởng khẳng định không đủ nàng hoa, ngươi đến cố lên. Hoắc Kiêu, 58, la bàn không nhảy, canh 1. Kế tiếp 8 kiện chụp phẩm giá trị không đồng nhất, thả có thôn dân đem tổ tiên lưu truyền tới nay nước tiểu hồ tặng đi lên, khiến cho cười vang. Triển Nhu ba người không có lại cử bài, nhưng thật ra Tiết Mậu Văn chụp 2 kiện đồ cất giữ. Bán đấu giá hoạt động sau khi kết thúc, Tiết Mậu Lan ở nhân dân kịch trường cửa ngăn lại Triển Kiến Quân, ấp úng, muốn nói lại thôi, hiển nhiên có chuyện tưởng cùng Triển Kiến Quân nói. Triển Nhu thấy thế, nàng cùng Hoắc Kiêu chủ động đằng ra mà, hai người đi tiểu bán hàng rong nơi đó mua đồ vật ăn. Triển Kiến Quân không được tự nhiên mà gãi gãi đầu, cùng Tiết Mậu Lan kéo ra một ít khoảng cách, tận lực đứng ở đèn đường hạ, đỡ phải nơi xa bảng quan Tiết Mậu Văn cho rằng hắn muốn khi dễ Tiết Mậu Lan. Hắn vững vàng, nói đi, chuyện gì? Tiết Mậu Lan tuổi trẻ thời điểm liền rất dũng, lúc này thích người liền ở trước mắt, nàng càng là dũng cảm tiến tới. Kiến Quân, ngươi hiện tại nếu là không có kết hôn đối tượng, không ngại suy xét một chút ta, tốt xấu ta và ngươi hiểu tận gốc dễ, ta thích ngươi như vậy. Đừng! Ta tuy rằng tạm thời không có kết hôn đối tượng, nhưng ta sẽ không suy xét người, thật sự, liền hướng ta và ngươi đệ quan hệ, hai ta thật sự không diễn. Triển Kiến Quân giao sắc chặt đầy rối, hắn nhưng không nghĩ trêu chọc Tiết ra người, lui một vạn bước giảng, cho dù không có Tiết Mậu Văn quấy rối, hắn cũng sẽ không thích Tiết Mậu Lan, đảo không phải hắn tưởng trèo cao những người khác, đơn thuần chính là không tới điện, không cảm giác. Tiết Mậu Lan trong lòng đau đớn, đã bao nhiêu năm, Triển Kiến Quân vẫn như cũ không thích nàng. Quả thật đã đoán được sẽ bị cự tuyệt. Nàng vẫn như cũ chưa từ bỏ ý định, biểu tình ủy khuất, nhịn không được oán trách hắn, Triển Kiến Quân, ngươi tổng nói không diễn, ngươi đều không cho ta nếm thí cơ hội, liền chắc chắn chúng ta không diễn sao. Chúng ta thử một lần, được không? Chẳng sợ cuối cùng ngươi thật sự không thích ta, cũng không quan trọng. Triển Kiến Quân vô ngữ, như thế nào liền cùng nàng nói không thông đâu. Thích chưa bao giờ là đơn mũi tên, hắn không thích nàng, liền tính qua nhiều ít năm, hắn như cũ không thích nàng. Tiết Mộ Lan đồng chí, cảm tình không phải cho đùa. Cũng không phải tùy tiện thí ra tới, thỉnh ngươi tự trọng. Triển Kiến Quân không nghĩ lại cùng nàng vô nghĩa, trực tiếp tránh đi nàng, chiều cách đó không xa Triển Nhu hai người đi đến. Tiết Mậu Lan không phục, trong mắt toa nước mắt, giống lớn, Triển Kiến Quân. Ngươi sẽ hối hận, ngươi sẽ hối hận, ô ô. Khóc lóc gào thét còn ngồi xổm xuống dưới, một bộ muốn chết không sống bị vứt bỏ đáng thương dạng. Kịch trường trước cửa đám người còn không co tan đi, mọi người nghe được Tiết Mậu Lan khóc tiếng la, sôi nổi hướng nàng xem ra. Kia cô nương sao? Đại khái bị tiểu bạch kiểm vứt bỏ, đáng thương nha. Tấm tắc, phụ lòng hán. Vây xem đám người mồm năm miệng mười mà thảo luận, ngươi một lời ta một ngữ suy đoán, lời nói càng khó nghe. Triển Kiến Quân. Ngươi đứng lại đó cho ta. Tiết Mậu Văn sắc mặt biến đổi, tắt trong tay thuốc lá ném xuống đất, đi nhanh mại hướng Triển Kiến Quân. Rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, hán tỷ như vậy ưu tú, Triển Kiến Quân dựa vào cái gì chướng mắt hán tỷ? Nhìn thấy Tiết Mậu Văn muốn đánh người tư thế, Triển Nhu liền khó chịu. Nàng muốn tiến lên hỗ trợ, bị Hoắc Kiêu một phen túm chặt. Hoắc Kiêu, ngươi buông tay, ta, Triển Nhu cho rằng Hoắc Kiêu lo lắng cho mình, không phải nàng khoác lác, nàng đánh nhau vẫn là có chút tài năng. Hoắc Kiêu túm chặt cổ tay của nàng, sẽ không có việc gì, Tiết Mậu Thanh tới. Triển Nhu sửng sốt, chỉ thấy kia đầu Tiết Mậu Thanh xài bước chạy hướng Tiết Mậu Văn, Tiết Mậu Lan cũng ngăn cản Tiết Mậu Văn, hai người đồng loạt đem gào to Tiết Mậu Văn giá đi rồi. Nàng, hừ, túng hóa. Sau đó, bọn họ ba người cũng rời đi kịch trường. Trên đường, Triển Kiến Quân thái độ khác thường, tỏ vẻ chờ sự tình kết thúc, hắn trở lại kinh thành sau đệ nhất kiện muốn làm đại sự liền đi thân cận, mau chóng tìm cá nhân yên ổn xuống dưới, để tránh luôn là bị người khác nhớ thương. Người khác? Ha ha, người khác còn không phải là Tiết Mậu Lan sao? Triển Nhu nhìn thấu không nói toạc, cười tủm tìm nói, nhị thúc, ta duy trì ngươi. Triển Kiến Quân sớm một chút định ra tới cũng hảo. Bằng không tiếp theo cái mơ ước hắn phải là Khúc Hiểu Cầm bên kia thân thích. Trải qua nhà khách khi, Triển Nhu ánh mắt một đốn, trong lúc vô tình ngắm đến mấy cái mũi to người nước ngoài, bọn họ vẫn luôn lưu lại ở nhà khách cửa, trong đó còn có cái kia ở Phụng huyện phòng tắm ngầm phòng khiêu vũ cùng Vương Cúc trêu đùa nam tân người. Nha đầu, tên kia có vấn đề. Triển Kiến Quân chú ý tới Triển Nhu thả chậm nện bước, tầm mắt dừng ở nhà khách cửa, cũng đi theo liếc qua đi. Ban đêm ánh sáng tối tăm, Triển Nhu xem không rõ lắm những người đó mặt bộ biểu tình, nàng thực mau thu hồi tầm mắt, nhấc chân tiếp tục vượt mức quy định đi, có vấn đề, bất quá ta hiện tại không có chứng cứ. Trở lại kế huyện cửa hiệu lâu đời tử lầu, Triển Kiến Quân đánh ngáp một cái, Triển Nhu cùng bọn họ nói ngủ ngon, theo sau đem chụp tới Tam Thanh Sơn mùa hạ sơn thủy đồ mang về phòng. Đêm nay, mọi người ngủ một giấc ngon lành. Ngày hôm sau, thiên còn tờ mờ sáng, Triển Nhu cùng Hoắc Kiêu sớm đánh xe ra khỏi thành, xử hướng ngoài thành Tam Thanh Sơn. Thời gian quá sớm, lại là đại trời lạnh, trên đường cơ hồ không ai. Rét đậm thời tiết, mặc dù ngồi ở không gió xe dịp, Triển Nhu vẫn cứ cảm giác được lạnh. Buổi sáng thức dậy quá sớm, chỉ tới kịp uống một ngụm trà nóng, dạ dày không có đủ đồ ăn cấp thân thể cung ấm, lạnh buốt. Hoắc Kiêu mang theo ấm nước, nhận thấy được nàng sắc mặt tái nhợt, vội sang bên dừng xe, nhìn chằm chằm nàng uống lên mấy khẩu trà nóng mới một lần nữa xử lên đường. Uống lên trà nóng, dạ dày có ấm áp, cuối cùng thoải mái chút. Không bao lâu, Triển Nhu ngồi ở phó giá thượng ngáp liên miên, Hoắc Kiêu không khỏi phân thần nhìn nhiều nàng vài lần, tối hôm qua lại đọc sách. Nàng mang khăn quàng cổ, vẫn luôn che đến đôi mắt phía dưới, hắn mới đầu cũng không chú ý tới nàng quầng thâm mắt, lúc này phát hiện nàng đáy mắt phiếm hồng tơ máu. Không có đọc sách, ta xem chính là họa. Triển Nhu tựa lưng vào ghế ngồi nhắm mắt dưỡng thần, nếu lúc này có thể mua được một ly nhiệt cà phê thật tốt. Chu Thông lão sư Tam Thanh Sơn mùa hạ sơn thủy đồ. Ân, ngươi phát hiện cái gì? Sơn thủy đồ có lẽ là mở ra mộ táng đàn mấu chốt. Sơn thủy đồ kỳ thật cất giấu kế huyện cổ thành, tối hôm qua kịch trường người xem phòng trừng cũng chưa chú ý tới điểm này, rốt cuộc vị trí khoảng cách sân khấu có đoạn khoảng cách, hơn nữa cổ thành không phải ở sơn thủy đồ nơi nào đó không chớp mắt góc, trên thực tế Chu lão tiên sinh vận dụng trồng lên hòa pháp, mặt ngoài nhìn là Tam Thanh Sơn mùa hạ sơn thủy đồ, thực tế lấy kế huyện cổ thành thác đế. Triển Nhu nói được bình tĩnh, Hoắc Kiêu nghe được càng bình tĩnh, nếu Triển Kiến Quân ở, khẳng định muốn dò hỏi tới cùng. Hoắc Kiêu tính cách bất đồng, Triển Nhu nguyện ý nhiều lời, hắn liền nghe, nàng còn không có xác nhận hảo, hắn sẽ không truy vấn. Chờ tới rồi chân núi, có thủ sơn người phùng bát cơm ngồi ở tiểu băng ghế thượng, Hoắc Kiêu đem xe đỉnh qua đi, trước tiên thanh toán dừng xe phí, lại tiêu tiền mua hai căn cây trúc làm thành quải trượng. Triển Nhu đem trúc quải trượng cầm ở trong tay ước lượng, thủ công không tính là tinh xảo, nhưng mặt ngoài bóng loáng, sẽ không thượng thủ. Bao nhiêu tiền? 5 mao tiền một cây. Hoắc Kiêu trên lưng ba lô, trong bao trang ấm nước, đèn tin, khẩn cấp y lìa dược vật phẩm, bật lửa còn có dây thường chờ. Triển Nhu không mang bao, chỉ trong túi sủy kế huyện bản đồ địa hình, nàng cầm quải trượng đi ở phía trước, nhưng thật ra không quý, đi thôi, lên núi. Mùa đông sáng sớm sương mù trọng, bọn họ không đi vài phút, mí mắt đều ướt lộc cộc. Đường núi không hào bò, nhân công xây thạch đạo có chút hẹp hòi có chút rộng lớn, còn phải chú ý bị sơn thủy tẩm không thêm đá. Triển Nhu cùng Hoắc Kiêu một đường không nói chuyện, rốt cuộc ở Thái Dương dâng lên trước bỏ đến Tam Thanh đỉnh núi. Mây mù lượn lờ cả tòa kế huyện cổ thành, như là thiển miên một cái cự long, chỉ chờ ánh nắng chiếu rọi kia nháy mắt, bay lên không mà đi. Phong thủy thượng giảng, vọng khí tốt nhất thời gian có hai cái, đệ nhất là ở Thái Dương còn chưa dâng lên là lúc, thông thường mùa hè sáng sớm lên, mắt thường sẽ rõ ràng nhìn đến một tầng sương mù, đây là đại địa trải qua một đêm bốc hơi, phát ra nhiệt khí. Đệ nhị còn lại là ở mặt trời xuống núi là lúc. Cổ đại phong thủy đại sư đem khí chia làm cắt hung hai loại, bất đồng khí có bất đồng đặc điểm, tỉ như thủy khí hiện ra hồng hoàng chi sắc, yêu khí mãi tối tăm không rõ, đại biểu hung hiểm. Đương mặt trời mới mọc sơ thăng, kim sắc quang mang chậm rãi chiếu rọi ở kế huyện cổ thành trên không khi, ngủ say cự long thức tỉnh, kim sắc khí tề tụ ở cổ thành trên không, tụ khí nơi, quả thật đại cát. Triển Nhu tâm thần vừa động, móc ra kế huyện cổ thành bản đồ địa hình, thành thị bên trong trục trung tâm giống nhau yêu cầu cùng thiên thể sao trời tương nhất trí. Kế huyện cổ thành trục trung tâm giáo hội chỗ vừa lúc là tối hôm qua bọn họ đi qua nhân dân kịch trường. Nói chung, nguồn nước nơi, con sông giao hội chỗ, bùn địa, cao điểm, bình nguyên trở giới là tảng phong tụ khí phong thủy bảo địa. Kế huyện cổ thành dãy núi vần quanh, loại hình bùn địa. Thoán chuyện có ngôn, thiên địa giao thái, sau lấy tài cả ngày mà chi đạo, phụ tương thiên địa chi nghi, lấy tả hữu dân. Nhân dân kịch trường, tụ tài nơi. Đại hình mộ táng đàn, mọi người đều cho rằng tại giã ngoại. Kỳ thật bằng không, thiết kế giả thực xảo diệu, dùng kế huyện cổ thành nội sở hữu dương trạch sinh khí che lấp chôn ở dưới nền đất mộ táng đàn. Hoắc Kiêu. Triển Nhu chiều Hoắc Kiêu giơ tay, Hoắc Kiêu một cái bước xa để sát vào nàng, bắt lấy tay nàng, "Ân, ta ở." Triển Nhu nâng lên hắn tay, chỉ hướng kế huyện cổ thành, để sát vào hắn bên hai, đệ thấp tiếng nói, "Ta tìm được mộ táng đàn." Cả tòa kế huyện cổ thành dưới nền đất chính là mộ táng đàn sở tại. Hoắc Kiêu thâm chịu chấn động. Càng làm hắn chấn động chính là nàng tiếng tim đập, nàng sán lạn gương mặt tươi cười, giống mới sinh húc dương, chậm rãi chiếu rọi ở hắn trái tim. Từ Tam Thanh Sơn sau khi trở về, Hoắc Kiêu đi cấp Diêu Thiên Trung gọi điện thoại, thông chi Diêu Thiên Trung có thể phái người lại đây. Diêu Thiên Trung bên kia đối Triển Nhu thần tốc phi thường kính nể, bất quá việc này quá lớn, đến điệu thấp xử lý. Nhân dân kịch trường cũng không phải là tiết mộ văn heo tràng, chỉ bằng vào bọn họ ba người là vô pháp làm cho, chuyên nghiệp sự giao cho chuyên nghiệp nhân sĩ làm, lại quá nửa tháng liền phải trừ tịch, Triển Kiến Quân tưởng về nhà xem một chút mẹ nó. Chất nữ, nếu tìm được rồi mộ táng đàn, chúng ta có phải hay không có thể về trước kinh thành? Tuy rằng xác định kế huyện cổ thành phía dưới chính là mộ táng đàn sở tại, nhưng kịch trường cụ thể thiết nhập khẩu ta còn không có tính đến, lại nói đám kia nam tân người còn ở, chúng ta lại chờ mấy ngày. Triển Nhu không thích làm việc bỏ dở nửa chừng, nàng nếu có thể tính đến, không bài trừ thiên ngoại hữu thiên, cũng có phía nam lại đây đỉnh cấp địa lý tiên sinh nhìn ra tới. Kia hảo, nhị thúc lưu lại tiếp tục bồi ngươi. Giữa trưa thời gian, tiểu lầu lão bản Trung Thiên nói cho bọn họ tiết mộ văn huynh muội ba người vội vã mà đi rồi, nghe nói đi Hà Thành, giống như nhà bọn họ phần mộ tổ tiên xảy ra chuyện. Nha đầu, thật bị ngươi tính tới rồi. Triển Kiến Quân thông khoái mà cười to, rốt cuộc không cần bị tiết mộ lan quấy rầy. Hắn vui vẻ mà tưởng phóng pháo chúc mừng. Ngày thường không làm chuyện trái với lương tâm, nửa đêm gõ cửa tâm không kinh, người này nha, không thể làm thương thiên hại lý sự, cách ngôn nói rất đúng, không phải không báo thời điểm chưa tới. Triển Nhu vẫn chưa nhiều hơn xen vào, tiết ra phần mộ tổ tiên xảy ra chuyện đủ bọn họ đau đầu. Buổi chiều, bọn họ ba người đi kế huyện vùng ngoại ô lão quan gia hầm cầu bị tương quan đơn vị vòng lên, không cho người ngoài tùy ý tới gần. Có rất nhiều nhàn tản nhân viên trải qua nơi đây muốn tìm tòi đến tận cùng, toàn bộ bị trực ban nhân viên công tác khuyên đi. Triển Kiến Quân đứng bên ngoài vây đánh giá một phen, lại cùng địa phương thôn dân nói chuyện phiếm vài câu, lúc sau trở về cùng Triển Nhu chia sẻ đạt được tiểu đạo tin tức. Cùng Trung Thiên nói giống nhau, kỹ thuật chuyên gia là mặt trên mời tới, đích xác có tim đập nhanh tật xấu, cái kia địa lý tiên sinh là phương nam người, nói phương luôn, diện mạo dung mạo bình thường, đặt ở trong đám người nhìn không ra tới. Hai người thi thể đã bị đưa đi hỏa táng tràng, bọn họ người nhà vừa đến, xác nhận không thành vấn đề phải hỏa táng. Hết thể khả nghi dấu vết đều bị lau sạch, muốn kiểm chứng cũng không từ dưới tay. Người ở đây nhiều mắt tạp, không có phương tiện đàm luận, Triển Nhu ý bảo đại gia đi về trước. Vào lúc ban đêm, Triển Nhu chuồn ra tiểu lầu, cải trang giả dạng sờ đến kịch trường phụ cận, đêm nay kịch trường chiếu một bộ lao điện ảnh, tiến đến xem ảnh người không ít. Triển Nhu nguyên kế hoạch chờ chính là đám kia người nước ngoài. Không nghĩ tới ngoài ý muốn phát hiện người quen, mộ vị nữ lang kéo một cái người nước ngoài xen lẫn trong xếp hàng xem ảnh trong đám người, nàng lặng yên không một tiếng động theo sau. Vương Cúc. Ai? Vương Cúc đang muốn đi thượng vê lúc cờ, thình lình sau lưng truyền đến một đạo giọng nữ, nàng theo bản năng quay đầu nhìn lại, nhìn thấy Triển Nhu khi, đồng tử co chặt, há mồm liền phải kêu to. Nha đầu này như thế nào ở chỗ này? Triển Nhu một phen che lại Vương Cúc miệng, ánh mắt ý bảo Vương Cúc đừng gọi bậy, Vương Cúc trong mắt chuyển cái không ngừng. Triển Nhu dứt khoát kéo tốn Vương Cúc trốn đến vê đút cờ nữ. Vê đút cờ nữ không ai, Triển Nhu lược thi xảo kính khóa trụ Vương Cúc hai tay, nói rõ ràng, ngươi vì cái gì còn lưu tại kế huyện. Triển Nhu lợi hại, Vương Cúc lúc ấy ở xe lửa thượng linh giáo qua, đời này cũng chưa gặp được quá giống Triển Nhu như vậy biết diễn kịch hài tử. Giờ phút này nguy cơ từ phía, Triển Nhu trong tay cầm gậy gộc, Vương Cúc không dám nói dối, bất đắc dĩ hướng Triển Nhu nói tới mấy ngày nay phát sinh sự. Vốn dĩ ngày đó ta muốn cùng đồng hương trở về, nửa đường bị người tiệt, không nghĩ tới thế nhưng là gửi vận chuyển khách nhân, bọn họ đại khái không yên tâm chúng ta, cưỡng bách chúng ta lưu lại nơi này, nói chờ bọn họ rời đi cái huyện, mới có thể phóng chúng ta đi. Vương Đại Dũng đâu? Vương Cúc sửng sốt, không nghĩ tới Triển Nhu biết Vương Đại Dũng, nàng sợ không rõ ràng lắm Triển Nhu muốn làm gì, nếu nha đầu này muốn tìm Vương Đại Dũng tính sổ, nàng. Ngươi biết ta xuống tay không nặng nhẹ. Triển Nhu không sai quá Vương Cúc trong mắt phòng bị, nàng cố ý lạnh giọng hù dọa Vương Cúc. Vương Cúc bị dọa đến ngày mùa đông ra một thân mồ hôi lạnh, vội vàng triệt để toàn bộ giao đái ra tới. Cụ thể ta cũng không rõ ràng lắm, ta liền nhận thức cái kêu khôn ca nam tân người, hắn ra tay hào phóng, mỗi ngày cho ta tiền đoa, làm ta cho hắn giặt quần áo, Đại Dũng ca bị hắn phái ra đi chạy chân, đi Hà Thành mua cái gì sơn. Đương nhiên, không chỉ là giặt quần áo, bạn nữ nên làm sự cũng làm, nàng dù sao cũng không lỗ, chính là cái kia khôn ca động tác thô lỗ, một chút đều không thương hương tiếc ngọc. Hôm nay lại kêu ta người tới dân kịch trường bồi hắn xem điện ảnh, ta vừa muốn thượng vê đút cờ liền ở đường đi thượng gặp ngươi. Nguyên lai cái này kêu khôn ca nam tân người mấy ngày nay vẫn luôn đại ở kế huyện ngoại tân tiếp đái chỗ, cùng hắn đồng hành còn có ba cái bọn mũi lo hôn huyết, kêu ba người đến từ Nam Thành, bọn họ ngày thường dùng nam tân lời nói chuyện với nhau, Vương Cúc nghe không hiểu. Ngươi có hay không thấy bọn họ mang theo thứ gì tới kịch trường? Này ta không chú ý. Nói thật. dây điện giống như. Thấy rốt cuộc hỏi không ra mặt khác, Triển Nhu cảnh cáo Vương Cúc đừng nói bậy, nếu không liền phải thi đô Vương Cúc xe lửa thượng phạm sự, Vương Cúc không dám không tử. Lại ở kịch trường lưu lại một đoạn thời gian, điện ảnh kết thúc trước nửa giờ, Triển Nhu từ kịch trường phản hồi, ở tiểu lầu cửa gặp được vội vã ra cửa Triển Kiến Quân cùng Hoắc Kiêu, hai người nhìn thấy nàng, thở dài nhẹ nhõm một hơi. Triển Kiến Quân nhịn không được nắm nắm Triển Nhu lỗ thai, người đứa nhỏ này lá gan không nhỏ a. Hơn phân nửa đêm chuồn em ra cửa, trời xa đất lạ. Nhị thúc, ngươi nhẹ điểm, ta lỗ thai đều phải bị ngươi nắm điếc. Triển Nhu hướng Hoắc Kiêu cầu cứu, nề hà Hoắc Kiêu lần này không đứng ở nàng bên này, cùng Triển Kiến Quân đối xử bình đẳng, cũng kéo trường một khuôn mặt, quá mức chính là còn không quên thêm mắm thêm muối. Tiểu Nhu, nhị thúc nói đúng, ngươi một nữ hải tử nửa đêm ra cửa, lại đi làm nguy hiểm như vậy sự. Nói tóm lại, chính là nói nàng lá gan quá lớn, không đem bọn họ đương hồi sự đông đảo. Nói như thế dậy hơn 10 phút, Triển Kiến Quân mới bỏ qua, rốt cuộc nhớ lại chính sự, bắt đầu truy vấn Triển Nhu đi đâu. Triển Nhu nguyên bản cũng không muốn giấu, đem nàng này hai thiên phát hiện đều nói ra. Này đàn vương bắt dê con. Chúng ta đây đến thay phiên thủ kịch trường cửa, đến nhìn chằm chằm cái kia khôn ca, bọn họ 8-9 phần 10 sẽ hành động. Một khi đề cập đến trái phải rõ ràng thượng, Triển Kiến Quân tinh thần trọng nghĩa cho phép, quyết không cho phép bọn đạo trích trộm cướp bọn họ quốc gia bảo vật. Hoắc Kiêu nhất châm kiến huyết chỉ ra tới, giống hải thành hội chợ thương mại như vậy, lại làm nổ mạnh. Muốn nhân vi phát hiện mộ táng đàn, trừ bỏ nhân công khai quật ngoại, chỉ có bạo phá. Không bài trừ này loại khả năng. Triển Nhu ở Tam Thanh trên núi quan sát kế huyện cổ thành khi, thuận tiện khắp một quẻ, nhân dân kịch trường sở tại vừa vặn phù hợp bắt quái đồ thượng chấn quẻ, chấn, hoặc là động đất hoặc là sụp đổ, tóm lại không phải hảo ngụ ý. Kế tiếp mấy ngày, Triển Kiến Quân cùng Trung Thiên phái tới người thay phiên nhìn chằm chằm kịch trường cửa. Hoắc Kiêu cùng Triển Nhu giả trang thành tiểu tình lữ, mỗi cách một ngày đi kịch trường xem điện ảnh, Hoắc Kiêu hỗ trợ yểm hộ, Triển Nhu nhân cơ hội khảo sát thực địa địa hình. Trong lúc, bọn họ lại gặp Vương Cúc, Vương Cúc ánh mắt kinh hoàng thất thố, năm lần bảy lượt quét về phía Triển Nhu, Triển Nhu hung hăng trừng mắt nhìn nàng vài lần, Vương Cúc sợ tới mức không dám lộ ra, quyền đương không quen biết Triển Nhu. Khôn ca nhận thấy được Vương Cúc đứng ngồi không yên, không kiên nhẫn mà khắp một chút Vương Cúc eo, dùng sức sẹo nói mắng, an phận điểm. Vương Cúc ăn đau, lại không dám khóc, trong lòng đem Triển Nhu cùng Khôn ca mắng đến muốn chết, chờ ông đại dũng trở về, nàng liền tìm cơ hội đào tẩu. Điện ảnh đinh thai nhức góc bối cảnh âm chung, Triển Nhu để sát vào Hoắc Kiêu, đưa lô thai lời nói nhỏ nhẹ, Hoắc Kiêu, nửa giờ sau ta không trở về, ngươi đi tìm ta nhị thúc, không cần lo lắng cho ta, không ai dám vây khốn ta. Hảo, ngươi tiểu tâm một chút. Hoắc Kiêu vô điều kiện tín nhiệm Triển Nhu. Nàng nói nửa giờ, hắn liền chờ nàng nửa giờ. Kịch trường kiến tạo đến cũng không phức tạp, một tầng mặt bằng kiến trúc, cầu thang thức ghế dựa, hai bên trái phải đường đi cuối phân biệt có nhà vệ sinh công cộng. Rất là hiếm lạ chính là nàng la bàn tới rồi nơi này liền không nhạy. Nếu la bàn chấn động đến lợi hại, đại biểu mỗi địa từ tràng sinh ra thác loạn, cố ý ngoại nhân tố ở ảnh hưởng. La bàn có 18 tầng, mỗi một tầng có khắc bất đồng đo lường sử dụng, giờ phút này la bàn trực tiếp không nhạy. 59. Đấy động nhị ngày du, canh 2. Nửa giờ thoảng qua, Hoắc Kiêu không chờ đến Triển Nhu, dựa theo hai người ước định thời gian, hắn lặng yên không một tiếng động ly tịch, tính toán trước rời đi kịch trường. Đang lúc hắn đứng dậy hết sức, sân khấu thượng điện ảnh màn ảnh đột nhiên hoa bình, điện lưu chi chi tiếng vang cái không ngừng, đưa tới người xem bực tức đầy bụng. Sao lại thế này a? Xem đến em đẹp tạp mang theo. Này nếu là xem không được, có thể hay không đem điện ảnh phiếu tiền trả lại cho chúng ta? Chính là... Hoắc Kiêu lại về tới vị trí ngồi hạ, quyết định tính xem này biến. Thực nhanh có kịch trường chiếu phim nhân viên chạy thượng sân khấu, hướng đại gia liên thanh xin lỗi, nói màn ảnh hỏng rồi, yêu cầu tu bổ, đêm nay điện ảnh xem không được, thỉnh cầu đại gia ấn trật tự cầm cuống vé đi cửa trả vé, bọn họ sẽ đem đủ số trở về mua phiếu tiền. Quả nhiên, lễ đường ánh đèn một lần nữa sáng lên, có nhân viên công tác dẫn dắt người xem rời đi, còn có 4-5 cái ăn mặc đồ lao động duy tu sư phó chạy đến sân khấu thượng, tựa hồ ở tìm nguyên nhân. Hoắc Kiêu nhíu mày, bất động thanh sắc đi theo mọi người chậm rãi rời đi lễ đường, chuẩn bị chờ lát nữa tìm cơ hội lại phản hồi tới. Sự tình quá mức trùng hợp, nhưng có vẻ có chút kỳ quặc. Cùng thời gian, một người đến từ Nam Thành đại lão bản cùng kịch trường người phụ trách ở đường đi cuối văn phòng tán gẫu. Không bao lâu, đoàn người từ trong văn phòng ra tới, từ kịch trường cửa sau rời đi, như là muốn đi ra ngoài xã giao. Canh giữ ở kịch trường cửa sau Triển Kiến Quân giấu ở xe dịp thượng, thông qua kính viễn vọng ngắm đến Vương Cúc cũng ở trong đó. Vương Cúc vừa vặn cười liên hề mà bồi ở kịch trường người phụ trách bên cạnh. Đại buổi tối đi ra ngoài xa giao, điệu hổ ly sơn A. Triển Kiến Quân kinh giác không đúng, vội gọi tới bên người Trung Thiên công nhân, nhị hổ, ngươi đi trước môn nhìn xem ta chất nữ cùng Hoắc Kiêu có hay không ra tới. Được rồi. Nhị hổ cơ linh mà miếu eo lưu xuống xe, một cái lắc mình liền không có bóng dáng. Kịch trường, xem ảnh đám người sơ tán đến thất thất bát bát, lễ đường trung gian hai gã cao to đổ lao động sư phó ở dùng đèn pha đối với màn ảnh chiếu xạ, mặt khác ba người ở màn ảnh mặt sau trên tường gõ gõ đánh đánh, trong đó một người thân hình hơi chút lùn một ít, đúng là Vương Cúc nhắc tới Khôn ca. Khôn ca, đào động đâu? Lễ đường tả hữu hai cái xuất nhập môn đều bị bọn họ người thủ, như thế nào còn có người tại đây? Hơn nữa vẫn là sẽ nói nam tân lời nói nữ nhân thanh âm. Khôn ca xoát địa xoay người, mãn nhãn đề phòng mà trừng mắt bốn phía, ai? Còn lại bốn gã thợ thủ công sôi nổi đình chỉ trong tay động tác, huấn luyện nhất trí mà đem Khôn ca vây quanh ở trong đó, một bộ hộ chủ tư thế. Ta là ngươi cô nãi nãi. Triển nu chấm biếm, đôi tay túm lễ đường trời cao màu đỏ rực màn sân khấu, từ trên trời giáng xuống, đột nhiên ném hướng sân khấu trung ương Khôn ca. Đỉnh đầu kình phong đột kích, Khôn ca phản ứng mau lẹ. Không nói hai lời đẩy ra mọi người, hướng bên cạnh chật lóe, chỉ là hắn khinh địch, lại có một người nhảy lên sân khấu hướng hắn đánh lén, hai mặt thụ địch, một vô ý, hắn ngã cái chó ăn cước. Ngoài ý muốn tới quá đột nhiên, Khôn ca không tính đã có người quấy rối, đối phương vẫn là một cái xinh đẹp tiểu cô nương, tức khắc tức giận đến áp ngỡ, mắt lộ ra hung quang. Địt mẹ nó, dám ở cô mãi mãi trước mặt tiêu thô tục, không muốn sống nữa có phải hay không? Triển nu tú mặc mảnh, nhảy lên lại là một chân. Đồng thời không quên mắt xem bắt phương, Hoắc Kiêu. Ngươi thu thập mặt khác bốn cái, Khôn ca giao cho ta. Hảo. Mặt khác bốn người trong tay toàn cầm côn sắt, Hoắc Kiêu nhanh chóng cởi xuống khóa tử ba lô dây lưng thượng dây thừng. Hắn đem dây thừng nhị hợp nhất điệp ở lòng bàn tay, hướng trên mặt đất dùng sức vung, tức khắc thành uy lực mười phần roi. Lấy thẳng đương tiên, đây là Triển Nhu dạy hắn chiêu số. Đương kịch trường ngoại vẫn luôn ngồi canh buôn lậu đội phát hiện không đối xông vào tiến vào khi, Triển Nhu cùng Khôn ca từng quyền so chiêu. Hoắc Kiêu ném roi ném đến hô mưa gọi gió. Đoàn người sôi nổi nghỉ chân, hai mặt nhìn nhau, tình huống như thế nào? Đã đánh nhau rồi. Dẫn đầu người lập tức lên tiếng, ngây ngốc làm gì? Trước hỗ trợ đêm này đàn nam tân người chế phục. Đúng lúc vào lúc này, ầm vang một tiếng vang lớn, sân khấu đột nhiên sập. Mẹ nó, muộn tới một bước Triển Kiến Quân hốc mắt bạo đột, trơ mắt mà thấy Triển Nhu cùng Hoắc Kiêu rớt vào sụp đổ sân khấu phía dưới, hắn trước tiên xông lên đi, đáng chết. Mọi người kêu sợ hãi, mau cứu người. Ngã xuống trong nháy mắt, Triển Nhu bằng vào cầu sinh bản năng một phen túm chặt khoảng cách nàng gần nhất dây thừng, nghìn cân treo sợi tóc hết sức, nàng còn không quên đi kéo Hoắc Kiêu. Hoắc Kiêu không nghĩ làm nàng bị thương, tay mắt lanh lẹ trở mình, đem nàng hộ ở phía trên. Ngồi qua tàu lượn siêu tốc sao? Cái loại này vương góc rơi xuống ra tốc cảm. Tim đập hoàn toàn không chịu khống chế, đại não phát ra sợ hãi mệnh lệnh, thân thể mỗi cái tế bào đều ở kêu gào sợ hãi. Hảo muốn cho máy móc dây tiếp theo liền đình ổn, nghề hà biết không khả năng. Chỉ có thể cưỡng bách chính mình chịu đựng lần này quá trình, hơn nữa hối hận đến muốn chết, thề lần sau không bao giờ chơi. Dây lát chi gian, chạm vào đệ nhất thanh trầm đục, hai người rơi xuống ở đáy động. Che trời lấp đất cho bụi sặc đến Triển Nhu ho khan cái không ngừng, ngũ tạng lục phủ càng là chấn đến cả người phát đau. Nếu không phải dưới thân Hoắc Kiêu cho nàng đương giảm sóc bao cát, nàng đánh giá tình huống còn muốn không xong. Hoắc Kiêu, rồi tay không thấy năm ngón tay địa phương, Triển Nhu thị lực lại hảo cũng thấy không rõ trước mắt hoàn cảnh. Nàng chịu đựng chân phải mắt cá truyền đến từng trận đau đớn, chậm rãi bỏ dậy, lại duỗi tay sờ hướng Hoắc Kiêu đầu. Ngã xuống khi, nàng riêng bảo vệ hắn đầu, sợ hắn thông minh đầu khai phá. Ta ở. Ta không thành vấn đề, chờ ta hoán một chút. Hoắc Kiêu phía sau cong ba lô vừa lúc chặn đáy động đá vụt khối, này một té ngã, rơi hắn cả người đau nhức, nằm trên mặt đất khởi không tới. Mũi gian truyền đến một tia mùi máu tươi, không biết là nàng vẫn là hắn. Ngươi nơi nào bị thương? Ngươi bị thương. Hai người cơ hồ chăm miệng một lời, sau một lúc lâu cười khúc khích, tiếng cười xua tan không biết mang đến bất an. Ta mu bàn tay cắt vỡ, Hoắc Kiêu giật giật hai chân, hắn hai chân không có trở ngại, ta phiên một chút ba lô, ta trong bao có đèn tin, còn có chocolate, bánh quy, miễn cưỡng có thể khẩn cấp. Bao tay đừng trích, cẩn thận một chút. Triển Nhu chân phải mắt cá đau nhức, tạm thời xử không thượng sức lực, chỉ có thể ngồi ở tại chỗ chờ đợi. Đáy động có phong liền có khí, quản nó sinh khí vẫn là tử khí. Chờ nàng có thể mắt nhìn bốn phía, nàng là có thể lệnh tử khí biến thành sinh khí. Ước chừng qua vài phút, ánh sáng nháy mắt sáng lên, đèn tin ánh sáng xua tan hắc ám mang đến không khỏe cùng sợ hãi, cũng làm Triển Nhu cùng Hoắc Kiêu cho nhau thấy rõ hai bên chật vật, hai người lại nhìn nhau cười. Triển Nhu tự dễ ước, tính người dễ dàng tính mình khó, chuyến ra đi có nhục ta biết phong thủy thanh danh. Nguyệt có âm tình tròn khuyết, trên đời không có hoàn mỹ người cùng sự. Hoắc Kiêu đem trong bao chocolate cùng bánh quy đưa cho nàng, bánh quy nát. chocolate cũng dính, nhưng ít nhất có thể no bụng. Triển Nhu chỉ cần bánh quy, sữa bò mùi hương nhập miệng tức hóa, nàng ăn hai khối liền trả lại cho Hoắc Kiều, bánh quy ăn nhiều sẽ miệng khô liền tưởng uống nước. Đấy động thượng vê đút cờ thật sự không có phương tiện. Hoắc Kiều cũng không ăn nhiều, ăn một khối sắp hòa tan rất chocolate, chợt bắt tay đèn tin đưa cho Triển Nhu. Triển Nhu nắm lấy đèn tin nhắm ngay bốn phía, trước mắt là một chỗ hẹp dài đường đi, độ rộng có thể đồng thời cất chứa ba người song hành, thật lớn hòn đá xây thành đường đi vách tường, bởi vì hàng năm không thấy thiên nhật, trên vách đá phản đầy rêu xanh, bị ánh đèn một chiếu, lục đến làm người e ngại. Hương vị tự nhiên không dễ ngửi, không chỉ là nước bùn mùi tanh. Thuật nghiệp có chuyên tấn công, đáy động phân biệt không được phương hướng, Triển Nhu la bàn tại hạ lạc trong quá trình đại khái dừng ở nơi đó, hiện tại hắn chỉ có thể ỷ lại nàng. Phát hiện cái gì sao? Hoắc Kiêu theo Triển Nhu tầm mắt nhìn về phía phụ cận, khỏe mắt dư quang đảo qua, lúc này mới chú ý tới Triển Nhu không giống bình thường, hắn thần sắc biến đổi, bay nhanh nhào hướng nàng, Triển Nhu, ngươi làm sao vậy? Không đợi Triển Nhu trả lời, hắn liền nhận thấy được nàng đùi phải khác thường, nàng đùi phải khúc, chân phải bên trái nghiêng. Hoắc Kiêu bắt tay nàng, dùng đèn tin chiếu nàng ống quần, hắn vén lên nàng ống quần, quả nhiên, chân phải mắt cá sưng lên, hồng toàn bộ, giống móng heo. Gãy xương, muốn mệnh. Khả năng gãy xương, ngươi kiên nhẫn một chút, tạm thời không thể dán thuốc dán, ta mang theo bị thương hoa hồng du, ta cho ngươi mạt một chút. Hoắc Kiêu nhanh chóng từ ba lô nhảy ra một sản phẩm trong nước nhãn hiệu lâu đời nổi tiếng nhất hoa hồng du, hắn vặn ra cái nắp, đảo ra một ít ở lòng bàn tay xoa nhiệt, sau đó nhẹ nhàng đắp ở Triển Nhu sưng lên chân phải mắt cá chỗ. Nếu có khối băng liền càng tốt, nghề hà lúc này bị chôn ở hầm ngầm, chỉ có thể đơn giản xử lý một chút. Lạnh lẽo cùng lửa nóng song trọng giáp công nàng chân phải mắt cá, tư vị toan sảng. Đèn tin mỏng manh chiếu sáng hạ, Hoắc Kiêu mặt xem đến không bằng ban ngày như vậy rõ ràng, hắn tuấn mi ninh, ánh mắt chuyên chú mà dừng ở nàng chân phải mắt cá thượng, trên tay động tác hòa hoãn. Triển Nhu đôi tay chống cằm, mắt cũng không chớp mà nhìn hắn, "Hoắc Kiêu, ngươi sợ hay sao?" Hoắc Kiêu cười nhạo, thật tới rồi trong lúc nguy cấp, hắn sở học tri thức phái không tiền nhiệm gì công dụng. Nói không sợ hãi là giả, ta không như vậy vĩ đại, ở trong lúc nguy cấp, chúng ta nam cũng sẽ sợ hãi sợ hãi. Triển Nhu cẩn thận xem xét hắn, nàng hướng hắn giơ tay, "Hoắc Kiêu, bắt tay cho ta." Hoắc Kiêu ngẩng đầu, đụng phải nàng lượng như sao trời con ngươi, cũng không hỏi vì cái gì, đem dính đầy hoa hồng du tay trái ở trên người xoa xoa, theo sau đưa cho nàng. Triển Nhu cười nắm chặt hắn tay, "Nột, ta đem ta hảo vận phân một nửa cho ngươi, ta còn là câu nói kia, chỉ cần có ta ở, ta là có thể hộ ngươi chu toàn." Đen nhánh đáy động, nữ hài lời thề son sắt lời thề thần thánh lại thuần khiết, lệnh người động dung. So sánh với mà nói, hắn tuy rằng từ nhỏ mất đi cha mẹ, nhưng tại ngoại công bà ngoại cùng gia gia quan ái hạ lớn lên, hắn so nàng đạt được che chở càng nhiều, lại không bằng nàng sống được thông thấu tiêu sái. Nàng xuất hiện như là một đạo nhiệt liệt tấm dương, dần dần hòa tan hắn đóng băng tâm. "Ân, ta tin tưởng ngươi." Hoắc Kiêu trở tay nắm lấy tay nàng, ánh mắt kiên định. Hải Thành hội chợ thương mại lần đó, nàng cũng là như thế như vậy đối hắn nói, hắn dữ dội may mắn, có thể nhận thức nàng. Triển Nhu tự nhiên buông ra hắn tay, ăn bài kế tiếp sự, đỉnh lún một lần, không bài trừ tiếp tục lún, chúng ta lưu tại chỗ chờ đợi cứu viện không đáng tin cậy, hiện tại ngươi nhắm mắt lại nghỉ ngơi, bảo tồn thể lực, ta thủ ngươi, nửa giờ sau ta đánh thức ngươi, đến lúc đó ngươi con ta tới tìm lộ. Đấy động âm lanh ẩm ướt, không khí loãng, Triển Nhu chỉ cho phép Hoắc Kiêu nghỉ ngơi nửa giờ, một khi ngủ thời gian quá dài, người sẽ dễ dàng thiếu oxy, rốt cuộc vẫn chưa tỉnh lại. Hoắc Kiêu không có phản bác, nhanh chóng thu thập hảo hoa hồng du, sau đó hướng trên vách đá một dựa, tay trái cầm chùy thủ, tay phải đem Triển Nhu hộ ở trong ngực, một khi phát sinh bất luận cái gì động tĩnh, hắn có thể nhanh chóng tỉnh lại. Triển Nhu tắt đi đèn tin, đáy động tạm thời không có nguy hiểm, làm sao có như vậy nhiều xà trùng chuột kiến. Càng sẽ không có điện ảnh ám khí, này lại không phải đế lăng, không đáng như vậy thiết kế. Giây lát, đều tiếng hít thở truyền đến, Hoắc Kiêu ngủ rồi. Nàng dáng ngồi bưng lỏng, tận lực không đè nặng hắn, hơi hơi dựa vào bên cạnh trên vách đá, suy nghĩ chờ sau khi rời khỏi đây, muốn cùng Diêu Thiên Trung thêm tiền, không, lần sau không bao giờ hợp tác, loại này âm trạch việc quá phí tâm thần. Nửa giờ sau, Triển Nhu đúng giờ đánh thức Hoắc Kiêu, theo sau Hoắc Kiêu cõng Triển Nhu, Triển Nhu trong tay nắm lấy đèn tin, hai người phối hợp về phía trước sờ soạng. Đường đi hẹp dài, người đi ở trong đó, thời gian dài, dễ dàng sinh ra ảo giác. Triển Nhu thường thường niệm vài câu thanh tâm chú, nói vài câu vui đùa lời nói, giảm bớt Hoắc Kiêu căng thẳng thần kinh. Ước chừng 15 phút sau, bọn họ đi vào một cái ngã ba đường thiết kế thật sự quỷ dị, một tháng lượng cổng to vò, một cái bảo bình cổng to vò, một cái khác là chữ thập hải đường hoa cổng to vò. Đứng ở cổng tò vò hướng nhìn ra xa, cổng tò vò sâu thẳm, phảng phất bên trong cất giấu quái thú, tùy thời sẽ cắn nuốt người. Triển Nhu ý bảo Hoắc Tiêu đem nàng buông xuống, bên này không gian trống trải, chúng ta tại chỗ nghỉ ngơi 10 phút. Hảo. Hoắc Tiêu thấp người, đem nàng thật cẩn thận buông xuống, sau đó nâng nàng dựa tường ngồi. Dựa theo mặt trên kịch trường bản đồ địa hình, còn có chúng ta rơi xuống vị trí, ta bước đầu phán đoán, chúng ta giờ phút này ở kịch trường Đông Nam Giác. Triển Nhu đối diện trong động tàng đồ vật không có hứng thú, nàng đã tìm được mộ táng đàn, khai quật công tác là Diêu Thiên Trung sự, nàng việc cấp bách là muốn tìm được tốt nhất xuất khẩu, đem Hoắc Tiêu đai an toàn đi lên. Hoắc Tiêu đem bản đồ địa hình từ áo đông trong túi móc ra tới, triển khai tới phô trên mặt đất, từ ba lô lấy ra còn có thể dùng bút máy, đem Đông Nam Giác vòng lên. Sư phụ ta nói qua, tu đế vương lăng mộ các thợ thủ công thường thường đều sẽ cho chính mình lưu một đường sinh cơ, chuyên môn tu một cái ám đạo chạy đi. Động đất khi, mọi người đều biết tránh ở cố định tam giác cách cục phía dưới, hoặc là phòng vệ sinh. Trang hoàng tân phòng khi, mọi người đều biết thừa trọng tường không thể hủy đi, chính là rất ít có người biết được nào khối khu vực nhất bạc nhược. Hoắc Tiêu, ngươi hiểu biết bắt đầu thất tinh sao? Ta chỉ biết bắc cực tinh, giã ngoại lạc đường, theo trong trời đêm nhất lượng kia viên tinh, có thể tìm được về nhà lộ. Phong thủy một môn đem thất tinh về vì cửu tinh, tham lang, cự môn, lộc tồn, văn khúc. Giống nhau nhà ai ra cái trạng nguyên, đều nói là bầu trời văn khúc tinh hạ phàm, văn khúc tinh tức là cửu tinh một loại. Bắt đầu cửu tinh cùng văn vương bát quẻ đồ kết hợp tới xem, văn khúc tinh, ngũ hành thuộc mộc, đại biểu tốn quẻ, phía đông nam. Trên mặt đất tự nhiên khí tràng, người thường là nhìn không thấy sờ không được, nhưng đương mọi người thân ở với nào đó hoàn cảnh riêng biệt hạ, thường thường sẽ cảm ứng được nó tồn tại. Trống trải trên mặt đất khí tràng là vô hình, nếu ở đất trống kiến tạo hai đống phòng ốc, một đống tọa bắc chiều nam, một khác đống ngồi nam chiều bắc, này hai đống phòng ốc khí tràng tự nhiên cũng không giống nhau. Lại đánh cái cách khác, nếu như đi trong miếu bái Phật, có người gặp mặt hướng tứ phương cầu nguyện, cái này kêu bái tứ phương thần. Đáy động tự nhiên cũng có khí tràng, chỉ cần tìm được bát phương sinh môn nơi vị trí, bọn họ có thể giải vây. Bấm nốt ngón tay sau một lúc lâu, Triển Nhu ý bảo Hoắc Kiêu cong nàng tiến bảo bình môn. Tiến vào bảo bình môn, bên trong quả nhiên có khác động thiên, so lúc trước rơi vào tới đáy động hơi chút rộng mở một ít, bất quá nhà chỉ có bốn bức tường, cũng không có quan tài. Có một cái thông đạo liên tiếp không biết phía trước. Triển Nhu duỗi tay gõ gõ vách tường, có rảnh vang, liền nơi này, mặc kệ phía trước có cái gì đều cùng chúng ta không quan hệ, Hoắc Kiêu, có thể phóng ta xuống dưới. Hoắc Kiêu theo lời phóng nàng xuống dưới. Hoắc Kiêu, nhắm ngay ta vòng lên điểm giữa vị trí tạp, ngươi trước tạp, chờ lát nữa mệt mỏi ta tới tạp, chúng ta thay phiên tạp thượng nửa giờ, nếu ta nhị thúc đủ cơ linh, hắn sẽ bằng vào thanh âm tìm được chúng ta. Hảo, có thể tạp vách tường chỉ có đá vụn khối, Hoắc Kiêu tạp hơn phân nửa giờ mới kêu mệt, Triển Nhu đem thân thể trọng điểm đặt ở chân trái thượng, tạp 20 phút mới dừng lại. Hai người mệt muốn chết rồi, uống nước xong hồ thủy, lưng tựa lưng ngồi dưới đất nghỉ ngơi. Triển Nhu nghỉ ngơi khi, Hoắc Kiêu thường trực. Cứ như vậy hai người thay phiên nghỉ ngơi, cũng mặc kệ thời gian trôi qua bao lâu, chỉ cần có một ngụm kính liền tạp tường. Hoắc Kiêu, ngươi hối hận hay không lần này cùng ta một khối tới kế huyện? Lần sau đừng hỏi, vô luận ngươi làm cái gì, ta đều duy trì ngươi. Triển Nhu mỉm cười, Hoắc Kiêu quá đứng đắn, nàng đậu hắn, hắn một chút đều không tức giận, tương phản còn luôn là an ủi nàng. Đương cuối cùng một giọt nước uống xong, Triển Nhu bắt đầu im miệng không nói, tận lực ít nói lời nói bảo tồn thể lực, cùng Hoắc Kiêu thường thường một ánh mắt. Một cái thủ thế là có thể câu thông. Bọn họ bị nhốt dưới nền đất hạ gần 2 ngày, đương hai người giọng nói bốc khói, đương Triển Kiến Quân khàn khàn hô to thanh thông qua tường phùng chuyển tiến vào khi, bọn họ nhìn nhau cười, bọn họ rốt cuộc chờ tới cứu binh. Hai ngày tối tăm ánh sáng, làm Triển Nhu trong lúc nhất thời thích hứng không được bên ngoài sáng ngời ánh sáng. Còn chưa thấy rõ bóng người, quen thuộc tiếng bước chân chạy tới, mang theo quen thuộc hương vị đổ ập xuống che ở trên mặt, Triển Nhu bị người một phen bế lên. Lần sau không chuẩn ngươi cùng Kiến Quân lại ra cửa. Triển Nhu cười khúc khích, nàng ba thế nhưng tới. 60, tiểu thần tiên. Không ngừng Triển Kiến Quốc tới, Diêu Thiên Trung cư nhiên cũng tới kế huyện. Triển Kiến Quốc đến kinh thành làm việc, hồi kinh đại gia thuộc viện nhìn Triển Duyên Khánh, biết được Triển Kiến Quân mang theo Triển Nhu tới Hà Thành đảo tiết ra phần mộ tổ tiên, tức giận đến thẳng chụp cái bàn. Hắn lập tức gọi điện thoại liên hệ người, nhiều mặt hỏi thăm hạ, mới biết được nhị đệ đám người đi tới kế huyện, không nghĩ tới vừa đến không lâu, liền được biết nhân dân kịch trường lún. Triển Kiến Quân báo cho hắn Triển Nhu cùng Hoắc Kiêu rất đi vào. Nếu không phải Diêu Thiên Trung tìm người ngăn đón, Triển gia hai huynh đệ thiếu chút nữa đánh lên tới. Triển Nhu bị người đưa đi kế huyện bệnh viện, bác sĩ chẩn đoán chính xác nàng là chân phải mắt cá chân chiết, nghiêm khắc ý nghĩa thượng giảng là nứt xương, yêu cầu nằm trên giường nghỉ ngơi 3 tháng. Triển Nhu đem nên công đạo hạng mục công việc toàn bộ nói cho Diêu Thiên Trung, còn lại sự không cần nàng hỏi đến, Triển Kiến Quốc trực tiếp mang nàng trở về Kim Thành. Trước khi đi, Triển Kiến Quân lưu luyến không rời, ở nàng bên thai lại nhải, thương gân động cốt 100 thiên, lưu tại Kim Thành cũng hảo, nơi đó có người chiếu cố ngươi, nhị thúc cũng yên tâm, quay đầu lại nhị thúc mỗi ngày cùng ngươi thông điện thoại. Triển Kiến Quốc ở bên cạnh nhìn chằm chằm hắn hai, Triển Nhu không tiện nhiều lời, ân, cũng không cần phải mỗi ngày, ngài đi vội ngài sự. Ngươi nha đầu này chê ta phiền. Sao có thể chứ? Nay một đường ít nhiều nhị thuốc chiếu cố, nếu không phải ngươi trước hết nghe đến động tĩnh tìm lại đây, ta cùng Hoắc Kiêu không chừng còn ở đấy động đâu. Triển Kiến Quân bật cười, hắn cũng không phải ngoài miệng nói, tính toán đâu ra đấy cùng nha đầu này ở chung gần hơn một tháng, cả ngày ghé vào cùng nhau, đã sớm trố ra cảm tình, hiện tại muốn tách ra, trong lúc nhất thời xác thật có chút luyến tiếc. Đến nôi Hoắc Kiêu nơi đó, hắn ra tới khi sốt cao, còn nằm ở cách vách phòng bệnh nghỉ ngơi. Triển Nhu cũng không có cố ý nhắn lại, dù sao chờ Hoắc Kiêu tỉnh lại, hắn nhất định sẽ đến Kim Thành thấy nàng. Trở về khi không ngồi xe lửa, Triển Nhu lần này làm ra một phen công trạng, ngăn trở nam tân người trộm đạo bảo vật, còn nhân công bị thương. Diêu Thiên Trung bên này trực tiếp phái người dùng phi cơ trực thăng đưa nàng đến khoảng cách Kim Thành không xa sân bay, lại an bài hảo chiếc xe đưa cha con hai trở về Kim Thành. Hồi trình trên đường, Triển Kiến Quốc đã báo cho Khúc Hiểu Cầm mang theo Khúc Anh Anh chờ ba cái hải tử đi Kinh Thành. Còn có không đến hai chu chính là trừ tịch, Triển Kiến Quốc sẽ lưu lại bồi nàng cùng nhau ăn Tết. Vốn dĩ cùng ngươi hội hợp, cùng nhau ở Kinh Thành lại đây, hiện giờ tình huống này, ngươi tạm thời không đi Kinh Thành hảo, ba ba an bài, ngươi có thể hiểu không? Triển Kiến Quốc có hắn suy tính, kế huyện lần này sự tình làm đến quá lớn, hắn không hy vọng Triển Nhu nhanh như vậy đi Kinh Thành, lưu lại nơi này tránh một chút nổi bật, đỡ phải nhận người nhớ thương. Tiểu hài tử ra hiểu phong thủy không thấy được có bao nhiêu hảo, vẫn là làm từng bước đi học. Tốt nghiệp sau tìm cái hảo công tác mới là đứng đắn đường ra. Hắn lại không trông cậy vào nha đầu này kiếm đồng tiền lớn, nàng an ổn sinh hoạt là được, đừng lại kêu đại nhân thế nàng nhọc lòng. Triển Nhu như thế nào không hiểu, Triển Kiến Quốc có thể tới cái huyện, Diêu Thiên Trung lại ở bên cạnh, hắn nên biết đến, không nên biết đến, khẳng định đều đã biết bái. Hắn cách làm cùng nàng ý tưởng không như mà hợp, kinh này một chuyện, nàng cũng không nghĩ đại ở kinh thành, nói câu cuồng vọng tự đại nói, phong thủy đại sư sao, đều là thế ngoại cao nhân. Đại ẩn ẩn với thị. Kim Thành, tam 16 đại viện. Ngoài ra, bảo mẫu gì tẩu tử cũng lưu tại Kim Thành ăn Tết, biết được Triển Nhu chân phải mắt cá chân chiết, mỗi ngày biến đổi đa dạng hầm canh, không phải ống cốt canh chính là móng heo canh, nếu không nữa thì canh gà, lão vịt canh trở. Trong nhà không có Khúc Hiểu Cầm đám người, Triển Nhu mừng rỡ nhẹ nhàng tự tại. Đại viện không có bí mật, Triển Nhu một hồi đến đại viện, lại là ngồi ở trên xe lăn bị Triển Kiến Quốc mang về tới, một giờ sau, nhà ăn đầu bếp Lưu Đại Hải mang theo đồ đệ cách vách hướng Lao Thái Thái, chỉ an chỗ chủ nhiệm Hứa Quốc Cường, còn có Triển Nhu đồng học Mã Hiểu Linh bọn người mang theo đồ vật tới cửa đến thăm nàng. Mọi người quan tâm Triển Nhu như thế nào gãy xương, Triển Nhu chỉ có thể nói chính mình không cẩn thận té ngã. Trần Cương cùng Hướng Lôi cũng tới, hai nam sinh xách theo trái cây, không mặt mũi ở lâu, rốt cuộc Triển Kiến Quốc ở nhà, quan tâm vài câu liền đi rồi. Triển Kiến Quốc lần này nhưng thật ra yên tâm, chưa cho Triển Nhu từ lâu luyến dự phòng châm, hắn thực minh bạch. Trần Cương cùng Hướng Lỗi khống chế không được hắn khuê nữ. Trừ tịch cùng ngày, nhà ăn đầu bếp Lưu Đại Hải thầy cho hai người đưa tới sủi cảo, cách vách Hướng Lao Thái Thái cũng đưa tới lưỡng đạo đêm giao thừa đồ ăn, Chu Tước trên đường Lý Hương Lan vợ chồng cùng Tào Nhị gia cũng phân biệt nhờ người đưa tới quả tặng trong ngày lễ. Hoắc Lao gia tử bên kia phái Lý Bí Thư lại đây, đề ra thật nhiều hộp quà, Lý Bí Thư riêng ở lâu một giờ, cùng Triển Nhu kỹ càng tỉ mỉ cho chuyện, giữa những hàng chữ mang theo cảm kích. Lao gia tử ở kinh thành, bằng không hắn hôm nay liền tới đây, Hoắc Kiêu lần này cùng các ngươi đi ra ngoài một chuyến, trở về cả người đại biến lĩnh dạng, trước kia hắn nặng nghề, thường xuyên nửa ngày không nói một câu, hiện tại cư nhiên ái cùng chúng ta tán phiếm nói giỡn, Lao gia tử nói đều là ngươi công lao. Triển Kiến Quân mỗi cách hai ngày cùng Triển Nhu thông điện thoại, nói chờ năm sau liền bắt đầu ghi danh buôn lậu đội, lại nói hắn đi thân cận, thấy mấy cái không gì cảm giác. Triển Nhu ở trong điện thoại trêu chọc hắn, nhị thúc, ta bấm tay tính toán, ngươi Hồng Loan tinh mau động. Chậm nhất 2 năm khẳng định muốn đi vào hôn nhân điện phủ. Kia nhị thúc liền mượn ngươi cắt luôn ha. Mã Hiểu Linh nương cấp Triển Nhu học bù cơ hội, cả ngày ăn vạ Triển Nhu ra, cùng nàng nói chuyện trời đất, chia sẻ các loại bắt quái, Giang Diễm một nhà dọn đi rồi, Lý Bình Bình cùng Khúc Anh Anh náo bẻ. Triển Nhu dùng tăm xỉa răng xoa quả táo, như thế nào náo bẻ. Nguyên văn Lý Bình Bình xác thật cùng Khúc Anh Anh đoạn giao quá một đoạn thời gian, sau lại hòa hảo, nguyên nhân rất đơn giản. Khúc Anh Anh từ nước ngoài cấp Lý Bình Bình mang về tới một cái bao. Mã Hiểu Linh tiếp tục cho nàng lột quả quýt, Lý Bình Bình thích Hướng Huy, ngươi biết không? Nguyên lai là việc này. Triển Nhu cười gật đầu, ta sớm đã nhìn ra. Liền biết giấu không được ngươi. Mã Hiểu Linh cười hì hì, học Khúc Oanh Oanh bộ dáng diễn kịch, Hướng Huy không thích Lý Bình Bình, Hướng Huy để ý Khúc Oanh Oanh, Lý Bình Bình ghen, liền cùng Khúc Oanh Oanh náo bẻ. Kia Trần Cương chưa nói gì. Trần Cương nói, thi đại học trước không yêu đương, thi đại học sau công bằng cạnh tranh. Khúc Oanh Oanh đâu? Nàng đương nhiên là ai đều không đắc tội, thử, quan sẽ trang đáng thương. Nghỉ đông kết thúc, bồi dưỡng nhân tài cao trung khai giảng trước một ngày, Khúc Hiểu Cầm mang theo Khúc Oanh Oanh đám người trở lại Kim Thành, Khúc Hiểu Cầm sẽ là người, cấp Triển Nhu mang theo một kiện tân áo đông trở về, còn phát lại bổ sung muộn tới tiền mừng tuổi. Triển Nhu chân cẳng không tiện, Mã Hiểu Linh sung phong nhận việc giúp nàng đẩy trên xe lăn hạ học, cách vách Hướng Huy vì nhân cơ hội tiếp cận Khúc Oanh Oanh, mỗi ngày sớm muộn gì cũng cùng nhau hỗ trợ. Triển Nhu nhìn thấu không nói toạc, từ Hướng Huy náo, chính chủ đều không đổi, nàng sốt ruột làm gì. Không qua mấy ngày, Khúc Hiểu Cầm nói lên Triển Kiến công nghiệp quân sự làm điều động một chuyện, mịt mờ đề cập muốn đem Khúc Oanh Oanh hộ khẩu rời đến Triển Kiến quân danh nghĩa. Tiểu Nhu, ta cùng Nín Nhi, bằng bằng hộ khẩu đều ở chỗ này, ta và người bà thương lượng hảo, chờ quay đầu lại chính sách lại rộng thùng thình một ít, chúng ta người một nhà đến lúc đó rời đến cùng nhau. Triển Nhu ân một tiếng, tiếp tục ăn cơm. Liên tính nàng phản đối cũng vô dụng, đều ván đã đóng thuyền sự, bọn họ chỉ là thông chi nàng, lại không phải cùng nàng thương lượng. Húng chi nàng ở kinh thành đều có phòng ở, hộ khẩu không hộ khẩu, nàng thiệt tình không thèm để ý. Khúc Hiểu Cầm sợ Triển Nhu báo nổi, không nghĩ tới lần này Triển Nhu phản ứng quá mức dị thường, nàng tựa hồ không để trong lòng, gió êm sóng lặng, cái gì cũng không tỏ vẻ. Buổi tối, Khúc Hiểu Cầm thực sự bất an, một bên cấp Triển Kiến quốc câu đông vỏ tràn, một bên thật cẩn thận mà thăm Triển Kiến quốc khẩu phong, Kiến quốc, Tiểu Nhu thái độ quá bình tĩnh, nàng không náo, ta ngược lại không yên ổn, ngươi nói nếu không vẫn là đem Oanh Oanh đổi về tới. Làm Tiểu Nhu trước đi theo ngươi. Không có việc gì, sự tình đã định ra, liền không cần lại đổi tới đổi lui. Triển Kiến quốc ở giúp nàng sâu kim, hắn cuối tháng trước mang hai giường chăn tử qua đi. Khúc Hiểu Cầm thấy Triển Kiến quốc không phải giả khách khí, cũng không hảo nói cái gì nữa, kêu hành, quay đầu lại ngươi tới rồi kinh thành, tan tầm sau nhiều gọi điện thoại trở về, ngày lễ ngày Tết, ta cũng sẽ mang ba cái hải tử đi tìm ngươi. Ân, vừa lúc ta sấn trong khoảng thời gian này trước tiên mua phòng. Bằng không các ngươi sau khi đi qua không chỗ ở, ta ba mẹ nơi đó phòng thiếu, không đủ trụ. Năm nay ăn Tết, Triển Kiến quốc vì chiếu cố Triển Nhu lưu tại đại viện, Khúc Hiểu Cầm mang theo tam hải tử ở tại Triển Duyên Khánh vợ chồng ra, người nhà đại viện đơn nguyên lâu hộ hình tiểu, còn không đuổi kịp bọn họ hiện tại trụ này bộ, nếu không phải Triển Kiến quân không ngủ lại, nàng đều phải mang theo hải tử ngủ dưới đất. Mua đi, tiền không đủ, ta có thể trước tiên dự chi tiền lương cùng tiền thưởng. Triển Kiến quốc nghe được lời này, trong lòng hận ướt thiếp. Thê tử trừ bỏ ở Triển Nhu một chuyện thượng có điểm không phong khoáng, còn lại phương diện vẫn là thức đại thể. Khúc lao sư xin yên tâm, mua tiền thuê nhà ta còn là có, đơn vị khả năng trợ cấp một ít, thật sự không được, ta cùng ba mẹ, Kiến quân nơi đó lại mượn một chút. Phong ở tận lực mua lớn một chút, bằng bằng là nam hài tử, hắn khẳng định muốn đơn độc một gian. Yên tâm, ta hiểu rõ. Khúc Hiểu Cầm đem phùng tốt đông bị điệp hảo thu hồi tới, lại đi ôm tới mặt khác một giường mỏng một chút đông bị, Triển Kiến quốc đem mặc tốt kim chỉ đưa cho nàng. Sau đó giúp nàng nắm góc chăn, thường thường cùng nàng nhàn thoại việc nhà. Cuối tháng, Triển Kiến quốc mang theo Khúc Oanh Oanh lái xe đi kinh thành, chuyển trường trước, Khúc Oanh Oanh riêng cùng trong đại viện đồng học gặp nhau một lần, Triển Nhu thoái thác chân cẳng không tiện, không đi tham gia. Cha con hai mới vừa đi kêu một vòng, Khúc Hiểu Cầm đầy mặt mất mát cùng không thích ứng, Triển Bằng cũng biết lúc này tận lực không đi trêu chọc mẹ nó, thành thật vô cùng. Trong nhà thiếu hai người chính là không giống nhau, di tẩu tử lượng công việc giảm bớt, trong nhà cũng trống trải rất nhiều. Triển Ni Ni cùng Khúc Hiểu Cầm trụ một gian, Khúc Oanh Oanh phòng đằng ra tới, cho Triển Nhu. Triển Nhu không đổi, nàng trụ thư phòng trụ thói quen, không nghĩ lăn lộn tới lăn lộn đi, vì thế Khúc Oanh Oanh phòng đổi cho Triển Bằng, bảo mẫu gì tẩu tử đơn độc ngủ một gian. Đương Triển Nhu chân phải hành động tự nhiên khi, Kim Thành nên đón mùa hè. Hoắc Kiêu bên kia tới điện thoại, hỏi nàng nghỉ hè có thể hay không đi Kinh Thành, nếu nàng không tới, hắn liền bất thời giờ tới bên này. Triển Nhu tạm thời không tính toán đi Kinh Thành. Nàng đáp ứng rồi Trần Thục Cầm, nàng đi Hải Thành trụ một tháng, bồi một bồi Thái Long Long tiểu bằng hữu. Khoảng thời gian trước, Trần Thục Cầm tới điện thoại, nói cho Triển Nhu nàng có thai, nhưng mà ban đêm liên tiếp làm ác mộng, tưởng thỉnh Triển Nhu qua đi nhìn một cái. Ngươi đem Trần gì địa chỉ chia ta, nếu ta 7 tháng hạ tuần có rảnh, ta bay đi Hải Thành tìm ngươi. Được rồi. 7 tháng số 5, Trần Thục Cầm phái tới người sáng sớm chờ ở đại viện cửa, bọn họ đem Triển Nhu nhận được Hải Thành. Trần Thục Cầm một nhà ở tại trung tâm thành phố phụ cận một đống lao nhà Tây, là Trần Thục Cầm năm đó kết hôn khi của hồi môn. Thái Long Long tiểu bằng hữu nhìn thấy Triển Nhu phi thường kích động, thời khắc vây quanh Triển Nhu chuyển động, tỷ tỷ trưởng tỷ tỷ đoàn nói cái không ngừng. Cả buổi chiều, Triển Nhu nơi nào cũng không đi, liền đãi ở Trần gia bồi Trần Thục Cầm mẫu tử, chờ Thái Long Long buổi tối ngủ sau, Triển Nhu mới có không cùng Trần Thục Cầm tương liêu. Trần gì, nhà ngươi này căn hộ không thành vấn đề, ngươi thai tương cũng thực ổn, ngươi đem gần nhất ăn đồ vật trước cùng ta nói một lần. Trần Thục Cầm mới hơn 4 tháng có thai, người nhìn sắc thật có chút tiểu tụy, khiếm khuyết một ít tinh khí thần, nhưng tướng mạo nhìn không nhiều lắm vấn đề. Trần Thục Cầm nhà mẹ đẻ đại tẩu Ân Tuyết Hoa cũng ở chỗ này, đối phương vội lấy tới thực đơn, bà không yên tâm tiểu muội này một thai, nói tiểu muội tuổi lớn, nàng lao nhân ra tuổi lớn, lặn lội đường xa quá mức mệt nhọc, riêng phái ta tới chiếu cố tiểu muội, mỗi ngày bảo mẫu mua đồ ăn ta đều ký lục đâu, sợ ra sai lầm. Triển Nhu tiếp nhận thực đơn, cẩn thận phiên phiên, đều là thai phụ có thể ăn cơm nhà, lạnh tính đồ ăn cơ bản không có. Thực đơn nhìn không thành vấn đề, như vậy, Trần gì, ngài đừng nội, ta dù sao muốn ở ngươi nơi này lại nhảy một tháng, mặc dù thực sự có những cái đó không có mắt người tồn tại, ta khẳng định sẽ đem người nọ bắt được ra tới. Có ngươi ở, ta khẳng định yên tâm. Trần Thục Cầm gắt gao nắm lấy Triển Nhu tay, Triển Nhu gần nhất, nàng đều cảm thấy trong nhà sáng sủa rất nhiều, cũng cảm giác không như vậy buồn. Có Triển Nhu ở, Ân Tuyết Hoa liền đi ra ngoài tiếp tục vội. Trong phòng không khai quạt điện, cửa sổ mở ra thông gió, thai phụ thể nhiệt, lòng bàn tay đều là hán. Triển Nhu thuận thế bắt tay trên cổ tay mang phỉ thúy vòng tay nổ xuống tới, trong lên Trần Thục Cầm tay trái trên cổ tay, này vẫn là Tào Nhị ra lệnh lao thạch tượng cho nàng chế tạo kia vài món phỉ thúy trang sức, nàng lần trước ở kinh thành Diêu Thiên Trung ra ăn cơm liền mang lên, khi trở về vẫn luôn mang, nàng không yêu vén tay áo, phỉ thúy vòng tay giấu ở ống tay áo, đảo cũng không ai chú ý tới. Thủ đoạn lạnh lạnh, phảng phất hợp với khắp người, nháy mắt hạ nhiệt độ mấy độ, Trần Thục Cầm biết hàng, này phỉ thúy vòng tay không tiện nghi, lại còn có bị Triển Nhu bàn ra khí chẳng, Triển Nhu nếu cho nàng, nói vậy tự nhiên có nàng dụng ý. Nha, này phúc vòng tay còn rất xinh đẹp, quay đầu lại A Di đưa ngươi một khoản hồng bảo thạch nhẫn. Cùng người thông minh giao tiếp chính là bất lo, Triển Nhu hơi hơi mỉm cười, Trần gì, ngươi thư phòng có giấy và bút mực sao? Có hay không hồng giấy? Có lời nói, ta cho ngươi viết mấy chữ dán trên đầu giường. Có, năm trước ngươi thái thúc thúc chính mình viết câu đối xuân, trong thư phòng còn có thật nhiều hồng giấy, đi, ta bồi ngươi đi thư phòng. Trần gia nhà Tây thư phòng ở lầu 1, thư phòng thiết kế đến tinh xảo, một chỉnh gian nhà ở tàng thư, gỗ xưa trên bàn sách đặt luyện viết văn bút lông tự đại khí hào hùng, hiển nhiên xuất từ Thái Đức Trương bút tích. Triển Nhu rửa bàn để bút, vô dụng giấy tuyên thành chuẩn bị bản thảo, nín thở ngưng thần, giấy lát, động bút một lần là xong, viết một thoáng Trần Thục Cầm xem không hiểu tự. Nhìn vừa không là chữ phồn thể cũng không phải phản văn, bất quá chữ viết quyến tú, nhìn lệnh nhân thân tâm sung sướng. Đêm nay, Trần Thục Cầm ngủ đến phá lệ kiên định, cũng không biết là tâm lý tác dụng, vẫn là kia phúc tự nổi lên tác dụng. Ngày hôm sau, Trần Thục Cầm tỉnh lại khi, Triển Nhu đã bồi Thái Long Long tiểu bằng hưu ăn qua bữa sáng, còn đi trong viện tản bộ một vòng. Trần Thục Cầm khí sắc mắt thường có thể thấy được khôi phục, nhà mẹ đẻ đại tẩu Ân Tuyết Hoa thế Trần Thục Cầm kích động, muốn nói ngày hôm qua Ân Tuyết Hoa đối Triển Nhu nửa tin nửa ngờ, kia hôm nay hoàn toàn là đem Triển Nhu trở thành tiểu thần tiên, thật là thần nhân một cái. 61. Thân mật khăng khít, canh 4. Ngày hôm qua Triển Nhu lại đây khi, Thái Đức Trương ở đi công tác, chờ hắn hôm nay trở về, Triển Nhu liếc mắt một cái nhìn ra tới Thái Đức Trương đi không sạch sẽ nơi, trách không được khiến cho Trần Thục Cầm đêm không thể ngủ. Nàng nhắc nhở Thái Đức Trương gần nhất trong khoảng thời gian này tốt nhất cùng Trần Thục Cầm phân phòng ngủ, Thái Đức Trương cũng không hỏi nguyên do, Triển Nhu nói cái gì chính là cái gì. Nay một tháng, bởi vì được đến Triển Nhu chỉ điểm, Trần Thục Cầm ăn gì cũng ngon, ngủ cũng an ổn. Mắt thường có thể thấy được mượt mà lên. Chờ đến cuối tháng 7, Trần Thục Cầm nói được thì làm được, tặng một quả hồng bảo thạch nhẫn cấp Triển Nhu, giới mặt giới thác là vì Triển Nhu lượng thân đặt làm, mang ở trên tay một chút đều không đột ngột, bình thường làm việc mang phi thường phương tiện. Trần Thục Cầm còn nghĩ tới hộ danh nghĩa một bộ bất động sản cấp Triển Nhu, bị Triển Nhu cấp cự tuyệt, nàng ở Trần gia ăn không uống không một tháng, rất ngượng ngùng, đã thu nhẫn, sao có thể lại muốn bất động sản. 8 tháng sơ Triển Nhu trở lại đại viện, không hiểu cầm mắt sắc truy vấn trên tay nàng mang hồng bảo thạch nhận ai cấp, Triển Nhu thuận miệng có lệ hải thành chợ đêm thượng 5 đồng tiền mua. Khúc Hiểu Cầm lại không nốc, vốn định nhiều lời vài câu, tưởng tượng đến Triển Kiến Quốc đều mặc kệ Triển Nhu, Triển Nhu đi hải thành một tháng, Triển Kiến Quốc cũng không phản đối, nàng đành phải đem bất mãn gác qua trong bụng, chuyện vừa chuyển, nói lên Khúc Anh Anh xuất ngoại tùy đoàn diễn xuất một chuyện, vui vô cùng, có chung vinh dự. Nga, chúc mừng chúc mừng. Khúc Hiểu Cầm quyền đương không nhìn thấy Triển Nhu trên mặt có lệ, Tiểu Nhu, ngươi buổi tối chiếu cố một chút ní nỉ cùng bằng bằng, A-di hẹn cách vách Huệ Lan A-di cùng đi phòng khiêu vũ, đêm nay A-di muốn mời khách. Triển Nhu ân một tiếng, nàng nhưng quản không được Khúc Hiểu Cầm. Tống cổ hai tiểu hài tử quá dễ dàng, Triển Nhu tùy tiện nói mấy cái chuyện xưa liền vòng hôn mê không an phận Triển Bằng. Triển Ni Ni ngủ có quy luật, 9 giờ không đến liền ngủ rồi. Thẳng đến 10 giờ rưỡi, Khúc Hiểu Cầm mới trở về. Triển Nhu nằm ở thư phòng ngủ trên giường, tiểu chân bắt chéo, một tay véo véo, có điểm thế nàng ba lo lắng, phu thê hàng năm ở riêng hai nơi chính là không ổn. Khai giảng sau, Triển Nhu lựa chọn văn khoa, lịch sử cùng địa lý, vừa lúc là nàng am hiểu hai môn chương trình dạy. Cao nhị học tập nhiệm vụ trọng, chủ nhiệm lớp Cửu Khánh Hoa kiến nghị Triển Nhu không cần lại xin nghỉ, Triển Nhu cũng ngoan ngoãn phối hợp, mãi cho đến nghỉ đông trong lúc đều lưu tại Kim Thành học tập. Nguyên đáng ngày đó, Triển Kiến Quân riêng gọi điện thoại lại đây chúc Triển Nhu 18 tuổi sinh nhật vui sướng, nói chờ nàng nghỉ đông tới Kinh Thành, hắn cho nàng bổ một bàn thực rượu. Cơ đức đều từ ngươi, ngươi lại không tới nó đều đem ngươi đã quên, trước môn đường cái kia khai một nhà người nước ngoài gà rán cửa hàng, ăn rất ngon, ngươi lại đây, nhị thúc thỉnh ngươi đi ăn. Hoắc Kiêu trực tiếp gửi một phần lễ vật lại đây, là mới nhất đưa ra thị trường mấy hộp băng tử, có tiếng Anh cũng có ca khúc. Gần một năm cùng Hoắc Kiêu, Triển Kiến Quân không chạm mặt, cũng là thời điểm lại đi Kinh Thành, nàng cơ đức hẳn là trưởng thành. Ân, chờ nghỉ liền qua đi. Không nghĩ tới kế hoạch không đổi kịp biến hóa, Triển Nhu nghỉ đông vẫn là không có thể đi thành Kinh Thành. Lý Phú Quý trong nhà phòng ở một lần nữa kiến hảo, riêng lại đây thỉnh Triển Kiến Quốc một nhà uống rượu. Triển Kiến Quốc ở Kinh Thành, Khúc Hiểu Cầm cũng mang theo Triển Ni Ni cùng Triển Bằng đi Kinh Thành đoàn viên. Triển Nhu tự nhiên không thể làm Lý Phú Quý thất vọng, cùng Lý Phú Quý cùng nhau trở về Tây Nam quê quán. Lý gia bên này thân thích đối Triển Nhu phát ra từ thiệt tình địa nhiệt tình, làm các loại ăn ngon quê nhà đồ ăn, trừ tịch cùng ngày, Triển Nhu còn đi theo Lý Phú Quý đi tế bái nguyên thân bà ngoại cùng mụ mụ. Nhập gia tùy tục, nàng thành kính mà cấp hai vị nữ sĩ hóa vàng mã dập đầu, cơ duyên như thế, nàng sẽ hảo hảo thế nguyên thân sống sót, cũng sẽ hảo hảo hiếu kính Lý Phú Quý đám người. Từ Tây Nam sau khi trở về, nên đón khẩn trương học kỳ sau, này nửa năm Triển Nhu chuyên tâm học tập làm bài thi. Cao nhị cuối kỳ khảo thí thành tích niên cấp đệ nhất. 6 tháng cuối năm liền thượng cao tam, năm nay nghỉ hè chỉ phóng 1 tháng, Triển Kiến Quốc hỏi nàng tới hay không Kinh Thành, Khúc Hiểu Cầm theo thường lệ mang theo hải tử đi Kinh Thành cùng Triển Kiến Quốc đoàn tụ. Triển Nhu không nghĩ đi, qua lại ngồi xe lửa phiền thoái, này 1 tháng, nàng đại bộ phận thời gian đãi ở mang sơn dưới chân thạch tài xưởng, cùng lao thạch tượng ra ra học tập vật trang trí điêu khắc, nếu không nữa thì liền đi phố cũ chợ bán thức ăn cửa tìm Tào Nhị ra huyên thuyên. Mặt khác, Khúc Anh Anh thuận lợi thi đậu Kinh Thành Vũ Đạo Học Viện, chuyên nghiệp thành tích đệ nhất, Trần Cương đi Hải Thành đọc đại học, dựa theo nguyên văn trong sách hướng đi, đọc chính là tài chính chuyên nghiệp. Lý Bình Bình không khảo hảo, nàng ba mẹ yêu cầu nàng học lại, nàng không muốn, cuối cùng Lý Bình Bình ba mẹ nhờ người cho nàng đọc sư phạm học viện. Hướng Huy thành tích còn hành, nghe nói kê khai Kinh Thành bên kia đại học, lòng tư Mã Chiêu, người qua đường đều biết. Trong lúc, Hoắc Kiêu gọi điện thoại tới nói muốn lại đây tìm nàng chơi, công bố năm trước nghỉ hè hắn lỡ hẹn. Bị công tác trì hoãn, hắn năm nay khẳng định tới tìm nàng, nhưng mà không quá mấy ngày lại nói hắn muốn xuất ngoại, chỉ có thể lần sau lại đến. Triển Nhu không để trong lòng, biết được hắn công tác vội, dặn dò hắn công tác quan trọng, quay đầu lại chờ nghỉ đông nàng nhất định đi Kinh Thành. Ta nhị thúc lại về tới khảo cổ sở, hắn tháng riêng kết hôn, ta năm nay nghỉ đông lại bất quá đi, hắn liền phải cùng ta đoạn tuyệt thúc cháu quan hệ. Triển Kiến Quân này một năm rưỡi tới dụng công khắc khổ, đều mau đuổi kịp Triển Nhu học tập kính, trước thi đậu buôn lậu đội. Sau lại bị Diêu Thiên Trung đề cử đến khảo cổ sở, năm đó hắn từ khảo cổ sở từ trước, hắn ngượng ngùng lại trở về, cuối cùng vẫn là Diêu lão một câu đánh mất hắn băn khoăn. Hắn đến nhân lúc còn sớm cùng Trần Gia Vị kia cô nương định ra tới, buôn lậu đội công tác vất vả, hắn tuổi tác cũng không nhỏ, sớm một chút kết hôn sinh con, quá mấy năm muốn đi buôn lậu đội, còn có thể lại điều qua đi. Khai giảng sau, cao tam học tập khẩn trương, Triển Nhu không rảnh ra cửa chơi, một lòng một dạ nhào vào học tập thượng, chờ nàng khảo xong cuối kỳ khảo khi Khúc Hiểu Cầm sớm đã mang theo khuê nữ nhi tử tới rồi Kinh Thành. Triển Kiến Quân kết hôn, Tào Nhị gia khẳng định phải đi về, Triển Nhu cũng không đổi, thông thả ung dung thu thập hành lý, ngày hôm sau cùng Tào Kiến Hoa cùng nhau cưới xe lửa bắc thượng. Cao tam nghỉ đông, 19 tuổi này năm, Triển Nhu rốt cuộc lại lần nữa trở lại Kinh Thành. Triển Kiến Quân lái xe tới đón bọn họ, 2 năm không thấy Triển Kiến Quân, hắn đại biến lĩnh dạng, không có đã từng xã hội hơi thở, nhiều một tia trúng quy trúng củ, trong cục cục khí. Tào Kiến Hoa cùng hắn đã lâu không thấy, vừa thấy mặt hai người tay đấm chân đá, rất là náo nhiệt một phen. Lại xem Triển Nhu, Triển Kiến Quân cũng không dám tiến lên ôm chất nữ, nữ đại 18 biến, Triển Nhu trường cao, mặt nảy nở, rối tung tóc dài, trổ mã đến càng thêm xinh đẹp, ăn mặc màu đen áo khoác, khí chất nhất tuyệt, chỉ là mặt mang mỉm cười đứng ở chỗ này, liền lệnh người kinh diễm. Nhà của chúng ta Tiểu Nhu thành đại cô nương. Triển Kiến Quân tự đáy lòng mà thế Triển Nhu cao hứng, thập phần cảm thán, 5 tháng không buông tha người, hắn già rồi 2 tuổi. 2 năm thời gian quá đến thật mau, phảng phất 2 năm trước kế huyện cổ thành vội vàng từ biệt là ở hôm qua. Tào Kiến Hoa cười ha hả mà ngắt lời, che khuất phiếm toan hốc mắt, cũng không phải là. Này 2 năm Kim Thành thật nhiều tiểu tử muốn theo đuổi Triển chất nữ, đều bị ta mắng chạy, một đám thi đại điểm hài tử chưa đủ lông đủ cánh, liền tưởng cóc ghẻ ăn thịt thiên Nga. Lao Tào. Đương hải tử mặt nói bừa gì lời nói thô tục. Triển Kiến Quân làm bộ muốn tấu Tào Kiến Hoa. Tào Kiến Hoa cười hướng bên cạnh trốn, ha ha, nhìn ta, một kích động liền quản không được miệng mình. Nhị thúc. Mặc kệ ta như thế nào biến, ta đều là ngươi chất nữ. Triển Nhu tiến lên cấp Triển Kiến Quân một cái đại đại ôm. Triển Kiến Quân cao hứng mà cười không ngừng, tiếp nhận nàng trong tay hành lý, đi, nhị thúc cho các ngươi đón gió tẩy trần đi. Kinh thành này 2 năm khai không ít tiệm cơm, các ngươi muốn ăn gì? Cái lẩu, vịt nướng, đều được. 3 người cuối cùng thương lượng vẫn là đi ăn cái lẩu, xuyến thịt dê xứng vịt nướng, lại đến chai bia, kêu một cái hương. Sau khi ăn xong, Triển Kiến Quân lái xe đưa Triển Nhu hồi Triển Kiến Quốc nơi. Triển Kiến Quốc phòng ở đơn vị phụ cận, là một bộ 140 bình đại phòng xếp, hắn riêng một lần nữa thiết kế một phen, đem ban đầu phòng cất chứa dỡ xuống đổi thành 5 cái phòng, 4 cái hài tử một người một gian phòng. Mấu chốt một chút có 2 cái phòng vệ sinh. Dậy sớm ra cửa không bao giờ tễ. Triển Nhu tới kinh thành ngày đầu tiên buổi tối ở tại nhà mới, ngày hôm sau liền cùng Triển Kiến Quốc nói, nàng muốn trụ đến ánh trăng ngõ nhỏ nhị thúc tứ hợp viện đi. Triển Bằng vừa nghe cũng muốn náo đi, Triển Kiến Quốc không đồng ý, khuê nữ, ngươi hiện tại là đại cô nương, ngươi nhị thúc năm sau liền phải kết hôn, ngươi đi ánh trăng ngõ nhỏ trụ không có phương tiện. Ánh trăng ngõ nhỏ tứ hợp viện là Triển Nhu tiêu tiền mua một chuyện, Triển Kiến Quân vẫn luôn gạt Triển ra người, hắn không nghĩ cảnh mẹ đẻ cảnh con. Hôn phòng cũng an bài ở ánh trăng ngõ nhỏ, Triển Kiến Quân lo lắng Triển Nhu không đồng ý, riêng trước tiên điện thoại dò hỏi nàng ý kiến, chủ yếu là phía trước Triển Nhu làm hắn khác mua tứ hợp viện quá tiểu, hơn nữa hắn còn không có tới kịp trang hoàng. Triển Nhu lúc ấy ở trong điện thoại tỏ vẻ không ý kiến, ánh trăng ngõ nhỏ tứ hợp viện tùy Triển Kiến Quân sử dụng, hắn tưởng ở bao lâu liền ở bao lâu, nàng cũng không ngại đưa cho hắn. Triển Kiến Quân sao có thể muốn chất nữ phòng ở? Hắn làm không tới loại này thiếu đạo đức sự. Chỉ nói chờ khai năm liền đi trang hoàng mặt khác một bộ, đãi toàn bộ chuẩn bị cho tốt liền dọn qua đi. Triển Kiến Quân hôm nay ở đại ca gia cọ cơm, vội vàng tỏ vẻ không quan hệ, ta đối tượng buổi tối lại không cùng ta trở về, lại nói người nhiều náo nhiệt, Ni Ni cũng đi bái, ta có thể chiếu cố đến tới. Không hiểu cầm lấy Triển Ni Ni tiểu vi từ huyền chuyển từ chối, cuối cùng, Triển Bằng ra mặt dày đi theo Triển Nhu đi ánh trăng ngõ nhỏ. Khúc Anh Anh đi qua ánh trăng ngõ nhỏ, nàng vừa đến kinh thành khi. Triển Kiến Quốc phòng ở còn không có bắt được tay, nàng liền ở nhờ ở ánh trăng ngõ nhỏ. Khúc Anh Anh hâm mộ Triển Kiến Quân có tứ hợp viện, kỳ thật nàng cũng tưởng trụ nơi đó, ánh trăng ngõ nhỏ khoảng cách múa ba lê đoàn càng gần một ít, hơn nữa cách vách hàng xóm giống như thân phận không tầm thường, nàng dậy sớm gặp được quá một lần. Triển Bằng không sao cả, nhưng nàng ngượng ngùng mở miệng. Một bữa cơm ăn đến mọi người các có tâm tư. Trở lại ánh trăng ngõ nhỏ, trong cửa cầu cơ đức đã lớn lên, ánh mắt đầu tiên không đem nàng nhận ra tới. Sửng sốt vài giây mới phi phát hướng Triển Nhu. Triển Nhu cười ha hả mà đem ngựa khuyển ôm vào trong ngực xoa, cơ đức. Ta đã về rồi. Vui vẻ không? Cơ đức kích động mà kêu to, an vạ Triển Nhu trong lòng ngực không muốn xuống dưới, cuối cùng vẫn là bị Triển Kiến Quân mạnh mẽ kéo đi. Đêm đó, cách vách Diêu Thiên Trung kêu Triển Nhu qua đi ăn cơm, Triển Nhu đem Triển Bằng cũng thuận đường mang đi, riêng cảnh cáo Triển Bằng đừng quấy rối, nếu không chạy không được một đốn hung tấu. Mấy năm nay, chỉ cần Triển Nhu ở nhà. Triển Bằng liền ngoan vô cùng, nào dám không nghe lời. Choai choai tiểu tử nhấc tay thề, đại tỷ, ngươi yên tâm đi, ta bảo đảm không quấy rối. Cơm chiều thực phong phú, Diêu phủ đầu bếp như cũ làm Triển Nhu thích ăn thạch nồi cá, Triển Bằng ghi nhớ Triển Nhu dặn dò, không dám sờ loạn loạn chạm vào, vẫn luôn lay bắt cơm dùng nữa. Diêu Thiên Trung hỏi Triển Nhu đại học tưởng ghi danh đến nhà ai, Triển Nhu nói còn không có tưởng hảo, chờ khảo xong lại xem. Diêu Thiên Trung vẫn là câu nói kia, kiến nghị Triển Nhu khảo đến kinh thành tới. Kinh thành cao giáo nhiều, lựa chọn mặt quảng, cũng càng thêm thích hợp nàng. Trần Thục Cầm bên kia hy vọng Triển Nhu khảo đến Hải Thành, đến lúc đó Trần Thục Cầm có thể phương tiện chiếu cố nàng. Vô luận là Hải Thành vẫn là Kinh thành, lúc trước đều không phải Triển Nhu tốt nhất lựa chọn, nàng kỳ thật muốn đi khảo đến phía Nam, nhưng hiện tại, nàng còn không có quyết định hảo. Ngày hôm sau, Hoắc Tiêu mang theo cơm sáng tới cửa. Triển Nhu đang ở phòng vệ sinh gội đầu, nàng mới vừa hướng xong trên đầu bạc biển. Rồi tay muốn đi đủ lượng y thẳng thượng khăn lông khô, trong lúc vô tình bắt được một bàn tay, đối phương trực tiếp đem khăn lông cái ở nàng trên đầu, thế nàng nhẹ nhàng trà lau lên. Mắt lạnh lánh hương khí tức xông vào mũi, Triển Nhu không chấn mắt, bắt lấy người tới thủ đoạn, cười hì hì hỏi, Hoắc Kiêu. Là ta, ngươi ngồi xuống, ta cho ngươi sát tóc. Nàng tóc ở tích thủy, Hoắc Kiêu lại đủ tới một cái khăn lông khô khoác ở nàng trên vai. Hảo, đi, chúng ta đi trong viện, bên ngoài có Thái Dương. Triển Nhu trợn mắt, lập tức đâm nhập Hoắc Kiêu mỉm cười mắt đen, nàng chớp chớp mắt, hắn bộ dáng thay đổi, ngây ngô 19 tuổi nam hài biến thành 21 tuổi tân thanh niên, cũng trở nên càng thêm giàu có mị lực. Nàng cười duỗi tay sờ sờ tóc của hắn, ngươi có hay không phát hiện ta trưởng cao? Ân, đều vượt qua ta cảm. Hoắc Kiêu đã sớm phát hiện, trước kia cùng nàng nói chuyện, muốn cong lưng, hiện tại chỉ cần túi đầu liền có thể. Đương nhiên, nàng còn trộm biến mỹ, làn da trắng, giống lột sắc trứng gà như vậy bóng loáng. Còn có đâu? Triển Nhu cố ý ở trước mặt hắn dạo qua một vòng, một bộ cầu khích lệ khôi hài bộ dáng. Hoắc Kiêu giơ tay nhẹ nhàng búng búng nàng mặt, cố ý làm trái lại, vịt con xấu xí biến thành thiên nga trắng. Hoắc Kiêu. 2 năm, Hoắc Kiêu cùng Triển Nhu dựa thông điện thoại bảo trì liên hệ, hiện giờ tái kiến khi không có xa lạ cùng ngăn cách. Triển Kiến Quân ngồi ở trong viện ăn quýt đường, nhìn nơi xa cây hoa quế hạ hai hài tử, trong lòng hụt hẫng. Hai hài tử đều trưởng thành, hiện tại càng thêm đang đối, hắn chất nữ đã thành niên, nếu là Hoắc Kiêu mở miệng theo đuổi, nói không chừng sang năm là có thể đính hôn. Tào Kiến Hoa mấy ngày nay tá túc nơi này, bưng mặt chén hỏi, quân tử, ngươi xem gì đâu? Triển Kiến Quân ho khan một tiếng, hừ nổi lên hy khang, ai, thời gian giống như bóng câu qua khe cửa, đỏ anh đảo tái rồi chuối tây. Tào Kiến Hoa tầm mắt đảo qua, Hoắc Kiêu tự cấp Triển Nhu sát tóc, tức khắc tỉnh ngộ. Hắn cười phun tào, ai hư huy, ngươi nhưng đừng ở trước mặt ta túng văn, ai đều có tuổi trẻ thời điểm, chúng ta cũng từng tuổi trẻ quá, không cần phải hâm mộ. Kia đảo cũng là, vẫn là Tào Kiến Hoa nhất hiểu Triển Kiến Quân, bằng không hai người bọn họ có thể trở thành tâm đầu ý hợp chi giao. Mấy ngày nay, Hoắc Kiêu lái xe chở Triển Nhu đi căng gió, đền bù 2 năm trước chưa kịp dạo cảnh điểm, buổi tối cũng không về nhà ăn, tẫn cô ăn biến các đại ngõ nhỏ mỹ thực. Kinh thành nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, trong lúc còn gặp phải Khúc Anh Anh cùng nàng đồng học, mặt khác còn có Hoắc Kiêu đồng sự, Tiết Mậu Văn Đường muội Tiết Văn Tuệ. Triển Nhu cùng Hoắc Kiêu ở Âu phố xếp hàng ăn cơm chiều, cách vách tiệm cơm cửa ngồi cắn hạt dưa Khúc Anh Anh chờ một chúng nữ sinh. Phía trước ở đại viện, Khúc Anh Anh đi nào đều có người lĩnh hót, hiện giờ tới rồi kinh thành, nữ chủ quang hoàn bao phủ, làm theo hấp dẫn không ít người đi theo. Anh Anh, cách vách Khúc Ca bên cạnh ngồi nữ sinh, có phải hay không nhận thức ngươi? Có người đẩy đẩy Khúc Anh Anh, Khúc Anh Anh lúc ấy đang cùng người bên cạnh chơi chơi đoán số, nghe vậy vội xoay người xem qua đi, nháy mắt đối thượng Triển Nhu hồ ly cười. Khúc Anh Anh trong lòng lột bột một chút, Triển Nhu lần này tới kinh thành, các nàng chỉ ngày đầu tiên chạm qua mặt, sau lại nàng đi Triển Nhị thúc ra, liền rốt cuộc chưa thấy qua. Triển Nhu hôm nay ăn mặc cao bồi áo khoác, bên trong phối hợp màu đỏ áo hủ ti, nàng còn mang màu đỏ mũ bờ dẹt, cả người đặc biệt phong cách Tây. Tay phải mang hồng bảo thạch nhẫn phá lệ bắt mắt. Cùng nàng hôm nay ăn mặc đặc biệt đáp, chung quanh thật nhiều khách nhân đều đem lực chú ý đầu hướng về phía nàng. Bên người nàng Hoắc Kiêu cùng nàng ăn mặc cùng kiểu dáng cao bồi áo khoác, bất quá bên trong xuyên chính là màu trắng áo hủ ti, chợt vừa thấy, hai người giống như xuyên tình lữ trang. Ngẫu nhiên có gió thổi loạn Triển Nhu sợi tóc, Hoắc Kiêu duỗi tay cho nàng loát đến như sau, Triển Nhu cũng không ngại, còn chiều Hoắc Kiêu ôn nhu cười. Hai người nói không nên lời đi thân mật khăng khít. Khúc Anh Anh nói không ghen ghét là giả. Nơi nào dự đoán được Triển Nhu này 3 năm qua đến so nàng xuất sắc, nàng mỗi ngày trừ bỏ học tập chính là luyện vũ, thời gian nhàn hạ cũng dùng để học tập tiếng Anh. Nhưng thật ra Triển Nhu, nghe Kim Thành bên kia đồng học nói, Triển Nhu mỗi lần cuối kỳ khảo thí đều niên cấp đệ nhất, cũng không thấy thế nào nàng đa dụng công. Không chỉ có như thế, Triển Nhu còn cùng Trần Cương, Hướng Huy đám người ở chung hòa hợp. Nhắc tới Trần Cương, Khúc Anh Anh từ tới Kinh Thành, cơ hồ không cơ hội nhìn thấy hắn, lần trước gọi điện thoại. Trần Cương nói nghỉ đông sẽ đến kinh thành tìm chính mình chơi. Oanh oanh, ngươi nhận thức nàng sao? Bên người đồng học có điểm kích động, kỳ thật là muốn biết kia nữ sinh bên người nam sinh là ai, thật sự hảo soái. Khúc Anh Anh thấy Triển Nhu thu hồi ánh mắt, cũng không muốn cùng nàng chào hỏi, kiềm chế đáy lòng nổi lên một tia xấu hổ cùng khó chịu, lắc đầu cười nói không quen biết. Một khi đã như vậy, nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện. Triển Nhu bên này thực mau đến phiên bọn họ, Hoắc Kiêu cầm bảng số đi ở phía trước. Có ăn xong khách nhân uống đến say khướt ra tới, xử tại cửa ảnh hưởng đi đường. Hoắc Kiêu nhẹ nhàng một ánh mắt lệnh đối phương thân thể cứng đờ, say rượu người lập tức khó chịu, phảng phất bị người khiêu khích, mắt thấy muốn phát hỏa, say rượu người bằng hữu vội vàng đem đối phương lôi ra ngoài cửa, chủ động nói xin lỗi. Say rượu người không phục, đầy miệng mê sảng, trong lúc vô ý nhìn thấy Hoắc Kiêu phía sau đi theo xinh đẹp tiểu cô nương, ánh mắt sáng lên, ỷ vào chính mình là sinh trưởng ở địa phương người địa phương liền tiến lên đến gần. Cô bé. Bao lớn rồi? nói đối tượng không? Triển Nhu bước chân một đốn, ánh mắt cười như không cười, có ý tứ, kinh thành địa giới còn có người dám can đảm trước mặt mọi người liêu muội, còn có, nàng bề ngoài nhìn dễ khi dễ. Cũng là, nàng mấy năm nay chỉ lo học tập, không đem lợi trảo vươn tới, người khác đều cho rằng nàng mềm yếu dễ khi dễ. Triển Nhu này cười, càng lệnh say rượu nhân tâm hoa nộ phóng, ta sát, tiên nữ à, thỏa thỏa tiểu tiên nữ à. Muội muội, muội cái gì muội? Ta là nhà của chúng ta lão đại, không có lung tung rối loạn ca ca, làm một thanh niên người, tư tưởng khỏe mạnh điểm, uống rượu có thể, nhưng nương uống rượu danh nghĩa loạn đến gần không tốt, không chỉ có ảnh hưởng ngươi cá nhân hình tượng, lại còn có ảnh hưởng ta đối thành phố này ấn tượng, nguyên lai chỉ an tốt đẹp thủ đô, người này cũng phân ba bảy loại, ai? Triển Nhu tươi cười vừa thu lại, ánh mắt biến đổi, không giận tự uy, khí chàng toàn bộ khai hỏa, lại nện xuống này đoạn lời nói, trong lúc nhất thời lệnh say rượu người cập hắn bằng hưu, còn có vây xem quần chúng toàn lắp bắp kinh hãi. 62. Triển Nhu luyến tiếc khi dễ hắn. Hảo gia hỏa, tiểu cô nương một phen lời nói không ngừng đánh này say rượu người mặt, còn đánh vây xem quần chúng mặt. Nếu tiểu cô nương là nơi khác du khách, bên đường bị người đùa giỡn, sắc thật xuất ruột, có tổn hại thành thị hình tượng. Ai nha, không thể uống rượu liền không cần uống rượu, trong nhà không láo bà sao. Thật ném chúng ta kinh thành người mặt. Cũng không phải là sao, mấy chén rượu vàng xuống bụng, nhìn thấy xinh đẹp liền tưởng khi dễ, tưởng mở. Cũng không nhìn xem nơi này là chỗ nào. Mượn rượu la lối khóc lóc không biết xấu hổ. Chung quanh truyền đến khinh bỉ khe khẽ nói nhỏ, say rượu người nghẹn đỏ mặt, muốn phản bác lại không thể nào nói lên, hắn bằng hưu bắt đầu biến sắc mặt, ngươi này tiểu cô nương làm sao nói chuyện. Ta anh em không ý xấu, chính là xem ngươi xinh đẹp. Chị An quản lý biện pháp thứ 42 nội quy định, có dưới đây hành vi chi nhất, đem chỗ lấy 5 ngày dưới câu lưu hoặc là 500 nguyên dưới phạt tiền, tình tiết so trọng, chỗ 5 ngày trở lên 10 ngày dưới câu lưu, cũng chỗ 500 nguyên dưới phạt tiền. Trong đó một cái liền có lấy mặt khác phương pháp uy hiếp người khác nhân thân an toàn. Hoắc Kiêu đem Triển Nhu hộ ở sau người, đỉnh mày hơi ninh, đen như mực hai tròng mắt lạnh bớt, xem ai xinh đẹp là có thể chắc hẳn phải vậy. Ta đây cảm thấy ngươi phía sau nữ sĩ cũng thật xinh đẹp, ta cũng có thể yêu cầu nàng lưu lại. Hoắc Kiêu một ngụm lưu loát giọng Bắc Kinh lời nói, hơn nữa sinh ra đã có sẵn khí thế, đã lệnh người không dám kinh thường, huống chi buột miệng thốt ra quen thuộc chỉ an điều lệ, càng thêm lệnh người đối thân phận của hắn mơ màng hết bài này đến bài khác. Người nọ dây túng, phía sau nữ tính đồng bạn xấu hổ đến hận không thể tìm cái hầm ngầm chui vào đi, cuối cùng này nhóm người xám xịt mà chạy đi rồi. Thật là mất hứng, ăn một bữa cơm đều có thể gặp được loại này tên du thủ du thực. Triển Nhu nâng nâng mũ, một lần nữa khôi phục tươi cười, ngữ khí lại lộ ra bất mãn cùng ghét bỏ. Là ta không tốt, chúng ta đổi một nhà. Hoắc Kiêu bị quét hưng, cũng có chút không cao hứng, hắn đem trong tay bảng số còn cấp tiệm cơm người hầu. Tiệm cơm lão bản lập tức từ bên trong chạy ra. Không nghĩ bỏ lỡ này đơn xin ý, vội tỏ vẻ có thể cho bọn hắn đánh giảm 30%, quyền đương cho bọn hắn mang đến không hảo thể nghiệm bồi tội. Tiệm cơm lão bản là nhân tình, thấy thanh niên trầm mặc không nói, lại vội vàng chiều tiểu cô nương xin lỗi. Hắn liếc mắt một cái liền biết, vị này tuổi trẻ tình lữ, nam sinh phi thường tôn trọng nữ sinh giơ tay nhấc chân chi gian khí chất cũng không phải là người thường nuôi trong nhà ra tới, nàng lời nói cũng rất có ý tứ, giống nhau nữ sinh gặp được loại tình huống này đã sớm sợ tới mức khóc nhẹ. Nàng nhưng thật ra đem đối phương không mang theo chữ thô tục mà huấn một đốn, bởi vậy có thể thấy được lai lịch không nhỏ. Kinh thành người nhiều, lớn lớn bé bé hoàng thân quốc thích cũng nhiều, tiệm cơm lão bản cũng không thể đắc tội tới cửa khách hàng. Tiệm cơm lão bản tự mình ra tới cầu tình, Triển Nhu cũng không phải làm ra vẻ người, cười tủm tỉm mà khen lão bản sẽ làm việc, trách không được ngài sinh ý hưng vinh, nếu lão bản như thế thịnh tình, Hoắc Kiêu, chúng ta liền lưu lại, đỡ phải lại đi trở vị, phiền toái. Hoắc Kiêu tự nhiên thuận theo nàng ý nguyện. Con khỏe miệng, hảo. Tiệm cơm lão bản được một câu tiểu cô nương khen, thế nhưng hiếm thấy mà vui vẻ, các khách hàng thường đem sinh ý hưng vinh treo ở bên miệng cũng chưa làm hắn như thế cao hứng, thật là kỳ quái, trách không được xinh đẹp tiểu cô nương đi nào đều được hoan nghênh. Toàn bộ hành trình thấy trận này tiểu trò khôi hài khúc anh anh không tự giác mà mí môi, trong lòng xuất hiện ra một cổ cảm giác áp bách, nàng cùng Triển Nhu chi gian chênh lệch càng lúc càng lớn, nếu hôm nay đổi làm nàng bị đối phương ngăn lại, nàng đều sẽ không nghĩ đến nói lời này. Rõ ràng đều là ăn đồng dạng gạo và mì lớn lên, cố tình Triển Nhu biểu hiện luôn là xuất kỳ bất ý. Còn có, nàng thập phần hâm mộ Hoắc Kiêu như thế giữ gìn Triển Nhu, có thể được đến như vậy một vị ưu tú nam hài tử toàn tâm toàn ý vây hộ nên cỡ nào hạnh phúc. Hoa, hảo xoái. Ô, ta hảo hâm mộ bị khóc ca che chở cái kia nữ sinh, nàng hảo hạnh phúc nha. Trai tài gái sắc, tương đương xứng đôi. Bên người đồng bạn nghị luận tức khắc làm khúc anh anh trong miệng thoải mái đường trở nên lại khổ lại toan. Như là ăn cây táo chua như vậy toan. Hoắc Kiêu định chính là lầu 2 rửa phố ghế lô, điểm tự nhiên cũng là Triển Nhu thích ăn đồ ăn, thiên lãnh, phía trước mua bọn muối lo trà sữa đã lanh rớt, hắn riêng thỉnh phục vụ sinh một lần nữa nhiệt một chút. Triển Nhu gỡ xuống mũ bờ dẹt, tùy tay đem khoác tóc dài chắt lên, tiếp tục liêu khởi điểm trước đề tài, Tiết Văn Tuệ từ trước. Hoắc Kiêu đem nàng mũ bờ dẹt gác qua góc tường trên giá áo, để tránh làm dơ, ân, năm ấy Tiết ra phần mộ tổ tiên xảy ra chuyện, không đến nửa năm, Tiết Trường Hải bị cha ra không làm tròn trách nhiệm, Tiết Mậu Văn heo chàng cũng bị tịch thu, Tiết Mậu Lan lão sư công tác cũng ném, chỉ có Tiết Mậu Thanh còn ở viện bảo tàng đi làm. Việc này, Triển Kiến Quân cùng Triển Nhu đề cập quá, Tiết ra toàn ra người dọn ly kinh thành, nghe nói là trở về Diệp Mai nhà mẹ đẻ bên kia. Tiết ra người cũng không dám tới tìm Triển Nhu nháo, rốt cuộc Triển Nhu chỉ là đoán trước nhà bọn họ sẽ xảy ra chuyện, cũng không có thật sự động thủ, huống hồ có Diêu Thiên Trung tại đây, bọn họ cũng không dám sang bậy. Chắc không được Tiết Văn Tuệ vừa rồi nhìn đến ngươi, ánh mắt muốn nói lại thôi. Tới Âu phố trước, bọn họ ở hầu ngõ nhỏ công viên gặp được Tiết Văn Tuệ, Tiết Văn Tuệ mặt mang ưu sầu, nhìn thấy Hoắc Kiêu trong nháy mắt mắt hàm kinh hỉ, giây tiếp theo nhìn đến Triển Nhu, Tiết Văn Tuệ lại sửng sốt. Hoắc Kiêu cho nàng châm trà, biết nàng ở cố ý trêu ghẹo chính mình, khó được phối hợp mà tự giễu một câu, ta chỉ có một, thích ta nữ hải tử lại nhiều, cũng không đủ phân. Triển Nhu ha ha cười, nàng phát hiện hai năm Hoắc Kiêu trở nên rộng rãi, càng thêm hài hước, cư nhiên học được tự mình trêu chọc. Cùng thời gian, Khúc Hiểu Cầm cùng Triển Kiến Quốc ở đi dạo phố, hai vợ chồng hôm nay bị hàng Tết, còn phải cho bốn cái hải tử mua tân y y phục, Khúc Hiểu Cầm hỏi Triển Kiến Quốc muốn hay không mời khách ăn cơm. Hai năm trước liền nói muốn thỉnh Hoắc Kiêu ăn cơm, sau lại vẫn luôn không có thời gian, không phải hắn vội chính là ngươi vội, Kiến Quốc, ngươi xem mấy ngày nay muốn hay không định cái thời gian. Triển Bằng ngày hôm qua từ ánh trăng ngõ nhỏ về nhà, nói đại tỷ cùng Hoắc gia kia hải tử mỗi ngày đi ra ngoài chơi, Khúc Hiểu Cầm không thể gặp Triển Nhu cùng Hoắc Kiêu quan hệ hảo, lui một vạn bước giảng, giả sử Hoắc Kiêu trướng mắt oanh oanh, nói không chừng Hoắc gia mặt khác nam hải có thể coi trọng đâu. Trần Cương tuy rằng không tồi, nhưng oanh oanh nếu gặp được càng tốt, nàng tự nhiên thấy vậy vui mừng. Triển Kiến Quốc tầm mắt dừng ở cửa hàng bách hóa trên kệ để hàng rượu trắng thượng, cuối năm phía dưới đều vội, nếu không tháng riêng. Vừa nghe lại muốn chậm lại, Khúc Hiểu Cầm trong lòng không vui, tháng riêng càng vội, mùng một phải đi thân thích chúc Tết, sơ tam Kiến Quân kết hôn, sơ sáu ta còn muốn mang bọn nhỏ về nhà mẹ đẻ, thời gian quá đuổi. Kêu hành, ngày mai ta hỏi một chút Hoắc Kiêu, xem năm nào trước ngày nào đó có rảnh, chúng ta đi tiệm cơm ăn, đỡ phải ngươi một người lo liệu không hết quá nhiều việc. Khúc Hiểu Cầm thoáng chốc vui vẻ ra mặt, không phải ta luyến tiếc tiêu tiền, trong nhà ăn náo nhiệt một ít, xào rau ngươi không cần lo lắng, các ngươi đơn vị nhà ăn có thể tiêu tiền đơn điểm, đến lúc đó ta nhiều mua một ít món ăn mặn. Ngươi làm chủ là được. Ngày hôm sau Triển Kiến Quốc gọi điện thoại liên hệ Hoắc Kiêu, mời hắn tới trong nhà làm khách, Hoắc Kiêu vui vẻ đồng ý, cũng ước định tháng chạp 28 này thiên hạ ban sau lại. Tháng chạp 28 hôm nay buổi sáng, Khúc Hiểu Cầm sớm đem trong nhà thu thập một phen, Hoắc Kiêu tới ăn cơm chiều, nàng giữa trưa liền trước tiên bị một bàn lớn đồ ăn. Hai mẹ con còn riêng tỉ mỉ trang điểm một chút, cần phải bày biện ra tốt nhất trạng thái. Chờ đến trạng vạng 5 giờ, Hoắc Kiêu tỏa giá ngừng ở dưới lầu, Khúc Hiểu Cầm ở ban công nghe được động tĩnh, lập tức kêu Khúc Oanh Oanh, "Oanh Oanh, ngươi mau đi nói Dương Cầm." Khúc Oanh Oanh trong lòng có chút bài xích, nề hà Khúc Hiểu Cầm phân phó, nàng ngượng ngùng cự tuyệt, "Đã biết, mẹ." Chờ Hoắc Kiêu cùng Triển Nhu cùng nhau vào nhà khi, liền nhìn đến Khúc Oanh Oanh thẳng thắn sống lưng, ngồi ở lập tức Dương Cầm trước, đàn tấu một đầu vui sướng ca khúc, Triển Ni Ni đứng ở Dương Cầm bên sướng nhạc thiếu nhi, Triển Bằng ngồi ở tiểu băng ghế thượng vẻ mặt say mê. Hình ảnh hòa thuận vui vẻ, vui sướng làm ra vẻ mà lệnh người không nghĩ xem. Triển Nhu thầm nghĩ chính mình hôm nay không nên trở về, giống như phá hủy Khúc Hiểu Cầm tỉ mỉ chuẩn bị, nàng chiều Hoắc Kiêu chớp chớp mắt, chỉ cười không nói. Hoắc Kiêu sao lại nhìn không ra tới nàng trong mắt cất giấu tiểu tâm tư, nếu không phải xem ở nàng mặt mũi thượng, hắn căn bản sẽ không đáp ứng tới Triển ra ăn cơm. Hắn ho khan một tiếng, "Khúc lão sư." Khúc Hiểu Cầm lập tức từ trong phòng bếp chuyển ra tới, nhìn thấy Hoắc Kiêu bên người Triển Nhu, tươi cười vi diệu cứng đờ. Giây tiếp theo lại cười tủm tỉm mà chào đón, "Hoắc Kiêu tới à, mau vào phòng, Oanh Oanh, đừng bán, mau giúp mụ mụ chiêu đãi người." Khúc Hiểu Cầm nhưng không thông chi Triển Nhu, đánh giá là Triển Kiến Quốc nói. "Tiểu Nhu, Hoắc đại ca, ta đi cho các ngươi đảo ly trà." Khúc Oanh Oanh mặt mang mỉm cười, cái hảo cầm cái, đứng dậy đi cho bọn hắn châm trà. Triển Nhu khỏe miệng vừa kéo, "Nha, đều kêu lên Hoắc đại ca." Hoắc Kiêu so Khúc Oanh Oanh lớn hơn 2 tuổi, Khúc Oanh Oanh xưng hô hắn một tiếng Hoắc đại ca, giống như không tật xấu. Hoắc Kiêu nhẹ nhàng gật đầu, hắn đem dẫn theo quả rổ đưa cho Khúc Hiểu Cầm, "Khúc lão sư, đêm nay lại nhải." "Ai, người đứa nhỏ này tới liền tới, còn mang trái cây, kêu ngươi tiêu phà, mau theo liền ngồi, tiểu nhu ngươi bồi Hoắc Kiêu xem tivi, ta lại đi làm vài món thức ăn, ngươi ba hẳn là sắp đã trở lại. Khúc Hiểu Cầm cười nhận lấy trái cây rổ, phân phó Khúc Anh Anh cầm đi phòng bếp rửa rửa trang bàn, lại đi kêu Triển Ni Ni cùng Triển Bằng về phòng đọc sách đi, ăn cơm khi trở ra. Khúc gia hai mẹ con ở phòng bếp bận việc, Triển Nhu thuận thế mang Hoắc Kiêu đơn giản đi dạo một chút này căn hộ, Hoắc Kiêu có chừng mực, đứng ở phòng ngủ cửa nhìn nhìn, cũng không có bước vào đi. Tiểu Nhu, Hoắc đại ca, các ngươi trước tới ăn chút quả cam đi. Phía sau, Khúc Anh Anh bưng rửa sạch sẽ lại cắt thành phiến quả cam ra tới, tiếp đón bọn họ nhanh lên lại đây. Triển Nhu lanh Hoắc Kiêu trở lại phòng khách ngồi xuống, Khúc Anh Anh đem mâm đựng trái cây gác ở Hoắc Kiêu trước mặt, lại cho hắn cầm khăn giấy cùng phế báo chí làm thành loại nhỏ thùng rác. Vỏ trái cây liền đặt ở túi giấy, chờ lát nữa ta tới thu thập. Khúc Anh Anh nhưng thật ra không ngồi xuống, lại phản hồi phòng bếp đi hỗ trợ. Triển Nhu không chạm vào quả cam, nàng lười đến gặm, trực tiếp cầm một cây chuối lột ra, Hoắc Kiêu, đừng câu thúc, tùy tiện ăn. Ta không đói bụng, ngươi ăn. Hoắc Kiêu cũng không chạm vào quả cam, hắn mang trà lên trên bàn phao trà nóng, ấm tay. Trong phòng bếp, Khúc Hiểu Cầm nhỏ giọng ám chỉ Khúc Anh Anh đi ra ngoài chiêu đãi người, Khúc Anh Anh mặt mang do dự, mẹ, Hoắc Kiêu cùng Triển Nhu quan hệ hảo, ta kẹp ở bọn họ trung gian quá xấu hổ. Khúc Hiểu Cầm mắt trợn trắng, hận sắc không thành thép, ta lại không phải muốn ngươi đi chen chân. Ngươi cùng Hoắc Kiêu đánh hảo quan hệ, chỉ có chỗ tốt không có chỗ hỏng, Hoắc gia ở kinh thành nhân mạch quảng, đối với ngươi tương lai vào nghề nói không chừng có thể giúp đỡ. Mặc dù thi đậu vũ đạo học viện lại như thế nào, nữ nhân tới rồi nhất định tuổi, khẳng định muốn từ múa ba lê đoàn rời khỏi tới, cấp tân nhân thoái vị. Các nàng hoặc là lưu giáo đương lão sư, hoặc là bên ngoài chính mình thành lập vũ đạo huấn luyện trường học làm một mình, hoặc là đi nhận lời mời mặt khác trường học lao sư. Khiêu vũ cũng có nguy hiểm, tựa như Khúc Hiểu Cầm chính mình, thương tới rồi chân, rốt cuộc nhảy không được, lại không nhân mạch lưu tại kinh thành, nếu không phải kinh người giới thiệu gả cho Triển Kiến Quốc, nơi nào có cơ hội một lần nữa trở lại kinh thành. Tục ngữ nói đến hảo, nổi danh muốn nhân lúc còn sớm, đồng dạng đạo lý, người không có nỗi lo xa, ắt có mối ưu tư gần. Khúc Hiểu Cầm mất công mời Hoắc Kiêu tới trong nhà làm khách. Đồ chính là mấy cái hải tử tương lai tiền đồ. Nàng mặc kệ Hoắc Kiêu cùng Triển Nhu chi gian rốt cuộc cái gì quan hệ, liền tính hai người bọn họ ở kết giao, nói câu khó nghe điểm, chỉ cần một ngày không thành, nhà bọn họ Hoanh Hoanh đều có cơ hội. Chẳng lẽ Hoanh Hoanh không thể so Triển Nhu kia hư nha đầu xinh đẹp? Lời tuy như thế, nhưng Khúc Hoanh Hoanh vẫn là không nghĩ đi ra ngoài, nàng không nghĩ bị Triển Nhu chế dễ ước, Triển Nhu vừa rồi kia phó biểu tình, rõ ràng xem thấu nàng mẹ nó tâm tư. Lại nói nàng chính mình cũng không kém. Triển thúc thúc công tác hảo, nàng lạc hộ kinh thành, lại thi vào đại học. Khúc Hiểu Cầm thở dài, giả vờ lau lau khỏe mắt, oanh oanh, nghe ta nói, mụ mụ làm đều là vì ngươi hảo. Sợ Khúc Hiểu Cầm thật rớt nước mắt, bị buộc bất đắc dĩ, Khúc Anh Anh cuối cùng ra phòng bếp. Nàng trong tay bưng hai bàn rau trộn, trong phòng khách, Triển Nhu vai rửa vào trên sofa xem tivi, thường thường cắn hạt dưa, Hoắc Kiêu ở cùng nàng nói chuyện, còn cho nàng lột quýt đường. Hai người tuy rằng không có ai ngồi ở một khối. Nhưng nói không nên lời thân mật, không phải người yêu chi gian cái loại này thân mật, là so bạn tốt, bạn bè tốt còn muốn càng gần một tầng quan hệ. Triển Nhu phân thần liếc hướng Khúc Anh Anh, ngoài miệng khách khí một câu, muốn hỗ trợ sao? Không cần, các ngươi chơi. Khúc Anh Anh không được tự nhiên mà thu hồi tầm mắt, vội đem rau trộn phóng tới trên bàn cơm dọn xong. Đến nôi Hoắc Kiêu, giống nhau đi nhà người khác làm khách, đều sẽ chủ động dò hỏi hay không muốn hỗ trợ, hắn lại không chút sức mẻ. Đảo không phải nói hắn không lễ phép. Tương phản nếu hắn đưa ra muốn hỗ trợ, ngược lại không phù hợp thân phận của hắn cùng khí chất. Khúc Anh Anh không hiểu được chính là, Hoắc Kiêu đi ánh trăng ngõ nhỏ chưa bao giờ hỏi Triển Nhu đồ vật ở đâu, thường thường đều là chính mình tự mình động thủ tìm, so về nhà còn tự tại. Không bao lâu, Triển Kiến Quốc tan tầm trở về, hắn nhiệt tình chiêu đãi Hoắc Kiêu, một đám người chờ ngồi vây quanh ở một khối, Hoắc Kiêu không uống rượu, hắn cấp Hoắc Kiêu chuẩn bị đồ uống. Phóng nhãn nhìn lại, thức ăn trên bàn thực phong phú, chay mặn phối hợp đều đều. Còn xứng sáu bàn rau trộn. Khúc Hiểu Cầm nhưng làm không ra này một bàn đồ ăn, Triển Nhu cũng không vạch trần, cũng không chen vào nói, lẳng lặng dùng cơm. Trong bữa tiệc, Khúc Hiểu Cầm vẫn luôn ân cần mà cấp Hoắc Kiêu gắp đồ ăn, nàng biết làm việc, lấy Triển Nhu nói sự, cảm tạ Hoắc Kiêu vẫn luôn chiếu cố Tiểu Nhu đông đảo. Hoắc Kiêu, không nói gạt ngươi, A Di nấu ăn giống nhau, này đó thức ăn chay là ta làm, món ăn mặn ở Kiến Quốc đơn vị nhà ăn mua, cũng không biết hợp không hợp ngươi khẩu vị. Ngươi một nhiều, trong phòng liền có ấm áp. Hoắc Kiêu cởi ra miên áo khoác, trên người ăn mặc màu đen cao cổ áo lông, ngồi ngay ngắn ở bàn ăn bên, khí chất thanh lãnh cao khiết. Hắn cấp Triển Kiến Quốc rót rượu, Khúc lao sư lo lắng, đồ ăn rất ngon miệng. Hai tử, thúc thúc non nửa ly là đủ rồi. Triển Kiến Quốc rỗi tay chắn chắn, Hoắc Kiêu không uống rượu, hắn một người uống cũng không thú vị. Khúc Hiểu Cầm cười ha hả mà cấp mọi người chia thức ăn, vậy là tốt rồi, ngươi ăn nhiều một chút, ngàn vạn đừng khách khí, muốn ăn cái gì chính mình kẹp. Tiểu Nhu, Oanh Oanh, hai người các ngươi cũng hỗ trợ cấp Hoắc Tiêu gắp đồ ăn, hắn ngượng ngùng. Khúc Oanh Oanh giới cười, ngồi không nhúc nhích. Hoắc Tiêu chính mình gắp đồ ăn, ân, Khúc Lao Sư ngài vất vả, ngài cũng ăn đi. Ý ngoài lời ít nói nhiều dùng nữa. Biết do Hoắc Tiêu tính cách Triển Nhu nỗ lực nghẹn cười, gắp một khối sườn heo chua ngọt ném vào trong miệng, một cái không chú ý xóa khí, nhịn không được hò khăn lên. Khu khu. Triển Kiến Quốc cả kinh, vội đứng lên đem chính mình trà nóng đưa cho Triển Nhu, làm sao vậy? Sặc. Ai nha, ăn từ từ, ăn cơm còn ngẩn người làm gì? Hoắc Tiêu ngồi ở Triển Nhu bên tay trái, giơ tay cấp Triển Nhu nhẹ nhàng chụp đánh phía sau lưng, động tác tự nhiên lại không đột ngột, phảng phất làm mấy chục biến. Không có việc gì, khu khu. Triển Nhu vây vây tay, bưng lên trà nóng uống lên mấy cái miệng nhỏ, chậm rãi hoán lại đây. Triển Kiến Quốc thấy nhiều không trách, Khúc Hiểu Cầm sắc mặt vi diệu, Khúc Anh Anh mí môi, đem khăn giấy đưa qua đi. Một bữa cơm xuống dưới, Triển Nhu hai nhĩ đều bị Khúc Hiểu Cầm nhiệt tình rót đầy, này ba năm, nàng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy như thế nói nhiều Khúc Hiểu Cầm. Sau khi ăn xong, Triển Nhu đưa Hoắc Tiêu xuống lầu, đêm nay nàng ngủ ở trong nhà, đi đến không người địa phương, nàng rốt cuộc không nín được, đôi tay chống nạnh, cười ha ha. Thế nào? Khúc Lao Sư làm cơm ăn ngon sao? Ban đêm thời gian, đơn nguyên lâu đầu hẻm có gió lạnh rót vào, Hoắc Tiêu lôi kéo nàng đi đến tránh gió khẩu, phòng ngừa nàng cười đau sốc hông, lại cho nàng nhẹ nhàng chụp đánh phía sau lưng, Triển Thúc Thúc gọi điện thoại mời, ta ngượng ngùng cự tuyệt. Lần sau ta ba lại mời ngươi tới làm khách, ngươi liền tìm lấy cớ từ chối, tại đây ăn còn không bằng đi ta nhị thúc kia, ta có thể ở nhị thúc kia ăn hai chén cơm, ở nhà một chén cơm liền no rồi. Ân, Hoắc Tiêu không đem nói chết, lưu lại đường sống, muốn hay không đi ta trên xe ngồi ngồi. Ngày mai nghỉ, ta không cần dậy sớm. Hảo A. Xuống lầu đổ rác Khúc Anh Anh phát hiện Hoắc Kiêu còn chưa đi, Triển Nhu ngồi ở hắn trên xe, ở mặt mày hớn hở mà khoa tay múa chân cái gì, nói đến kích động chỗ còn chụp Hoắc Kiêu cánh tay vài cái, Hoắc Kiêu thế nhưng cũng không tức giận, từ nàng hồi nháo. Khúc Anh Anh cắn môi, người so người, sắc thật vô pháp so, Hoắc Kiêu các phương diện đều thực xuất sắc, trách không được liền tính tình không tốt Triển Nhu đều hái rắn hắn. Hơi muộn, Triển Nhu về phòng, Triển Kiến Quốc gọi lại nàng, khuê nữ, ngươi tới kinh thành lâu như vậy, còn vẫn luôn không đi qua ra, ngày mai muốn hay không cùng ba cùng đi. Ba, ta ngày mai không rảnh, ta muốn bồi Diêu ra đi viện bảo tàng. Triển Nhu không có nói dối, Diêu Thiên Trung mấy ngày trước liền hẹn nàng, nói muốn mang nàng đi xem kế huyện cổ mộ ra tới đồ cất giữ, hiện giờ đều thu ở kinh thành viện bảo tàng. Nga, vậy trừ tịch chúng ta muốn ở ra ăn cơm tất nhiên. Năm trước vẫn luôn nổi, Triển Kiến Quốc vẫn luôn không rảnh rỗi mang bọn nhỏ đi xem Triển Duyên Khánh, kỳ thật cũng có hắn tư tâm, hai năm trước đại khuê nữ dối quá hắn ba một lần, hắn tưởng thừa dịp trừ tịch, toàn gia đoàn viên nhật tử, hắn ba hẳn là sẽ không chuyện xưa nhắc lại. Hành! Triển Nhu không ý kiến, nàng cùng Triển Duyên Khánh tóm lại muốn gặp lại, cũng không biết qua hai năm, người bảo thủ Triển Duyên Khánh có hay không thay đổi. Buổi tối ngủ trước, Khúc Hiểu Cầm lăn qua lộn lại ngủ không được, Triển Kiến Quốc bị nàng đánh thức, không kiên nhẫn hỏi nàng làm sao vậy. Khúc Hiểu Cầm vội xoay người ngồi dậy, hỏi hắn liền không lo lắng Triển Nhu cùng Hoắc Tiêu đi được thân cận quá. Triển Kiến Quốc vô ngữ, còn tưởng rằng cái gì khó lường đại sự, hai hài tử vốn là có hôn ước, Hoắc Tiêu ra cũng xem trọng Tiểu Nhu, Hoắc Tiêu nhân phẩm cũng không tồi, Triển Nhu sẽ không khi dễ hắn. Gì? Ai khi dễ ai? Khúc Hiểu Cầm cho rằng chính mình nghe lầm, không tin tả mà đảo lỗ thai. Triển Kiến Quốc quay người đi, lẩm bẩm một câu, muốn đổi thành là Hướng Huy. Vương Huệ Lan khẳng định 3 ngày 2 đầu tới cáo trạng, Hoắc Kiêu thật tốt, Triển Nhu luyến tiếc khi dễ hắn. Khúc Hiểu Cầm. 63, nàng cùng Hoắc Kiêu yêu đương làm sao vậy? Kinh thành viện bảo tàng. Kế huyện cổ thành ra tới đồ cất giữ bị trưng bày ở viện bảo tàng Đông Nam khu vực, đồ cất giữ cơ bản đều là thời chiến quốc sử dụng sinh hoạt dụng cụ, đồ đồng cụ chiếm đa số. Tới gần Tết âm lịch, các đại đơn vị trường học đều nghỉ, hôm nay tới tham quan du khách nối liền không dứt, còn có không ít khảo cổ trong vòng người. Thật nhiều người nhận ra Diêu Thiên Trung, sôi nổi đi tới cùng hắn chào hỏi, Diêu Lão, ngày hôm nay như thế nào lại đây? Kế huyện cổ thành phía dưới cất dấu chiến quốc mộ táng đàn một chuyện, năm đó rất là hoành động, Triển Nhu đem công lao đẩy cho Diêu Thiên Trung, Diêu Thiên Trung đối ngoại trầm mặc tiếp thu khắp nơi ca ngợi, đối mặt trên đúng sự thật hội báo. Hắn ha hả cười, Nga, mang trong nhà tiểu bằng hữu đến xem. Mọi người cũng không nghĩ nhiều, đơn thuần tưởng Diêu Thiên Trung thân thích ra cháu gái. Đại bộ phận người chỉ nhìn lướt qua đứng ở Diêu Thiên Trung phía sau nữ hải, gật đầu mỉm cười tính làm tiếp đón, lúc sau thực mau rời đi, không dám nhiều hơn quấy rầy bọn họ. Cũng có cá biệt cơ linh nhận thấy được Triển Nhu thân phận không bình thường, bởi vì Diêu Thiên Trung đối nàng thái độ căn bản không giống đối đại vãn bối như vậy, ngược lại trong thần sắc lộ ra một tia cung kính. Diêu lão không phải độc thân sao? Là độc thân. Vậy quái, ngươi nhận thức này tiểu cô nương sao? Có phải hay không Trần Quê Quán cháu gái? Không phải, Trần Đức Thắng cháu gái ta đã thấy, nhân ra là bác sĩ, ngày thường vội thật sự, hơn nữa tuổi không khớp. Nga, Trần Đức Thắng cháu gái cùng Triển Duyên Khánh con thứ 2 năm sau liền phải kết hôn, ngươi biết chuyện này không? Biết, đã thu được thiệp mời, đại niên sơ tam ở kinh thành khách sạn lớn tổ chức hôn lễ, Triển Duyên Khánh này vắt cổ chảy ra nước, lúc này muốn rút mau. Rút liền rút bái, tiểu nhi tử rốt cuộc cưới tới rồi tức phụ, nhà gái ra thế hảo công tác hảo, đổi thành ta, ta cũng rút. Đề tài càng xả càng thiên, cư nhiên đem Triển Nhu thân phận ném tại sau đầu. Diêu gia gia, vị này chính là. Đương nhiên, có ra mặt dày người một hai phải không ngại học hỏi kẻ dưới, một hai phải hỏi ra Triển Nhu thân phận, tỉ như nói trước mắt vị này lao người quen. Tiết Mậu Văn đại ca Tiết Mậu Thanh. Tiết Mậu Thanh kỳ thật không hỏi sai, cho tới nay hắn chỉ là từ chính mình người nhà trong miệng nghe nói qua Triển Nhu, kế huyện lần đó nơi xa vội vàng chiếu quá vài lần, lúc ấy cũng không đem nha đầu này đương hồi sự, không nghĩ tới hắn nhìn lầm, có thể chặt đứt khôn ca đám kia người nước ngoài bản tính, lại nói quá lời nhà hắn phần mộ tổ tiên xảy ra chuyện. Cô nương này xác thật là cái lợi hại nhân vật. Triển Nhu lạnh lạnh mà liếc liếc mắt một cái mắt sáng như đuốc Tiết Mậu Thanh, không sai quá nam nhân trong mắt trí tại tất đắc. Trí tại tất đắc. Hắn tưởng được đến nàng. Cho cười lớn nhất thiên hạ chê cười. Diêu ra ra, các ngươi liêu, ta đi đi về đốt cờ. Triển Nhu căn bản không nghĩ cùng Tiết Mậu Thanh chu toàn, tìm cái lấy cớ rời đi. Ân, đi thôi. Diêu Thiên Trung nhìn theo Triển Nhu ra triển thính, sau đó mới trả lời Tiết Mậu Thanh nói. Triển Duyên Khánh giáo thụ gia đại cháu gái, Triển Nhu, nàng nhị thúc cũng là ta hàng xóm, các ngươi ở kế huyện hẳn là gặp qua. Diêu Thiên Trung cũng không kiêng dè Triển Nhu đi qua kế huyện một chuyện, Tiết Trường Hải xảy ra chuyện, vận dụng sở hữu quan hệ bảo toàn Tiết Mậu Thanh. Tiết Mậu Thanh ở kế huyện cổ thành làm sai sự xinh đẹp, Tiết ra một chuyện tự nhiên không có lan đến gần hắn. Tiết Mậu Thanh bang vội đẩy Diêu Thiên Trung, nga, trách không được nhìn có chút quen mắt, có lẽ vội vàng đánh qua đối mặt. Hai năm trước. Hắn nhị thúc mang nàng cùng Hoắc Kiêu đi kế huyện chơi, Hoắc Kiêu ngươi biết đến, hắn ra ra hy vọng Hoắc Kiêu nhiều đi ra ngoài đi một chút, nhìn xem tổ quốc non sông gấm vóc, này không Triển Nhu tới, vừa lúc gai đúng châu ngứa, đúng rồi, ngươi đại khái không biết, nha đầu này cùng Hoắc Kiêu là hoa hoa thân, liền chờ nàng thi đậu đại học, hai gia liền phải kết thân. Diêu Thiên Trung chính là người từng trải, Tiết Mậu Thanh khắc thường, hắn xem ở trong mắt, hắn ở biến tướng mà cảnh cáo Tiết Mậu Thanh không cần làm bậy, một cái triển ra nếu kinh sợ không được hắn. Còn có Hoắc gia. Ân, nàng cùng Hoắc Kiêu duyên trời tác hợp. Tiết Mậu Thanh đẩy đẩy mắt kính, chưa thêm nhiều lời. Cùng ngày từ viện bảo tàng sau khi trở về, Triển Nhu không có đem Tiết Mậu Thanh xuất hiện để ở trong lòng, Diêu Thiên Trung bên kia lại nói cho Hoắc Biết Lễ. Hoắc Biết Lễ gần nhất cũng ở kinh thành, biết được việc này sau, tức khắc khó chịu, vội đem Hoắc Kiêu gọi vào trước mặt, hỏi hắn tính toán khi nào cùng Triển Nhu chính thức kết giao. Hoắc Kiêu từ kế huyện cổ thành đấy động ra tới phát sốt 3 ngày. Trong miệng vẫn luôn kêu Triển Nhu, Hoắc Kiêu thân thể hảo, từ nhỏ rất ít cảm mạo nóng lên, ngẫu nhiên một lần nóng lên, mơ mơ màng màng cũng là kêu mụ mụ. Hoắc Biết Lễ lúc ấy nghe được hắn phát sốt còn nhắc mại Triển Nhu, trong lòng đừng để cao hứng cỡ nào, cuối cùng có một người làm hắn tôn tử đi ra. Hoắc Kiêu bị hỏi ngốc, sau một lúc lâu mới mở miệng, ra ra, Triển Nhu còn nhỏ. Nói chuyện đồng thời không quên quét về phía Lý Bí Thư, ánh mắt dò hỏi Lý Bí Thư, ngươi có phải hay không lại trộm mật báo? Lý Bí Thư hoan uổng. Cười nịnh nọt giải thích, lần này thật sự không phải ta, là Diêu lão gọi điện thoại lại đây, nói hôm nay buổi sáng mang Triển Nhu đi viện bảo tàng, bọn họ gặp Tiết Mậu Thanh đối Triển Nhu có ý tưởng không an phận. Người cho ta trở về. Vừa nghe đến Tiết Mậu Thanh đối Triển Nhu có ý tưởng không an phận, Hoắc Kiêu ngồi không yên, lập tức liền phải ra cửa, bị Hoắc Biết Lễ gọi lại. Hoắc Kiêu phản hồi trong nhà, ra ra, Diêu lão còn nói cái gì? Trước công chúng, Tiết Mậu Thanh không dám làm bậy, lại nói ai dám khi dễ Triển nha đầu. Không muốn sống nữa không phải. Kẻ trong cuộc thì mê, kẻ bàng quan thì tỉnh, Hoắc Biết Lễ lần đầu tiên nhìn đến chính mình tôn tử thất thố, trong lòng là vừa tức giận vừa buồn cười, ngươi vừa rồi nói nàng còn nhỏ, ta xem không nhỏ, nàng năm nay 19 tuổi, có thể yêu đương. Bị lao ra tử trêu ghẹo, Lý Bí Thư lại ở bên cạnh nhìn, Hoắc Kiêu mặt lộ vẻ thẹn thùng, chờ một chút, nàng còn không có tốt nghiệp. Lấy nàng thành tích cùng thực lực, khảo không thi đại học đều được, huống chi thi đại học chính là tiểu nhi khoa, không ảnh hưởng. Hoắc Kiêu vô ngữ, hắn ra ra lão ngon đồng, công nhiên xúi giục hắn đi hẹn hò Triển Nhu. Kỳ thật mấy năm nay, Hoắc Kiêu có rảnh đi tìm Triển Nhu, nhưng mà hắn sợ quấy rầy đến nàng học tập, cố ý vững vàng không đi tìm nàng. Hắn đối Triển Nhu thích là tích lũy tháng ngày, chờ chính hắn ý thức được chuyện này khi, kinh hỉ lớn hơn ngoài ý muốn. Ra ra, Triển Nhu trước mắt đối ta không có nam nữ phương diện ý tứ. Mặt ngoài nàng cùng hắn quan hệ đi được gần, cùng hắn cười ha hả đùa giỡn, trên thực tế hắn còn có một loại ảo giác, nàng tựa hồ vẫn luôn đem hắn trở thành văn bối. Hoắc Biết Lễ cố ý thở dài, lo lắng sốt ruột, kia đảo cũng là, nam nữ thực lực quá mức cách xa, chính như hôn nhân môn không đăng hộ không đối, Tiêu Nhi, ngươi muốn cố lên a. Hoắc Kiêu. Hơi muộn, Hoắc Kiêu vẫn là gọi điện thoại cấp Triển Nhu, nói thẳng không cố kỵ nhắc tới Tiết Mậu Thanh, hắn có phải hay không mạo phạm ngươi. Triển Nhu đang nằm ở ánh trăng ngõ nhỏ tứ hợp viện nhà chính phòng khách trên sofa, tiêu chân bắt treo ở cắn hạt dưa, ánh mắt có điểm mạo phạm đến ta, bởi vì bọn họ ra phần mộ tổ tiên sự, đối ta ghi hận trong lòng. Hoắc Kiêu bật cười, lúc này mới nói được thông, hắn ra ra cố ý thiết kế hắn, cố ý khuyết đại sự tình, Tiết Mậu Thanh so Triển Nhu đại mười mấy tuổi. Phía trước ly dị vợ trước là có tiếng mỹ nhân, như thế nào vô duyên vô cớ coi trọng Triển Nhu. Chư tịch buổi tối, các ngươi lưu tại người nhà viện ăn tết sao? Xem ta ba kêu ý tứ, hơn phân nửa sẽ lưu lại ở một đêm. Hảo, nếu là lưu lại, ta mang ngươi phóng pháo hoa. Hảo hoa. Thực mau nên đón chư tịch sáng sớm, Triển Nhu đã bị Triển Kiến Quốc từ trong ổ chăn đào lên, ăn qua cơm sáng thay quần áo mới, sau đó xách theo hàng tết đi theo bọn họ cùng đi kinh đại gia thuộc viện. Xe dịp cốp xe đều bị nhét đầy, liền ghế sau dưới chân cũng không buông tha. Triển Ni Ni cùng Triển Bằng cao hứng phấn chấn mà nằm bò cửa sổ xe hộ, thảo luận buổi tối ăn cái gì nhân sủi cảo. Khúc Anh Anh cười ôm ổn Triển Ni Ni, Ni Ni ngồi xong, ngươi lại không yêu ăn thịt, năm trước mãi mãi riêng vì ngươi bao rau hẹ trứng gà nhân tố sủi cảo, ngươi quên lạc. Triển Ni Ni ngồi ở Khúc Anh Anh trên đùi, tiền mãi mãi năm nay còn sẽ bao sao. Bằng Bằng mau ngồi xuống, ngươi bà muốn lái xe. Khúc Hiểu Cầm bắt lấy nghịch ngợm gây sự Triển Bằng, đem người ấn ngồi ở trên đùi, bao à, ní ní muốn ăn, mãi mãi khẳng định bao. Nôn ngữ chi gian nói không nên lời tự hào cùng thân mật. Triển Nhu ngồi ở phó giá thượng, đánh áp, không tham dự các nàng đề tài, quản nó đâu, nàng dù sao liền ở một đêm. Hơn phân nửa tiếng đồng hồ sau, bọn họ thuận lợi tới kinh đại gia thuộc viện, xa cách một năm, Triển Nhu lại lần nữa gặp được Triển Duyên Khánh. Này bộ chung cư lâu hộ hình rất nhỏ, hai phòng một sảnh. Trong nhà diện tích không vượt qua 90 bình phương, phòng khách trang hoàng cũ xưa, sofa mặt sau nhất chỉnh phiến kệ sách chất đầy đủ loại kiểu dáng thư tịch. Triển Duyên Khánh ăn mặc màu đen áo đông mang bao tay, ngồi ở sofa bên băng ghế thượng, đang ở lửa rau hẹ. Triển Kiến Quân ngồi ở hắn đối diện, trong tay cũng cầm một phen rau hẹ, trong phòng khách TV ở truyền phát tin tức, hai cha con không có lúc trước dương cung bạc kiếm, nhưng cũng không như vậy nhạc a, không mặn không nhạt. Đại ca đại tẩu đã về rồi. Triển Kiến Quân nghe được mở cửa thanh. Trước hết phản ứng lại đây, bung rau hẹ, đứng lên tiếp đón. Triển Ni Ni cùng Triển Bằng trước hết vọt vào tới, ra ra, mãi mãi. Triển Duyên Khánh nhìn thấy này đối long phượng thai, vội đem trong tay rau hẹ gác qua trong rổ, nắm lên trên bàn trà rẻ lau xoa xoa tay, cười tiếp đón hai hải tử, ai. Non nửa năm không gặp, Ni Ni cùng Bằng Bằng lại trường cao. Ba, Kiến Quân, mẹ đâu? Triển Kiến Quốc, Khúc Hiểu Cầm phân biệt sách theo hàng tết bước vào môn, cười tủm tỉm mà cùng bọn họ hàn huyên. Đây là tặng cho các ngươi hàng Tết. Khúc Anh Anh cũng xách theo hai đại túi hoa quả theo ở phía sau, nhìn thấy Triển Duyên Khánh cùng Triển Kiến Quân, nàng lập tức kêu một tiếng ra ra cùng nhị thúc, theo sau như là ở chính mình ra giống nhau, chủ động đem trái cây trước đưa đi phòng bếp. Tiểu Nhu tới, mau vào phòng. Triển Kiến Quân đem Triển Nhu túm vào nhà, chiều nàng chớp mắt vài cái. Chư tịch toàn gia đoàn viên này, Triển Nhu có nhãn lực thấy, chủ động mở miệng kêu Triển Duyên Khánh, ra ra. Ngữ khí ninh ba, bất quá không ai để ý. Triển Duyên Khánh cũng có chút không được tự nhiên, hắn gật gật đầu, mãi mãi đi quẩy bán quả vật mua đồ uống, trong nhà hàng Tết đều chuẩn bị tốt, duy độc đã quên chuẩn bị uống đồ vật, các ngươi ăn quà cơm sáng không? Phòng bếp trong nồi còn giữ ấm màn đầu. Khúc Hiểu Cầm năm trước ăn Tết ở tại nguyên lai Triển Kiến Quốc trong phòng, thư phòng đổi thành phòng ngủ, nàng đem mang đến hành lý trước đưa vào thư phòng, ra tới khi đã thay đổi một bộ ở nhà phụ. Ba, chúng ta đều ăn qua, hôm nay giữa trưa chuẩn bị làm cái gì? Ta tới phụ một chút. Làm văn thân ăn, nhân thịt chúng ta chuẩn bị cho tốt, đem rau hẹ chọn một chọn lại thiết hết thể là được. Kia hảo, ta tới lộng, ngài bồi bọn nhỏ chơi. Khúc Hiểu Cầm biết làm việc, Khúc Anh Anh cũng sung phong nhận việc hỗ trợ, Triển Duyên Khánh đem bao tay cởi ra đưa cho Khúc Anh Anh, sau đó đi phòng vệ sinh rửa tay. 5 phút sau, Triển Duyên Khánh thê tử Quan Lan Chân ôm một cái dương đồ uống trở về, Quan Lan Chân cao to, dáng người chắc địch, một chút đều không giống mau 70 tuổi người. Triển Nhu lần đầu tiên cùng nguyên thân mãi mãi chạm mặt. Liếc mắt một cái nhìn ra tới Quan Lan Chân tướng mạo khắc nghiệt, không phải hảo ở chung người, nháy mắt minh bạch vì cái gì nhiều năm qua này đối giáo thụ vợ chồng đối ruột thịt cháu gái chẳng quan tâm. Khắc nghiệt người tương đối ích kỷ, chỉ lo kiếm tiền, thân tình duyên nhạt nhẽo. Mãi mãi, Triển Nini, Triển Bằng lại một lần nhằm phía Quan Lan Chân. Quan Lan Chân cười ha hả mà đem hai hải tử ôm vào trong ngực hôn hôn, kêu kêu một cái thân thiết. Triển Kiến Quốc đem Triển Nhu đưa tới Quan Lan Chân trước mặt, cố ý nhiệt chàng, mẹ, đây là ngài đại cháu gái Triển Nhu. Triển Nhu như cũ chủ động kêu người, mãi mãi. Quan Lan Chân trên mặt mang theo cười, đôi mắt nháy mắt, trên dưới đem Triển Nhu quét mấy lần, ai, đều là đại cô nương, hảo, hảo, mau đi chơi đi, mãi mãi cho các ngươi làm vần thắn đi. Trường hợp lời nói rất êm hay, cẩn thận nghe một chút. Ngữ khí cũng không vui mừng. Nói đến châm trọng, Quan Lan Chân tình nguyện quan tâm để ý không phải ruột thịt Khúc Anh Oanh, bởi vậy có thể thấy được, Khúc Hiểu Cầm mỗi lần tới kinh thành, không thiếu ở Quan Lan Chân trước mặt nhai nàng lưỡi can. Triển Nhu cũng không giận, mừng rỡ đương phủi tay trường quầy, từ Khúc Hiểu Cầm đương hiếu thuận con dâu, Khúc Anh Oanh đương ngoan ngoan cháu gái, ngồi vào trên sofa xem TV. Kiến Quốc, ngươi nhìn xem trong nhà trà nóng có đủ hay không, không đủ liền thiêu một hồ, giữa trưa hạ sủi cảo dùng. Được rồi, ta đi xem. Triển Duyên Khánh bồi Triển Nini, Triển Bằng đi xuống lầu chơi, dưới lầu trong viện có cầu bập bênh, trong viện hài tử đều ai ở phía dưới tụ tập. Triển Kiến Quân đem Triển Nhu kêu tiến hắn phòng, Triển Nhu theo vào đi, này gian nhà ở cũng không lớn, tương đối mà nói, so nàng ba phòng rộng mở một ít. Nhị thúc, gì sự? Quan nữ sĩ thích nghe người nịnh hót nàng, còn có chút cường thế, hôm nay ngươi ủy khuất điểm, nhìn chung một chút đại cục, nàng cấp bao lì xì không cần bạch không cần. Triển Nhu nhẹ nhàng gật đầu. Có như vậy cha mẹ, nàng ba cùng nhị thúc không có trường oai, thật sự không dễ dàng. Hôm nay khó được hai huynh đệ tề tụ cùng nhau, Quan Lan Chân trạng vạng luyến tiếp thả người rời đi, nhà ở tiểu, các ngươi đêm nay ngủ dưới đất tế một tế. Sáng mai bái xong năm lại trở về. Triển Kiến Quốc quyền cự, không được, mẹ, chúng ta sáng mai lại đến. Quan Lan Chân không đồng ý, nếu là ngày thường ta liền không ngăn cản các ngươi, nhưng hôm nay là trừ tịch, các ngươi hai anh em khó được tụ một khối ăn tết, lão nhị sơ tam kết hôn. Vừa lúc ta chờ lát nữa cùng các ngươi lại tán gẫu một chút ngày đó lưu trình, miễn cho nơi nào ra sai lầm. Lời nói đều nói đến này phân thượng, Triển Kiến Quốc cũng không hảo chối từ, chỉ phải cười đáp ứng xuống dưới, đã có thể ủy khuất mấy cái hài tử. Hai anh em các một phòng, Triển Kiến Quân phòng hơi chút lớn một chút, hắn đằng ra khỏi phòng cấp Khúc Hiểu Cầm, Khúc Hiểu Cầm mang theo Khúc Anh Oanh, Triển Ni Ni ngủ, Quan Lan Chân, Triển Duyên Khánh đem Triển Bằng mang vào phòng, Triển Kiến Quốc, Triển Kiến Quân ngủ một phòng. Triển Nhu tự nhiên muốn đi theo Khúc Hiểu Cầm, bất quá một chiếc giường ngủ không dưới, không tránh được yêu cầu ngủ dưới đất. Người nhà viện phòng ở lão, trong phòng cũng không ấm áp, này nếu là ngủ ở trên mặt đất một đêm, ngày mai chuẩn cảm mạo. Tiểu Nhu, các ngươi ba người ngủ trên giường, ta ngủ dưới đất, đợi lát nữa ngủ trước không cần uống nước, ban đêm thượng vê nút cờ không có phương tiện, đại gia tạm chấp nhận cả đêm. Triển Nhu kháng cự cùng Khúc Hiểu Cầm đám người ngủ một phòng, cũng không nghĩ làm Khúc Hiểu Cầm ngủ dưới đất. Không được, Khúc lão sư, vẫn là ta ngủ dưới đất, ta ngủ không quy củ, ban đêm đã đến nỉ nỉ liền không hảo. Mụ mụ, ta tưởng cùng ngươi ngủ. Triển Ni Ni đáng thương hề hề mà nhìn Khúc Hiểu Cầm. Khúc Anh Anh thấy thế, lập tức chen vào nói, mẹ, ngươi cùng nỉ nỉ ngủ trên giường, ta bồi Tiểu Nhu ngủ dưới đất, Tiểu Nhu, ngươi không ngại đi. Triển Nhu bế lên gối đầu đặt ở giữa án thư một đầu, ta không sao cả, ngươi đừng ghét bỏ ta chân xú là được. Như thế nào sẽ? Hôm nay đều tắm xong, mọi người đều thơm ngào ngạt. Khúc Anh Anh cố ý nói giỡn giảm bớt xấu hổ không khí, nếu không có đến đã, nàng cũng không muốn cùng Triển Nhu ngủ một phòng. Một khắc phòng, Triển ra hai anh em nói lên giả thoại. Cách vách kia phòng tình huống như thế nào, Triển Kiến Quân tâm hiểu rõ, liền hướng hắn chất nữ bắt bẻ kính, khẳng định ngủ dưới đất ngủ. Ca, đừng trách ta lắm miệng, Anh Anh trước sau không phải ngươi ruột thịt khuê nữ, nàng cũng không phải đại tẩu thân sinh, ngươi cũng không thể đem sở hữu chỗ tốt đều cho nàng, ít nhất xử lý sự việc công bằng. Ta biết đến, ngươi yên tâm. Ta sẽ không làm Tiểu Nhu chịu ủy khuất. Triển Kiến Quốc trong lòng hiểu rõ, hơn nữa Triển Nhu cũng không phải có hại tính tình, nàng có thể có ngươi cái này nhị thúc, là nàng phúc khí. Đừng, là ta có nàng cái này chất nữ, mới là ta phúc khí. Pháo trúc trong tiếng vượt qua đêm giao thừa, ngày hôm sau sáng sớm, mọi người lục tục rời giường, dựa theo địa phương tập tục ăn trước bữa sáng, sau đó cấp tả hữu hàng xóm chúc Tết. Triển Duyên Khánh vợ chồng cho mỗi cái hài tử bao tiền mừng tuổi, đối xử bình đẳng, mỗi người 50 khối. Triển Nhu không nghĩ đi theo Khúc Hiểu Cầm phía sau, nghe các nàng khen Khúc Anh Anh có bao nhiêu hảo, trộm lưu xuống lầu, nên diện gặp được An Mặc mới tinh ăn tết quần áo hoắc tiêu. Buổi sáng hạ tuyết, đông tuyết không lớn, trên mặt đất phủ kín một tầng bạc sương, nam nhân tóc đen tuấn mi, màu đen áo khoác đầu vai phiêu đầy bông tuyết, đứng ở trên nền tuyết đối nàng cười đến vẻ mặt sán lạ. Triển Nhu chiều hắn đi đến, để sát vào hắn, thế hắn phất đi bông tuyết. Theo sau hai người nhìn nhau cười, cho nhau chúc Tết, thân niên hảo. Tối hôm qua Hoắc Kiêu thất ước, Hoắc Biết Lễ khó được tới kinh thành ăn Tết, cho nên Hoắc Kiêu lưu tại Hoắc Biết Lễ nơi đó, không có thực hiện lời hứa. Hoắc Kiêu đưa cho Triển Nhu một cái phình phình bao lì xì, nói nàng còn ở đọc sách, hắn công tác, có tiền lương, lý nên cho nàng phong một cái.